Đường ý xa, ngươi vẫn phải tới. Trúc Nhã Đồng lau đi khóe miệng Chu Hồng, buồn bã nói. Hương Phàm phu nhân thứ lỗi, bệ hạ có chỉ không dám không nghe theo. Ý xa thâm thụ gia chủ đại ân, phụng chỉ sau đó, tự nhiên lấy một mạng trả lại ngài ân đức, về phần khiếm ngài, chỉ có kiếp sau lại báo. Làm cho thiên lôi thang cao thủ tiến sát từng bước, mặt không biểu cảm. Hắn đi không nhanh không chậm, mỗi một bước đều phối hợp trong tay thiên lôi thang công kích xu thế. Không cần, ta hiện nay giết ngươi, ngươi sẽ không khiếm ta đấy. Trúc Nhã Đồng sắc mặt truyền hồng, rung lên bảo kiếm lập tức đương ngực. Tại hạ không dám có dị nghị, đường ý rời xa Trúc Nhã Đồng chỉ còn lại thập bộ, phát làm nói hoàng tinh hải tùy ta, Đồng An Khang cản phía sau đường. Ngô Trinh nhìn ra được, giao thủ đến nay trên tay chính diện quyết đấu công phu cứng liền lấy đường ý xa lợi hại nhất. Thiên lôi thang trương như cánh chim, uy lực cũng thật lớn, nhìn này uy phong lẫm lẫm bộ dáng, tu vi mặc dù không đến thập nhị phẩm, lại chân cùng Lục Phỉ Yên tương xứng. Kia ngươi sẽ chết à? Trúc Nhã Đồng gật gật đầu thản nhiên nói. Nói là làm ngay. Đường ý xa vẫn không nhanh không chậm đi tới, phía sau Hoàng Tinh Hải lại theo hắn dưới nách lỗ hổng xuyên ra nhất cây trường thương. Bình thường thang là cán dài, thiên lôi thang nhưng không có chuôi, giống một mặt tấm chắn có thể công có thể thủ, chính tụ lực nhất kích. Trường thương tới trước, hai người một công một thủ, phối hợp vô gian. Mũi thương thượng Hồng Anh bị đâm ra sức lực phong kiềm chế được ngay rán cán thương, thẳng đâm Trúc Nhã Đồng ba sườn. Trúc Nhã Đồng chống không tay trái nhanh như tia chớp đưa ra bắt lấy cán thương, cùng lúc đó, đường ý xa bỗng nhiên tăng tốc, bật hơi, mở âm thanh, tiếng như sét đánh. Thiên lôi thang giống thiên thần vũ khí trong tay, sắc bén cánh hoa hướng Trúc Nhã Đồng lồng ngực. Trường thương bị buông ra, 7-8 điểm hàn tinh tại đường ý xa dưới nách sáng lên, phát sau mà đến trước. Thiên lôi thang cũng đã vạch đến trước ngực, Trúc Nhã Đồng không thể trốn, không thể tị, nàng vừa nghĩ vung vẩy cán thương quét ngang, thường giang lại bị bắt chặt, nhất thời không đoạt nổi đến. Đồng An Khang tuy rằng đã sợ vỡ mật, vẫn có thể xa xa ném ra trường kiếm. Thiên quân một phát, Trúc Nhã Đồng mục phóng tinh quang, đợi đúng là khoảnh khắc này. Tay nàng cổ tay rung lên nhất nhéo, bàng bạc nội lực tuôn ra mà ra. Hoàng Tinh Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không phòng được tuyệt đỉnh cao thủ nội lực. Trốn đã không kịp, nghĩ liều chết nắm chặt cán thương, có thể toàn xoay cán thương đánh rách tả tơi hắn hổ khẩu, can đầu đội cự lực đánh vào bộ ngực hắn. Cánh tay trái lực kháng cường địch, tay phải vung ra lưu hồng đánh bay Đồng An Khang trường kiếm, lại thẳng tắp chiều hắn vọt tới. Đồng An Khang quái khiếu một tiếng, cũng không dám nữa động thủ, dù sao mất mạng bỏ chạy. Trúc Nhã Đồng đoàn thân xoay quanh, hàn tinh nhập vào nàng bụng chung. Thiên lôi thang đã thiết đến mặt, Trúc Nhã Đồng khẽ kêu một tiếng xong trường hợp lại kẹp chặt thăng thân, 4 giờ hàn tinh tự nơi bụng bắn ra, trực tiếp theo đường ý xa sau lưng xuyên thấu mà ra. Thiên lôi thang tiêm đâm đã đâm vào Trúc Nhã Đồng nách trái bên cạnh làn da tấc hơn, cũng rốt cuộc không đâm xuống đi. Đường ý xa sắc mặt hôi bại, hai mắt mất đi thần thái chậm rãi yếu đuối nói xin lỗi. Thẳng đến đường ý xa thân thể hùng tráng ngã xuống đất, phía sau hắn mới mở một đóa hoa. Ngô Trinh rốt cuộc minh bạch vì sao Trúc Nhã Đồng muốn tán tạ Bách Phúc Kiến công phu ám khí, này nhất bồng đầy trời hoa vũ không chút nào tốn Trúc Nhã Đồng. Tay áo tiêu, phi thạch, viên đạn, chủy thủ, phi trào, lê hoa châm, thấu xương đinh, toa lăng, thiết đảm, thiết bồ đề vân vân, quang Ngô Trinh nhận ra đều có 10 đến loại. Có lặng yên không một tiếng động, có đánh toàn nhi, có hoa đường cong, từ khác biệt góc độ, 4 phương 8 hướng bắn. Trúc Nhã Đồng một cái xoay người cởi xuống trên người lông chồn bao lại Ngô Trinh trên đỉnh đầu vung vẩy, giống tạo ra đỉnh đầu thanh la tử đắp ô. Trước mắt mạnh nhất cường địch tổ hợp, một kích chí mạng nhất. Toàn vũ lông chồn ngăn không được mật như mưa to ám khí, Ngô Trinh đã nhìn không thấy tạ Bách Phúc Kiến, chỉ có thể nhìn thấy Trúc Nhã Đồng hướng về chính mình mỉm cười, chống không một tay văng ra bắn về phía Ngô Trinh ám khí, lại xoay chỉ vân lũ tâm y thân thể yêu kiều, ngăn lại cá lọt lưới. Tuyết trắng có người thân thể, lộ ra trơn bóng lưng ngọc thượng máu tươi chảy ra. Giống như, Ngô Trinh tự hỏi trốn không thoát tạ Bách Phúc Kiến trong tay ám khí, chỉ có ỷ lại Trúc Nhã Đồng. Nhưng là nàng vì bảo vệ chính mình, bị thương, thương thế nặng bao nhiêu. Trúc Nhã Đồng bắt lấy một viên cuối cùng thiết bồ đề, thoát lực vẩy vũ bất động lông chồn ngã xuống đất, chiều Ngô Trinh chừng mắt nhìn ý bảo tuyệt không thể thả chạy tạ Bách Phúc Kiến, bắn ra thiết bồ đề hiểu cánh tay hắn huyệt đạo, như vậy ngã xuống đất. Người này nếu không chết, lại hội hợp sau đại địch, thập tử vô sinh. Ngô Trinh trong mắt lộ hung quang trành tù tạ Bách Phúc Kiến. Người này vươn người ngọc lập tướng mạo xuất chúng, có thể hắn theo khẩn trương mà băng bó như sắt khối vậy, khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị biến hóa. So ám khi sắc bén hơn ánh mắt, phảng phất có một cỗ ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn không được ngạnh yết hầu nuốt nước miếng, hô hấp tiệm dần gấp rút. Trúc Nhã Đồng lưng ngọc trần trụi, trắng nõn cùng vết máu hiện ra một loại tàn khốc thêm mỹ, làm tạ Bách Phúc Kiến trong mắt ngọn lửa càng thêm nóng cháy. Hắn kiềm chế sao động tâm chậm rãi đến gần, giương tay lại đánh ra một cái thiết bồ đề. Phốc nhất thanh muộn hưởng, Trúc Nhã Đồng vẫn không nhúc nhích, tùy ý thiết bồ đề đánh vào mông cong. Tả Bách Phúc Kiến lẩm bẩm nói quả nhiên là vô song. Một câu thượng vị nói xong, Ngô Trinh ấn ngón cái phát động ống đồng trung cơ hoàng. Mưa to hương mai, giống mưa to bão phong tàn phá phía dưới đầu vú rực rỡ mà rơi, một lùm mai cây tại Tả Bách Phúc Kiến trước mắt nở rộ. Tả Bách Phúc Kiến nghe răng cười một tiếng xúc sinh. Xem như ám khí danh ra, sao lại không biết Trúc Nhã Đồng sát chiêu? Lại sao dễ dàng buông lòng cảnh giác? Lại sao lại không biết như thế nào ứng đối mưa to hương mai? Tả Bách Phúc Kiến ngửa người sau đổ tránh đi bắn về phía mặt một lùm đầu vú, lại chạm đất bên phải lăn, mưa to hương mai mỗi một cây châm thứ tự trước sau, công kích phương hướng, hắn đều lạn thục vô hung, tựa như ăn cơm đi ngủ giống nhau quen vô cùng mà chảy. Nhưng khi hắn tránh đi cuối cùng một lùm đầu vú thời điểm, Trúc Nhã Đồng thẳng băng chân ngọc chỗ ống quần vừa động. Sắp xếp tên không tại trong tay, tại chân phía trên. Nhắm ngay Tả Bách Phúc Kiến cuối cùng chỗ rơi, thời điểm tạp được không sai chút nào. Tả Bách Phúc Kiến như là đụng tới, năm miếng sắp xếp tên tại bộ ngực hắn đinh nhập, giống lập một loạt bia mộ. Ngươi không sao chứ? Khá tốt, Trúc Nhã Đồng chậm rãi chi đứng dậy, rút ra trên người 7-8 mũi ám khi nói có độc. Nàng lấy ra đan dược trong uống ngoài thoa, mặc dù chấm dứt diệu thân pháp tránh né yếu hại, mỗi một chỗ thương cũng đều vào thịt không sâu. Tại đan dược dưới tác dụng huyết lưu lập chỉ. Nhưng này hung hiểm tới cực điểm một trận chiến chung quy làm nàng phụ không nhẹ tổn thương. Mặc dù còn tại cười, nhưng không có phía trước ung dung. Trúc Nhã Đồng điều tức một lát, mới thu hồi bảo kiếm, lột ra hoàng tinh hải ngoại bào khoác lên che chắn lộ ra thân thể yêu kiều. Nam y cùng thân, rất có cổ mềm mại đáng yêu anh phong. Ta cũng không nghĩ mất mặt, xin lỗi. Trúc Nhã Đồng thè lưỡi, rốt cuộc nói không biết vì sao, lúc nào cũng là không muốn tại trước mặt ngươi mất mặt. Luôn muốn bất luận khi nào tại ngươi tâm lý, ta đều là hoàn mỹ. Trúc Nhã Đồng đợi Ngô Trinh vô cùng tốt, vừa ý tổng có vài chỗ cấm địa không cho Ngô Trinh chạm đến, câu này lại lộ rõ bộ phận nội tâm. Ngô Trinh trong lòng vừa động nói bất cứ lúc nào, ngươi đều là hoàn mỹ. Ta thực vui vẻ, Trúc Nhã Đồng lại lần nữa dựa nghiêng ở Ngô Trinh bả vai đóng lại tinh mâu, liền đấu 14 người cao thủ, giết 13 người, sợ quá chạy mất một người, nàng thực sự là vô cùng mệt mệt chết. Nếu như có thể... Nàng thật nghĩ hào hào mà ngủ một giấc. Nhưng là nàng vẫn không thể, nàng đành phải một bên dưỡng thần, một bên liên tục không ngừng nói chuyện, để tránh mệt mỏi thân thể giải đại xuống có nghĩ tới hay không lần này kiếp nạn qua đi, tương lai có tính toán gì không. Ta hiện tại không nghĩ về sau sự tình. Muốn, không thể không nghĩ, Hoặc Vĩnh Ninh nếu là làm loạn tất nhiên là tìm cách đã định, Tần Quốc ngươi không nhất định hồi lấy được. Trúc Nhã Đồng hô hấp mỏng manh, hơi thở mong manh. Ta đây chợt nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thật sao, kia, cũng không tốt lắm, ta chỉ là nữ lưu hạng người, lúc nào cũng là lòng dạ hẹp hòi, có chút tuyển chọn chưa chắc là tốt, cũng thường thường chỉ lo trước mặt trước mắt. Người thực có bản lĩnh, phải làm chính mình quyết định mới tốt. Chúng ta đây cùng một chỗ quyết định được chứ? Tốt, tốt, ta mệt mỏi quá, để ta nghỉ một lát. Ân, người thật tốt nghỉ, Ngô Trinh một cánh tay vẫn có thể động, vòng qua Trúc Nhã Đồng thơm ngon bờ vai đem nàng ôm ở trước ngực. Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều run run. Lập tức không quan tâm triển cánh tay vòng chặt Ngô Trinh nói mê vậy nói rất muốn một mực ôm lấy ngươi. Tốt chiến đấu kịch liệt, yêu phụ quả nhiên độc ác, Hùng Khải Phong xác chết đã hoàn toàn thay đổi, Loan Sở Đình nhíu mày nói. Nàng tụ sang, lần này không có khả năng làm bộ, cũng làm không đến giả. Khưu Nguyên Hoán thăm dò hiện trường chật chật khen theo Phúc Tuệ công chúa đoán trước, Trúc Nhã Đồng kế tiếp tất nhiên đào khách thành chủ động phóng ra, đã như vậy, Tả sư đệ nhất định sẽ không để cho nàng đòi được xong đi. Công chúa quả nhiên trí tuệ, định kế sách hay. Nói như vậy, cô cùng Lý thị vệ, Thích thị vệ sắp cùng bọn hắn giao thủ. Điện hạ anh minh, chúng ta nhanh chút lên đi, có thể thấy tận mắt vừa thấy trận này sinh tử đại chiến, lúc nào cũng là tốt. Vâng, thần, di, điện hạ nói là. Đúng vậy, gặp một lần, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, Khưu, Nguyên soái, người nói là đúng không? Ti, Khưu Nguyên hoàn ám quất một ngụm lãnh khí. Im lặng chốc lát nói điện hạ đã hạ quyết tâm. Vâng, Loan Sở Đình nhìn lên bầu trời, lấy mặt nghênh mưa nói cô đến Lương Châu phía trước, phụ hoàng từng làm cô lập hạ quân lệnh trạng. Trong đó nguyên do, cô một mực không thể suy nghĩ cẩn thận. Trúc Nhã Đồng sống hay chết, kỳ thật tất cả tại nàng vừa đọc ở giữa, nàng nếu là muốn bỏ đi cái kia con hoang, hoặc là cái kia con hoang ngoài ý muốn chết rồi, Trúc Nhã Đồng liền không chết được. Cô tương đương với đem tính mạng giao ở tại người khác trên tay. Cô là đại yến thái tử, một quốc gia thái tử. Há có thể đem vận mệnh giao tới tay người khác. Cho đến giờ này khắc này, cô mới suy nghĩ cẩn thận phụ hoàng ý tứ. Khưu Nguyên Soái có thể nguyện chờ cô vương giúp một tay, làm chứng. Điện hạ, thần vì điện hạ tráng chi, muôn lần chết không chối từ. Tốt, Khưu Nguyên Soái tùy cô theo sau. Loan Sở Đình dậm chân đi trước, bước chân càng ngày càng rất nhanh. Tốt một đôi tình chàng ý thiếp, sinh ly tử biệt. Tiếng nói như chim hót, nũng nịu xấu hổ, giống như tại trong lúc vô tình phá vỡ một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ, trên mặt phiếm hồng mang xấu hổ, lại nhịn không được muốn trộm mắt nhìn ngắm. Trúc Nhã Đồng giống như theo xuân ngủ trung tình lại lười biếng trợn mắt, hướng đến gần ba người nói ngươi là quất điên rồi sao, mang theo hai con chó nhi liền dám đến trước mặt của ta tác oai tác quái. Ngô Trinh trong lòng rùng mình, đi theo Loan Thải Tình bên người hai tên nam tử lăn lộn không chớp mắt, giống như không tồn tại giống nhau. Có thể càng như vậy người, liền càng nguy hiểm, càng đáng sợ. Yến Quốc Hoàng Cung trung cầu đàn cơ hồ chết hầu như không còn, chỉ còn này hai đầu thống lĩnh Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca. Vậy nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được. Ha ha, nhìn ngươi ốm yếu một bộ sắp chết bộ dáng, ta trước đòi hai câu miệng tiện nghi làm tốt phần thưởng, cũng không tệ. Loan Thải Tình khóe miệng mang cười, một thân hồng sam xinh đẹp như trái đào, có thể trong mắt cũng là hung ác khát máu. Bọn hắn, suy, Trúc Nhã Đồng sần tiếu một tiếng, cũng không thấy nàng có bất kỳ cái gì động tác, như là có thể lơ lửng giống nhau đứng lên. Sinh ly tử biệt thời điểm, Trúc Nhã Đồng trong lòng rung động, nghĩ nhiều trước khi chia tay tại Ngô Trinh chán hôn lên một ngụm, có thể nàng không thể để cho kẻ địch nhìn ra trong lòng nàng mềm mại, mỉm cười nói hai người các ngươi đắc tội ta đã rất lâu rồi, nội tâm của phụ nữ đều nhỏ, chính nghĩ tìm cơ hội giết ngươi nhóm, không nghĩ đổ đụng đến thăm. Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca chưa trả lời, chính là ôm cánh tay vào ngực, chắn tại Loan Thải Tình trước người. Ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không đánh thắng được ta? Trúc Nhã Đồng thị hai đại cao thủ như không có gì, nghiêng đầu hướng Ngô Trinh hỏi. Không biết, ta nhìn không ra, Ngô Trinh là cái rất tốt vai diễn phụ, không biết tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Hắn có thể cảm giác được Trúc Nhã Đồng khí thế chính không ngừng tăng lên, áo bào vạt áo không được cổ động, giống bị kính phong quay. Bọn hắn chính là ân cần săn sóc tại Hoàng Cung đóa hoa, tuy rằng thịnh phóng khi nhìn cùng ngoại giới giống hệt nhau, nhưng là một khi mưa gió tất nhiên đi trước suy bại. Trúc Nhã Đồng chủ động bước ra bước đầu tiên. Bước tiến của nàng mặc dù tao nhã, lại sắc bén, như lúc trước Đường Ý Xa giống nhau, mỗi một bước đều phối hợp kiếm thế, đợi đi đến Lý Thích trước người hai người khi chính là khí thế tối thịnh chi thời gian. So với Đường Ý Xa, Trúc Nhã Đồng xúc thế đâu chỉ mạnh thập bội. Cách hơn 10 trượng, chỉ là từng bước, vẫn làm cho Loan Thải Tình, Lý Hãn Mạc, Thích Hạo ca khí tức cứng lại. Bước này ngang nhiên phát động tiên thủ làm Lý Thích hai người cảm thấy áp lực thực lớn. Đáng tiếc bọn hắn không dám ứng đối, cũng không cách nào ứng đối. Bởi vì ai cũng không biết Trúc Nhã Đồng tính định bộ pháp là vài bước, không có người nghĩ nghênh diện đụng lên tuyệt thế cao thủ khuynh lực một kiếm, đành phải lại chờ một chút, nhìn một chút. Ngô Trinh tâm thần dao động đã bị thuyết phục, khá vậy không khỏi khó chịu vạn phần. Đoạn đường này đi đến, hắn biết rõ Trúc Nhã Đồng có thể giành lại tiên thủ là bởi vì có hẳn phải chết quyết tâm, mà kẻ địch không có. Lý, Thích hai người vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào. Loan Thải Tình khí thế ngừng ngắt, chốc lát lại lấy lại tinh thần, gần như điên cuồng mà tiêm tiếng kêu lên độc phụ. Ta chính là đến nhìn ngươi chết như thế nào tại nơi này. Nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Nàng tu vi so với Khởi Trúc Nhã Đồng không thể so sánh nổi, hai người nếu là giao thủ, ba chiêu bên trong định phân sinh tử. Có thể ở đây trung nhân chỉ có nàng chưa tại Trúc Nhã Đồng từng bước tăng vọt khí thế áp bách phía dưới, có thể thấy được trong lòng chi oán độc. Trúc Nhã Đồng bất phi sở động, lại tiến lên trước một bước nói ta không nói với ngươi nói, cũng không nghĩ giết ngươi. Ngươi tránh ra, không muốn bị cá trong chậu tai ương. Bước này nhảy qua được thật lớn, mặc dù nghiêng đầu nhìn phía Loan Thải Tình, tăng vọt kiếm thế lại làm cho Lý Thích hai người không thể không làm ra ứng đối, phân biệt phía bên trái bên phải xoài bước từng bước. Ha ha, Trúc Nhã Đồng cười khẽ một tiếng, hướng Loan Thải Tình đùa cợt cười nói ánh mắt của ngươi cũng không tệ, hiện nay còn có bao nhiêu tin tưởng? 10 thành thừa lại 8 phần. Lấy hai chọi một, Trúc Nhã Đồng thẳng tắp đi tới, Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca cũng là tỷ kỳ phong mang, dục phân tán cùng đánh, nhất bắt đầu liền dừng ở hạ phong. Xác thực như Trúc Nhã Đồng đã nói, Loan Thải Tình tin tưởng đang động dao động, Lý Hãn mà cùng Thích Hạo ca tin tưởng đã ở dao động. Lúc đầu vốn nghĩ là nắm chắc, vì sao sẽ biến thành như vậy? Hiện nay là 8 phần, Trúc Nhã Đồng bước tiếp theo bước ra, lại còn lại mấy thành? Lục thành, Trúc Nhã Đồng trong mắt tinh quang đại phóng, yên nhiên nói ta nói các ngươi là Loan Quảng Giang bên người cầu, không phải là nhục nhã các ngươi. Các ngươi xứng làm người sao? Các ngươi từ nhỏ bị nuôi đến đại, liền binh khí đều không cho chạm vào vừa đụng. Đường các ngươi là cầu, cũng không là ta. Mơ mộng bát thức, công chúa mau lui, Lý Hãn mặc song trường ở trước ngực rốt cuộc ôm không được, trong mắt hiện lên kinh hoàng chi sắc. Hắn không rõ Trúc Nhã Đồng vì sao đối với bọn hắn như vậy hiểu rõ, có thể mỗi một câu đều nói trung tâm khảm. Xác thực, hai huynh đệ giấu ở Yến Hoàng bóng ma bên trong, trầm mặc, tịch mịch. Từ trước đến nay bọn hắn giống như Yến Quốc tử thần, chỉ cần rời đi Hoàng cung Hàng Lâm trên đời lúc, liền không người nào dám sinh ra dũng khí phản kháng. Bọn hắn thực ít động thủ, ngẫu nhiên cơ hội đều là như thế cao ngạo, tay đến cầm. Thẳng đến khoảnh khắc này bọn hắn mới hiểu được, mỗi một hồi đối thủ e ngại không hẳn toàn bộ là bọn hắn lưỡng, mà là phía sau bàng nhiên như núi Hoàng Quyền, cùng Loan Quảng Giang uy lâm thiên hạ hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Cho dù là thánh quân bóng ma, vẫn như cũ có chứ không thể nhìn gần Quang Hoàn. Đầy người vết thương cùng vết máu nữ tử yếu đuối không ý kỵ Hoàng Quyền, Quang Hoàn như vậy tán đi, lộ ra tia sáng chói mắt bên trong chân thật hai người. Tại phi máu mang thương, đầy đất ngục chi lửa rèn luyện mà ra Trúc Nhã Đồng trước mặt, bọn hắn đúng như ân cần săn sóc đóa hoa, yếu ớt, nhu nhược. Còn có bao nhiêu, Trúc Nhã Đồng dưới chân tăng nhanh, cằm dương lên lạnh lùng quát ân. Còn có bao nhiêu, bộ pháp giống như dẫm lấy rớt xuống phàm trần cương đấu, hai cái liên chân tinh quang rạng rỡ, lấp lánh thuần túy nhất hoa hòe. Trúc Nhã Đồng bằng hư ngự phong bay vút tới quát hai đầu phục đan dược thúc dục đi ra tu vi cầu, cũng dám tại bản phu nhân trước mặt làm càn. Nhận lấy cái chết, thức thứ nhất che trời mê. Bình địa giống như lên một mảnh hắc tuyết, đệ nhất kiếm cũng là đâm về phía Loan Thải Tình. Một khi giao thủ, Trúc Nhã Đồng rốt cuộc không dành chú ý chuyện khác. Đan dược thúc dục đi ra thập nhị phẩm cũng là thập nhị phẩm, huống hồ còn có hai người. Một kiếm này trước phải trọng thương Loan Thải Tình, làm rất rõ chân tướng nàng không thể tranh thủ thời gian đối với thương con xuống tay. Lưu Hùng giống như yên phi diễm khỏa, thế đi vô định. Loan Thải Tình căn bản thấy không rõ lai lịch, chính là hoảng sợ la hét một tiếng về phía sau mau lui. Huyết quang đột nhiên hiện, Loan Thải Tình cánh tay phải thượng bị kiếm phong quét qua, vết thương sâu đủ thấy xương. Có thể trước đây nào núng Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca lại một chớp mắt bị đánh thức qua đến, hai người phối hợp ăn ý, vỗ Trúc Nhã Đồng áo lót, kẹp lấy Lưu Hùng bảo kiếm. Bám trụ nàng, Loan Thải Tình bất chấp thương cánh tay chỗ trì tâm đau đớn lạnh lùng quát. Lại là có chút chật vật liên tục lăn lộn tránh né truy thân kiếm quang. Các người nhớ kỹ, Trúc Nhã Đồng đệ nhất kiếm nhất định là đâm ta, tùy ý bị các người trọng thương, cũng là trước đâm ta. Đây là cơ hội, các người muốn bám trụ nàng, đem mệnh giao ra cũng muốn bám trụ nàng. Phúc Tuệ công chúa căn dặn suốt quãng đường không biết phản phục phục nói bao nhiêu lần. Lý, Thích hai người thủy chung không cho là đúng, thẳng đến kiếm quang rực rỡ mới biết công chúa tính toán tài tình. Trúc Nhã Đồng đánh bạc mệnh truy kích Loan Thải Tình. Lý Hãn mặc cùng Thích Hạo Ca cũng đánh bạc mệnh ngăn cản Trúc Nhã Đồng. Tứ bàn tay như kim thiết đúc thành, phá không mà đến. Trúc Nhã Đồng thân hình dừng lại thu hồi bảo kiếm. Một kiếm này nếu như đâm về phía trước mặt Thích Hạo Ca, cho dù đâm vào thân thể hắn, cũng không thể lại bày ra kiếm thế. Nàng vẫn kình ở lưng, sinh sôi bị Lý Hãn mặc hai trường, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể yêu kiều lại đằng vân giá vỗ xẹt qua Thích Hạo Ca, truy kích Loan Thải Tình. Đáng tiếc thế công đốn trở, Thích Hạo Ca mặc dù không thể kẹp chặt Lưu Hồng, lại tới kịp chăm bận rộn bên trong chờ tay hồi sao bắt được tiêm chân. Loan Thải Tình chung quy liệu trước tiên cơ, không dám ngừng nghỉ, mất mạng rút lui. Trúc Nhã Đồng đả thương địch thủ thất thủ, mắt đẹp trợn lên, thân thể yêu kiều chấn động xoay người mà quay về, một cước đá vào Thích Hạo Ca chụp đến thiết trường thượng bay lên cao. Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca bả vai gần sát lấy bả vai không dám liều lĩnh, Loan Thải Tình càng không dám tới gần. Trúc Nhã Đồng ma kiếp đàm bước, như nhau thiên ma vũ. Nàng tùy thời có thể lại lần nữa bay vút, đem chính mình toi ở dưới kiếm. May mà Ngô Trinh mềm mềm nằm trên mặt đất không thể động đậy, một thân đẫm máu hiển là bị trọng thương. Bám trụ nàng, bám trụ nàng, Loan Thải Tình lạnh lùng hạ lệnh, xé rách vạt áo qua loa bao lấy cánh tay miệng vết thương. Chỗ này máu chảy như suối, mặc dù chỉ trong chốc lát, cũng đã làm nàng trong đầu một trận ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch. Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca được lệnh, cắn răng một cái giống to một tiếng, cùng nhau nhào lên. Tuyệt đỉnh cao thủ liều mạng năm trượng phạm vi bên trong đều là phái đừng có thể ngự sức lực phong, Loan Thải Tình không dám tới gần, làm một chút điều tức cất bước tha cái vòng lớn hướng Ngô Trinh chạy như bay. Trúc Nhã Đồng mặc dù cấp bách bất loạn, trường kiếm xoay vòng, thức thứ hai nhớ thương. Thân hình ngả trái ngả phải, giống như thủy tiêu thơm ngát, thế nào kham tỉnh rượu. Bốn con kín không kẽ ở thiết trường như vậy rơi vào khoảng không, Trúc Nhã Đồng đoạt lấy thân nghiêng, Lưu Hồng đặt tại lưng mở một đóa mưa hoa. Hắc mang chợt lóe, Lưu Hồng phá ánh mưa quang mà vào, cắt đứt Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca toàn bộ thế công. Mượn này một cái chớp mắt công phòng, Loan Thải Tình lại thường trước năm bước. Đệ tam thức nhất diệp mê sơn. Lý Hãn mà cùng Thích Hạo Ca chưa từng nghĩ tới con mắt của mình lực sẽ kém đến như thế tình cảnh. Lưu Hồng kiếm quang giống che tại trước mắt lá rụng, làm bọn hắn thậm chí thấy không rõ Trúc Nhã Đồng hình dáng. Lý Hãn mặc hét lớn một tiếng xong trường hướng kiếm quang nhanh chụp, trường phong như là bầu trời trung lăn qua trống đồng ầm ầm sấm vang. Thích Hạo Ca tắc mượn một trường này oai, chuẩn xác xuyên qua hơi có vẻ trì trệ kiếm quang, chuẩn xác cầm lấy hướng Trúc Nhã Đồng cổ. Thượng vị mệnh bên trong, Trúc Nhã Đồng trường kiếm xoay vòng, sắc bén kiếm thế làm cho hắn không thể không rút tay về tự bảo vệ mình. Loan Thải Tình lại thường, cách xa Mô Trinh đã không đủ 5 trượng. Thức thứ 4 phân giường cùng mộng, thức thứ 5 chấp mê không quay lại, thức thứ 6 cuộc đời như giấc mộng, tam thức xuất liên tục. Kiếm quang đã làm cho nhân hoàn toàn không thể thấy rõ, một cái chớp mắt ở giữa, Lý Hãn Mặc cùng Thích Hạo Ca đã bị Trúc Nhã Đồng vội vã ra một trượng có hơn. Nàng vừa muốn trở lại cứu viện Ngô Trinh, bị bắt lui Lý Hãn Mặc cùng Thích Hạo Ca lại một trận như gió lốc quát trở về, bốn con thiết trường quét ngang Trúc Nhã Đồng. Loan Thải Tình đã bách cận Ngô Trinh 3 trượng, tình thế chi nguy, thiên quân một phát. Thức thứ 7 mê hồn đoạt phách, thức thứ 8 lâu mộng ngắn. Trúc Nhã Đồng mắt đẹp tinh quang đại phóng, hợp lực sử dụng cách xa huyễn ma đồng. Tả trường bên phải kiếm, có đi không có về. Một chớp mắt thất thần, kiếm phong rung động nhanh chóng im lặng, cấp bách chọn Lý Hãn Mặc ít hầu. Tả trường vòng qua Thích Hạo Ca cánh tay, phách về phía bộ ngực hắn. Chính là một lát, Lý, Thích hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lý Hãn Mặc quái khiếu một tiếng trường duyên phản khảm Trúc Nhã Đồng cổ tay, Trúc Nhã Đồng hạo cánh tay xoay chuyển, vẫn là đâm hắn yết hầu. Thích Hạo Ca một cánh tay ép xuống, lại bị Trúc Nhã Đồng linh xà vẫy vòng qua, ngọc trường mấy đã ấn đến trái tim trước. Sinh tử một cái chớp mắt, Lý Hãn Mặc cùng Thích Hạo Ca mới thân thiết sáng tỏ cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa chênh lệch. Có thể là bọn hắn không thể lui, bọn hắn còn có hoàng mệnh trong người. Trong trời đêm giống như có một đôi uy nghiêm ánh mắt trên cao nhìn xuống, lạnh lùng theo dõi hắn nhóm, làm người ta không rét mà run. Hoàng mệnh cũng là thêm vào. Lý Hãn Mặc hai tay cùng nhau chụp vào kiếm phong, đồng tiêu thiết chú bàn tay bị cắt mở, lau sạch tiến cốt cách kẹp chặt, mũi kiếm đâm vào yết hầu nửa phần như vậy cũng đã không thể hoạt động mảy may. Thích Hạo Ca sĩ cánh tay nhuyễn cúi, một thân khí lực cùng nội lực toàn bộ vận tại ngực. Phanh một tiếng, Trúc Nhã Đồng một trường cơ hồ làm vỡ nát hắn một thân cương cân thiết cốt, lại đánh bất tử hắn. Cuối cùng vẫn là hai cái thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, Trúc Nhã Đồng bỏ mạng nhất kích có thể thành công. Lý Hãn Mặc cùng Thích Hạo Ca nhe răng trợn mắt, cùng nhau gian nan lộ ra nhe răng cười. Trúc Nhã Đồng nội lực tuy mạnh, lại có thể nào lấy một địch hai. Lúc này bằng một cỗ dũng mãnh khi bão táp đột tiến, ít khi liền muốn suy kiệt, đến lúc đó chính là chuyển bại thành thắng khoảnh khắc. Huống hồ Loan Thải Tình cuối cùng bổ nhào vào Ngô Trinh bên người, đơn trường đã chống đỡ Ngô Trinh đỉnh đầu, đôi môi mở ra đang muốn mở âm thanh, liền thấy trời đất quay cuồng bị té xuống đất. Ngô Trinh bỗng nhiên bạo khởi, thừa dịp Loan Thải Tình phân tâm xoay ở tay nàng cổ tay té ra. Giống một cái phát cuồng báo tử giống giận đánh về phía rằng có ba người. Hắn dưới chân bộ pháp giống nhau kỳ dị, rất có Trúc Nhã Đồng trước đây thần vận. Khởi bước đã thập phần nhanh chóng, mỗi một bước còn tại tăng tốc, mỗi một bước còn tại tăng lực. Đan điền nội lực như là dâng nước suối, vô cùng vô tận chảy về phía tứ chi bách hài. Mượn dùng Trúc Nhã Đồng che lại hắn huyệt đạo hai cổ hùng hậu nội lực, vận làm cho đạo lý bí quyết đầy đủ hấp thu, dung hợp, không chỉ có tại chiến sự vừa khai khi liền giải khai huyệt đạo, càng đột phá sinh tử huyền quan tấn cấp thập phẩm. Tuyệt đỉnh cao thủ sắp chết nhất kích dữ dội đáng sợ. Liền Khư Nguyên Hoán đều không dám nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng, đến nay chưa từng hiện thân. Ngô Trinh lại sao xứng tại Lý Hãn Mặc cùng Thích Hạo Ca trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Hai người bọn họ cho dù gần chết theo tay vung lên, cũng có thể làm cho hắn trọng thương chí tử. Nhưng là Ngô Trinh thật dám, hắn thường tại Trúc Nhã Đồng thân nghiêng, bật hơi mở âm thanh, song trường sấm dậy bên tai phách về phía Thích Hạo Ca đầu. Thích Hạo Ca đang toàn lực chống đỡ Trúc Nhã Đồng như cuồng chiều quyết tử nội lực, nơi nào còn có dư lực ứng phó Ngô Trinh. Trăm bận rộn bên trong chỉ có thể nỗ lực nâng lên cánh tay phải đưa ra nhất chỉ nhắm Ngô Trinh ngực đại huyệt, chờ đợi hắn chính mình đụng lên. Ngô Trinh không có ngừng, cũng không có trốn, Trúc Nhã Đồng đã nguy tại sớm chiều, một lát cũng không thể đợi lát nữa. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là tốt nhất thời điểm. Thích Hạo Ca tuyệt không thể tưởng được Ngô Trinh không có khả năng trốn, cảm tướng sinh tử không để ý. Bàng bàng liên thanh, song trường đem Thích Hạo Ca vỗ não toái sữa lưu, ngực ngọc đường huyệt cũng ăn nhất chỉ, Ngô Trinh như bị điện giật. Nếu nói là Thích Hạo Ca cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa có lạch trời bình thường chênh lệch, kia Ngô Trinh cùng Thích Hạo Ca ở giữa liền có 20 đạo lạch trời. Cho dù tá lực đả lực, cho dù ai thời khắc nội lực phát huy trăm không dư nhất, Ngô Trinh vẫn cảm một cỗ dày đặc thấu xương lạnh khi chui vào thân thể, cơ hồ đem hắn tứ chi bách hài toàn bộ đóng băng. A, Trúc Nhã Đồng rít một tiếng, phấn khởi dư lực đỉnh kiếm đâm một phát xuyên qua Lý Hãn Mặc ít hầu. Xoay người ôm lên căng cứng thương con. Không, không có việc gì, chết không, Ngô Trinh khớp hàm đánh run rẩy, nỗ lực nói ta vẫn là. Có thể có điểm dùng, đúng không? Chạy mau, ngươi chạy mau. Thương con cúi mềm nhũn tứ chi ngất xỉu đi qua, Trúc Nhã Đồng sờ sờ lòng hắn miệng, lại dò xét dò mũi hơi thở, chỉ cảm thấy tâm nhảy cực yếu, khí tức đứt quãng, tùy thời có chết phiêu lưu. Nàng vốn đã lực tẫn mà kiệt, lúc này lại như nổi điên nữ hổ, hai mắt đỏ ngầu đứng người lên, lưng đối với Loan Thải Tình nói: ngươi tận mắt thấy hắn chết rồi, cái này ngươi hài lòng? Vui vẻ? Không có, hắn tốt xấu là cô đệ đệ, cô cũng không hài lòng. Loan Sở Đình từng bước một chút chậm rãi đi đến nói: cô từ trước đến nay không đem hắn đặt ở trong mắt, cho nên cô cũng không có cái gì tốt vừa lòng. Hừ, Trúc Nhã Đồng mày liễu đứng đấy, gắt gao nhìn chằm chằm Loan Sở Đình nói: các ngươi dám giết hắn, tốt lắm, tốt lắm. Ta muốn các ngươi Loan ra từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn, đến bồi con ta tính mạng. Không, ngươi cũng chết tại đây. Loan Sở Đình lắc lắc đầu thối lui nửa bước nói: Khưu Nguyên soái. Khưu Nguyên Hoán bộ mặt ngưng trọng chắn tại Loan Sở Đình trước người. Các sư đệ một cái nhận lấy một chỗ bị mất mạng, hung thủ đã người đầy vết thương, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể làm cho nàng ngã xuống, có thể hắn cố tình thập phần do dự, nhất thời không dám tiến lên. Có thể hoàng mệnh trong người, không thể không thượng. Ở phía xa mắt thấy Trúc Nhã Đồng lấy một địch hai, còn có sắc bén vô cùng Mơ Mộng Bát Thức, một trận chiến này qua đi nàng tất nhiên Hương Tiêu Ngọc Vẫn, có thể Khưu Nguyên Hoán lại thụ nặng hơn tổn thương. Thần, lĩnh chỉ. Khưu Nguyên Hoán hít sâu một hơi bước lên một bước. Ha ha, không cần. Loan Sở Đình chợt cười to, đối với Khưu Nguyên Hoán lĩnh chỉ thuyết cực kỳ vừa lòng, nói: không cần, cô đối với yêu phụ hận thấu xương, vẫn là làm thuận nước song thuyền, làm nàng tới lấy yêu phụ tính mạng a. Khưu Ái Khanh tức khắc tùy cô trở lại kinh thành. Không, theo chấm trở lại kinh thành. Chương 8 ân oán bao nhiêu mục tiêu phong táp. Nhìn theo Loan Sở Đình cùng Khưu Nguyên Hoán rời đi, Loan Thải Tình thật không có kinh ngạc chi sắc. Cánh tay trái miệng vết thương sâu đậm lại chưa kịp khi xử trí, bây giờ mất máu đã nhiều, suy yếu vô lực. Nàng chậm rãi đứng dậy, gian nan đến gần sau mùi xếp băng tốt, đem miệng vết thương phu thượng đan dược băng bó thích đáng mới đùa cợt nói: nam nhân không có một cái đáng tin, đúng không? Không biết là tại châm chọc Trúc Nhã Đồng, vẫn là đang cười nhạo chính mình. Trúc Nhã Đồng đơn trường đặt tại Ngô Trinh ngực, nghe vậy trợn mắt nói: ngươi như muốn giết ta, còn có một thứ cơ hội. Ngươi thật nghĩ trông coi hắn cả đời, chớ quên, hắn cũng là nam nhân, hay là ta gia loài. Nhà ta mọi người đều là bạc tình bạc nghĩa, không có ngoại lệ. Loan Thải Tình hề lạc đảo, không hoảng hốt không bận rộn chờ đợi. Ta so ngươi giải hắn, không cần ngươi quan tâm. Như thế nào, nếu hận ta như vậy, còn chưa động thủ. Trúc Nhã Đồng ưỡn ngực một cái thang ngạo nghễ nói. Không vội vàng. Thích Hạo ca hàn băng chân khí không giống tiểu khả, hắn đương nhiên là không sánh được ngươi á, nhưng là cái này tiểu hoa hoa có thể chịu không nổi. Phải cứu búp bê mệnh, hắn ngũ tạng tích tụ, ngươi nhiều nhất cá biệt canh giờ nội lực cũng tiêu hao không còn. Hiện nay ngươi đã không có thể lực, nếu là nội lực cũng mất liền chạm đều chạm không được, đến lúc đó ta lại ra tay không muộn. Loan Thải Tình trái vuốt tấn một bên sợi tóc nói: ta cũng không đám kia nam nhân cái gọi là chuyện quan trọng một đống lớn, chờ nổi. À, ta đoán ngươi có thể cứu về mạng của hắn đúng không? Bản lĩnh của ngươi, ta luôn luôn là rất bội phục. Mới vừa rồi còn sinh tử giao nhau, hiện nay lại giống bạn tốt gặp lại, thích ý nói chuyện trời đất. Sống chết trước mắt Trúc Nhã Đồng chút nào không tức giận, Loan Thải Tình kế hoạch rất lâu, cơ hội đang ở trước mắt cũng không hấp tấp. Ngô Trinh nếu là hoàn toàn thanh tình, nhất định kinh dị ở hai người ở giữa kỳ diệu quan hệ. Người đây cũng quản không được, Trúc Nhã Đồng sắc mặt càng ngày càng không tốt, giống như bệnh nặng một hồi. Nàng tóc tai bù xù, cả người thấm ướt. Vết máu khắp nơi, chưa kịp khép lại miệng vết thương còn có máu tươi không ngừng thấm ra. Lại liều mạng thúc giục nội lực, ấn Ngô Trinh ngực huyệt đàn chung cánh tay không được run rẩy. Tại mưa xuân vừa chỉ, mỏng tàn mát đi lộ ra hai ba chút ít tinh trong đêm càng ngày càng có vẻ thê lương bất lực. Không nhìn được người tốt tâm, Loan Thải Tình mếu máo lắc đầu nói: toàn bộ tọa Đào Hoa Sơn không nghĩ các ngươi chết, duy chỉ có ta một người, nếu không mới vừa rồi ta cũng không đối với hắn lưu thủ bị chiếm tiện nghi. Nếu không phải là biết ngươi không tin được ta, đổ muốn giúp ngươi phu thượng miệng vết thương. Tóm lại ngươi không có hảo tâm, ta biết những cái này là đủ rồi. Trúc Nhã Đồng mi mắt dần dần buông xuống, mắt đẹp nửa mở thấp giọng nói: tính là muốn để lại hạ tính mạng của chúng ta, ít nhất cũng muốn phế bỏ võ công a. Đó là tự nhiên, Loan Thải Tình trong mắt tàn khốc chợt lóe, cười lạnh nói: năm đó ngươi cũng không để ta không thể hoạt động, tùy ý tể cắt sao. Không biết là bị nói chúng tâm sự, còn chưa phải dục làm tiếp tranh cãi, Trúc Nhã Đồng ngậm miệng không nói. Loan Thải Tình tự giác không thú vị, mắt đẹp lại linh động tại Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng trên người xoay vòng. Vừa trong không lâu, sau một lát bầu trời lại mưa xuống. Xuân phong tiêu tiêu, mưa bụi phiêu phiêu, trận này mênh mông mưa phùn nhuận vật im lặng, vốn là một hồi bắc cảnh khó gặp giang nam mưa bụi, nhưng tưới vào các mang thương thế ba người trên người, chỉ tăng vẻ u sầu. Ngô Trinh thủy chung hấp hối, Trúc Nhã Đồng sắc mặt dần dần trắng bệch, Loan Thải Tình cũng càng ngưng trọng thêm lên. Lúc này nàng nói không rõ trong lòng mùi vị. Rất lâu đến nay tâm nguyện, đợi cuối cùng có cơ hội bỏ bao công sức đã hơn một năm, sắc một khi tâm nguyện được toại nguyện, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho dù toàn bộ như chính mình mong muốn, làm sao đó, tương lai lại đem như thế nào? Khi còn bé tại Yến Quốc Hoàng Cung Trung khá được sủng ái tiểu công chúa, thanh xuân hoạt bát, xinh đẹp tùy hứng, không buồn không lo, toàn bộ chung quy đã tán đi. Một hồi máu tươi thịnh yến, không phải là bởi vì Hoàng huynh chiều mến nàng, thuận theo hắn, mà là trùng hợp hắn cũng muốn làm chuyện này. Đợi vân mở nhật thăng, đào hoa sơn thượng một đêm này mưa xuân, cực kỳ giống 16 tuổi năm ấy phù hoa, chỉ để lại đầy đất lầy lội dấu vết. Nếu là 16 tuổi một năm kia không có gặp Hề Bán Lâu từ nay về sau lưu lạc giang hồ, nếu là hai người trên người không có nhiều như vậy cành lá tương liên ràng buộc có thể lưu lạc thiên nhai, này hơn 20 năm quang âm, kinh châm quần vải, có khả năng hay không so hiện tại sung sướng nhiều lắm. Loan Thải Tình đứng lên nói, hại của ta nhân có rất nhiều, có thể người khởi sướng là ngươi, ngươi không nên lừa gạt ở ta. Có lẽ đây là một hồi số mệnh ta chung quy tránh không khỏi. Không trọng yếu, chính mình làm ác, vô luận có lý vô lý, chung phải có báo ứng. Ân, xin lỗi, Trúc Nhã Đồng mở mắt ra nhìn chăm chú Loan Thải Tình nói, là ta đối với ngươi không được, ngươi muốn trách ta không oán nói. Loan Thải Tình dậm chân tới gần, từng bước, hai bước, chậm rãi nói, mộng cảnh thoát phá sau cái loại này hư ảo thống khổ, ta ngươi đều hưởng qua. Hiện nay ta chịu được quá dày vò, ngươi cũng muốn nếm thử. Ân, Trúc Nhã Đồng trên mặt nổi lên khác thường thần sắc, cười mà không cười, áy náy nhưng cũng nói không lên nợ ngươi khả năng trả không được rồi, ta còn không xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc không thể kéo dài thêm một chút thời khắc. Làm Loan Thải Tình tuyệt nhưng không pháp đoán trước chính là, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên ôm ngang khởi Ngô Trinh, bay vượt qua vọt ra ngoài. So với mới vừa rồi lực tẫn khô kiệt, hiện nay dáng người lại khôi phục sinh lực, tuy rằng một thân ướt đẫm khá hiền chật vật, đi vội bộ pháp lại ổn định lại có lực. Làm sao có khả năng, Loan Thải Tình rụt co rụt lại, bị hố được hồn phi phách tán, mắt thấy Trúc Nhã Đồng chạy đi hơn 10 trượng mới chợt tỉnh ngộ, khẽ cắn ngân nha cũng cất bước đuổi theo. Dựa vào một cỗ quyết tử dũng mãnh khí, Trúc Nhã Đồng thành công bước lui Khư Nguyên Hoán cùng Loan Sở Đình. Khi đó nàng là một đầu bị thương nữ hổ, tại tuyệt vọng bên cạnh ra sức vùng vẫy giành sự sống, không chỉ là nàng, còn có Chân Du người yêu của mình từ. Ai cũng biết khi đó Trúc Nhã Đồng không thể chọc, Khư Nguyên Hoán nếu là ra tay, Trúc Nhã Đồng hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Khư Nguyên Hoán cũng nhất định phải bị thương nặng. Công lực tướng như tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa, nhất phương phấn đấu quên mình, nhất phương lại phải gánh vác yêu các mặt, khí thế thượng không khỏi liền có cao thấp. Tăng thêm phấn đấu quên mình nhiều chiêu lấy mạng đổi mạng, Khư Nguyên Hoán đều không phải là làm không được lấy Trúc Nhã Đồng tính mạng, mà là luyến tiếc, hoặc là nói không đáng như thế đại giới. Phía sau còn có tân hoàng cần phải hắn bồi dưỡng, trường chi phái còn cần tại hắn cánh chim hạ lại lần nữa quật khởi. Loan Sở Đình cũng giống vậy, so sánh với vạn dặm giang sơn, vạn ngồi chi tôn, Trúc Nhã Đồng mệnh cũng không đáng hắn đi bác thượng đánh cược. Cùng vì thập nhị phẩm tu vi võ giả, Khư Nguyên Hoán cùng Loan Sở Đình tự nhiên biết đăng lâm tuyệt đỉnh cao thủ, sinh mệnh lực có cường hãn dường nào. Ngô Trinh sắp chết, Trúc Nhã Đồng sắp dầu hết đèn tắt, mà đem một mực suy nhược đi xuống, Lưu Cấp Hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả Loan Thải Tình cũng là thích hợp nhất bất quá tuyển chọn. Loan Thải Tình có thể cùng nàng hao tổn thượng một ngày, hai ngày, ba ngày, chậm rãi mài chết nàng. Về phần nam nhân, tự nhiên nên lưu lại hữu dụng thân, đi làm nam nhân nên làm đại sự. Ai có thể cũng không thể nghĩ đến biến cố tới nhanh như vậy. Nửa canh giờ thời gian, một mực hợp lực thúc giục nội tức vì Ngô Trinh kéo dài tính mạng Trúc Nhã Đồng chạy, mặc dù xa không bằng từ trước ổn định, dưới chân thậm chí có một chút lảo đảo, có thể xác xác thật thật khôi phục một chút tinh lực. Đây tuyệt không khả năng. Loan Thải Tình tại một chớp mắt cơ hồ muốn dùng vì Trúc Nhã Đồng đã công lực thông huyền, không là thân người, thiếu chút nữa chạy trối chết. Một lát sau mới phản ứng, Trúc Nhã Đồng luôn luôn tại khôi phục tinh lực, nàng không có vì Ngô Trinh trị thương. Cư nhiên không có, nàng như thế nào bỏ được Ngô Trinh? Loan Thải Tình giận dữ, thi triển khinh công đuổi theo. Nàng mặc dù cũng chảy không ít máu dưới chân phù phiếm, nhưng so với ác chiến một đêm Trúc Nhã Đồng còn mạnh hơn nhiều. Trúc Nhã Đồng không có hướng nàng động thủ mà là chạy trốn, cũng đủ để chứng minh hiện nay cỗ kia quyết tử tâm cảnh đã tán đi, lúc này Trúc Nhã Đồng mới là thời điểm yếu ớt nhất. Cũng cho đến giờ này khắc này, Trúc Nhã Đồng mới cuối cùng thăng lên chạy ra sinh thiên hy vọng. Nàng hốc mắt chung không khỏi sấm đầy giọt lệ, thường thường nhất cúi đầu nghe một chút Ngô Trinh hữu lực tiếng tim đập, lại là trấn an, lại là kiêu ngạo, lại là may mắn nói hảo hài tử, hảo hài tử. Ngô Trinh hấp thu Trúc Nhã Đồng điểm huyệt nội lực giải khai huyệt đạo, Trúc Nhã Đồng quyết chiến hai tên thập nhị phẩm cao thủ khi thủy chung ẩn nhẫn không phát. Hai người một đường đào vong, một đường liên tục không ngừng trao đổi. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Ngô Trinh võ công có thể khởi tác dụng quá nhỏ. Cho nên hắn một mực ghi nhớ một câu, chỉ cần Trúc Nhã Đồng không có việc gì, toàn bộ thì có hy vọng. đợi Loan Khải Tình dục cầm lấy chính mình làm vật thế chấp khi mới đột nhiên bạo khởi, không chỉ có thoát khỏi Loan Khải Tình, còn đối với Lý Hãn Mạc cùng Thích Hạo Ca sinh ra uy hiếp chí mạng, làm cho cân bằng chiến cuộc đã xảy ra nghiêng lệch, nhất kích chung. Chính là thập nhị phẩm tu vi võ giả thật sự vượt quá Ngô Trinh tưởng tượng. Thích Hạo Ca gần chết lúc vẫn như cũ có phản kích năng lực, đạo này chân khí đánh vào bên trong thân thể, hàn triệt xương tùy cơ hồ chí mạng, Ngô Trinh chỉ tới kịp hướng Trúc Nhã Đồng nói một câu không chết được liền là ngất đi. Thời khắc sinh tử, hai mẹ con ở giữa có quá mức tín nhiệm. Ngô Trinh tin Trúc Nhã Đồng có thể đem hắn mang ra khỏi tử cục, Trúc Nhã Đồng cũng tin Ngô Trinh không chết được. Huống hồ tay mềm tại Ngô Trinh ngực ấn, liền biết hắn mặc dù đã ngất đi, thần kỳ đạo lý bí quyết đang hành vận chuyển, từng giọt hấp thu bên trong thân thể tàn sát bừa bãi hàn băng chân khí. Liên tưởng đến Ngô Trinh cư nhiên có thể cởi bỏ chính mình phong tỏa huyệt đạo, mới hiểu được hắn bên trong thân thể không chỉ có là kinh mạch rộng lớn như biển rộng, nội thức cũng giống đại đồng dạng giống biển, cho dù ngươi là bùn cát thạch lưu vẫn là bầu trời thanh vũ, một mực truyền hình hai trong một cũng xúc, chậm rãi bị dung hợp cùng chuyển hóa. Trúc Nhã Đồng mừng rỡ trong lòng, lại mặt không đổi sắc. Nàng biết rõ thương thế của mình nặng bao nhiêu, thân thể có bao nhiêu mệt mỏi, trừ phi cháy hết sinh mệnh kích thích lên tiềm lực, nếu không không tiếp tục sức đánh một trận. Nàng đồng dạng có lo âu và băn khoăn, mà bên người còn sót lại uy hiếp Loan Thải Tình đối với nàng mà nói, cũng là không đáng gạch ngói cùng tan băn khoăn. Loan Sở Đình cùng Khư Nguyên Hoán phải chăng thật đi rồi hả? Sẽ đi hay không mà quay lại, rời đi mềm mại tiếp tiết cùng Hoắc Vĩnh Ninh thì như thế nào rồi hả? Có khả năng hay không vào lúc này đột nhiên xuất hiện? Trúc Nhã Đồng phải lưu lại lực lượng ứng phó ngoài dự đoán đột phát tình huống. Loan Thải Tình ký không dám tùy tiện động thủ, nàng liền tùy chung làm bộ vận công vì Ngô Trinh chữa thương, kỳ thực là khuân vác chu thiên, tích góp nội lực cùng khôi phục thể năng. Đợi Loan Thải Tình cảm thấy thời điểm đã đến, mới không thể không đình chỉ vận công, bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận không thể nghỉ ngơi nhiều một lát. Hai chân giống đổ duyên giống nhau trầm trọng, mí mắt giống đồng kiêu thiết chú, nháy mắt ở giữa liền muốn hoàn toàn khép lại rốt cuộc không mở ra được. Thân hình cũng đã chết lặng, cao lớn Ngô Trinh tại trong lòng cơ hồ không cảm giác sức nặng, chỉ biết thâm nhất cước tiền nhất cước trốn nha, hoảng hốt chạy bừa, chỉ phán chạy trốn lại mau một chút. Loan Thải Tình tiếng bước chân thủy chung rơi ở phía sau, vài lần truy gần, lại bị Trúc Nhã Đồng cắn răng phát lực bỏ ra. Chạy trốn bắt đầu một chớp mắt do dự, thành khó có thể vượt qua lạch trời. Trúc Nhã Đồng rất tin chính mình nghị lực tuyệt không thua cùng thiên hạ ở giữa bất kỳ cái gì một người, Loan Thải Tình không hẳn có thể cắn được. Mà Loan Thải Tình cũng biết Trúc Nhã Đồng thể lực khô kiệt còn nhiều hơn âm một người, tất nhiên khó có thể kéo dài. Ba người ở giữa thủy chung bảo trì 10 trượng khoảng cách, ai cũng không chịu bỏ đi. Đi vội cá biệt canh giờ, đúng là ban đêm đen nhánh sắp tán đi, mặt trời đỏ nhảy ra đỉnh núi khoảnh khắc. Nhật nguyệt cùng sáng lúc, đúng là một ngày nhất là hắc ám, mắt không thể thấy vật thời điểm. Trúc Nhã Đồng miệng đắng lưỡi khô, càng phát giác nan hòng duy trì. Ngô Trinh thân thể kỳ hàn như băng, làm nàng chạy nhanh được mồ hôi tuôn như nước phía dưới vẫn đang lạnh đến đánh lên hàn run rẩy. Thân thể phát ra cảnh cáo làm Trúc Nhã Đồng biết không có thể lại như vậy đi xuống, tích góp thể lực lại lần nữa kiệt quệ, Loan Thải Tình tự nhiên cũng ý chí quá mức kiên cố, có thể thấy được thù hận khắc cốt minh tâm, chạy nữa mình nhất định hoàn toàn sụp đổ mất. Nàng bỗng nhiên dừng bước xoay người, hướng Loan Thải Tình nói ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Tổng quá cho ngươi liền chạy như vậy, Loan Thải Tình lấy ra song trường chậm rãi đến gần nói nghĩ hù dọa ta. Ta cũng có thể đồng quy vu tận, sau đó nhìn ngươi như thế nào cứu ngươi ra búp bê. Tốt, Trúc Nhã Đồng hít sâu một hơi đem Ngô Trinh gánh tại bả vai nói như ngươi mới vừa rồi lời nói, ta cũng không nghĩ muốn mạng của ngươi, là ngươi ép ta đấy. Ngươi ép của ta chẳng lẽ còn thiếu rồi hả? Loan Thải Tình cười lạnh một tiếng dưới chân liên tục không ngừng, đã quyết ý đặt lên sinh tử bất lưu đường lui. Vì tiết kiệm thể lực, Trúc Nhã Đồng thậm chí không kịp mang lên Lưu Hồng, hai người cùng tay không tấc sắt, chỉ có thể sát người vật lộn. Trúc Nhã Đồng mỗi động một cái đều là thật lớn tiêu hao, lại không dám buông xuống Ngô Trinh duy sợ vì Loan Thải Tình sở nhân lúc, thể lực khô kiệt phía dưới, Loan Thải Tình nếu dùng du đấu, nàng thật sự không thể hộ được Ngô Trinh chu toàn. Chỉ có thể gần người phòng vệ, khi tất yếu lấy thân thể của chính mình coi như tấm chắn. Thương con dù sao trọng thương trong người, nếu là bị thương nữa chính là thần tiên cũng khó cứu. Ngọc Trường phiêu phiêu. Loan Thải Tình trường đi hướng vô định, một chớp mắt vỗ ra lục trường. Đổi lại bình thường, Trúc Nhã Đồng xem thường không thèm nhìn, có thể hiện nay nhưng lại không thể không tất cả coi trọng, bấm tay khẽ búng, đem trường ảnh hóa thành vô hình. Trong đầu một trận mê muội truyền đến, thân bất do kỳ lui về phía sau nửa bước. Hai tên cô gái tuyệt sắc, giống nhau chật vật, lại vẫn cổ độc đáo tao nhã, ướt đậm áo xuân phía dưới thân thể đường cong lung linh là lướt, chính tùy theo kịch liệt mà liều giết trái phải cổ đảng, kích thích lên sóng chiều tầng tầng lớp lớp. Loan Thải Tình ánh mắt sáng ngời, lúc này thế công như thủy triều, đánh cho Trúc Nhã Đồng khó có thể chống đỡ từng bước lui về phía sau. Trúc Nhã Đồng thầm than một tiếng, đành phải trước qua trước mắt cửa ải này, lại nghe theo mệnh trời. Lập tức đã vô lực tính ra, chỉ có thể ngưng tụ lại cả người cận tồn lực lượng ra sức đánh cược, yêu cầu nhất chiêu chế địch. Dày đặc bóng đêm ở giữa thị lực đại chịu ảnh hưởng, Loan Thạch Tình một trường mới ra liền cảm giác Trúc Nhã Đồng đột nhiên chủ động phóng ra, khuỷu tay chốc lát ở giữa liền bị bắt được, lực đạo lớn nhất câu, có thể nghĩ sắc bén một trường liền đem vỗ vào trước ngực mình. Nàng trong mắt tàn khốc chợt lóe, chờ đợi này nhất thời cơ rất lâu, lúc này không để ý trước ngực, song trường cùng nhau hướng chết ngất Ngô Trinh trên người ấn đi. Trúc Nhã Đồng từ lâu dự đoán được, tả bả vai một bên làm Ngô Trinh sai mở một chút khoảng cách, hữu trường hồi câu lại tăng thêm một chút dư thế đem Loan Thải Tình hướng chính mình bên phải câu dẫn. Hai tướng không gian rất ra, sớm làm chính mình trường ấn đánh vào nàng nhô thật cao trước ngực. Hai người không có đường lui nữa, sinh từ một chớp mắt, chỉ nghe hai tiếng hoảng sợ la hét, Loan Thải Tình một trường đánh hụt, trước ngực cũng không trúng trường. Kinh ngạc ở giữa đã là cấp tốc rơi xuống, hồn không biết phân vụ. Nắng vừa vặn sáng lên, Trúc Nhã Đồng dưới chân chợt hiện một cái hố miệng, ba người dây dưa đang biến mất tại động bên trong, hoảng sợ la hét tiếng dư âm không dứt, thuận theo miệng hang âm thanh bị bóp nghẹt quanh quẩn. Một đầu ướt át thạch động, hiện đầy rêu xanh, sâu không thấy đáy. Trúc Nhã Đồng đủ để nhẹ một chút khi phản ứng thần tốc, đem Ngô Trinh đặt ở trên thân thể của mình, thuận theo hành lang trượt xuống. Nàng thể lực còn dư lại không có mấy, rêu xanh bị động chung chảy ra nước suối kinh niên tầm bổ, lại hậu lại trượt khó có thể ổn định thân hình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cũng may mà có rêu xanh tại, quay cuồng ở giữa không đến tụ sáng tạo. Trúc Nhã Đồng gắt gao ôm lấy Ngô Trinh, nhắm mắt cầu nguyện thương thiên bảo hộ tiểu nữ từ nhiều vì con sống một ngày. Sau đó không lâu khí tức cứng lại, vịch tiếng nước vang lên, bốn phía thạch bức tường trung tia nước nhỏ xếp thành một đảo con suối, chớp mắt không qua miệng mũi. Nước suối phun trào cọ rửa phía dưới, hạ xuống xu thế càng cấp bách, Trúc Nhã Đồng lại lớn thở phào nhẹ nhõm. Rơi xuống chi tốc quá nhanh, coi nàng hiện nay thân thể dù như thế nào không thể lại thi triển khinh công, thạch bức tường thượng rêu xanh cũng để cho nàng vô lực thi triển khinh công, nhìn đã vô pháp may mắn thoát khỏi. Có thể nơi này khi có nước suối trào ra, phần cuối có lẽ liền có một chỗ thủy đàm có thể xoa dịu rơi xuống xu thế. Chết chung xoay mình hiện sinh cơ, cho dù uống mấy ngụm nước, ngực bụng chung một trận mạnh liệt đau đớn, Trúc Nhã Đồng vẫn tinh thần đại chấn. Chỗ này thạch động cũng đủ rộng thùng thình, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng lẫn nhau ôm dáng người đủ để lại thêm một người. Chính là đụng vào con suối sau đó, nước suối không đã qua hơn nửa một bên thạch động, hai người cùng đã vô pháp hô hấp. Trúc Nhã Đồng chờ mình, xoay qua cổ đem miệng mũi thò ra mặt nước sâu hít mấy hơi, nâng Ngô Trinh gò má bất đắc dĩ lại yêu thương nhất phủ, cúi đầu lấy miệng gần nhau chống đỡ mở hắn đóng chặt khớp hàm, độ nhập thanh khí từng trận. Viễn Du mẹ con ở giữa thân cận, Trúc Nhã Đồng cư nhiên vô cùng bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Thương con khuôn mặt thang góc cạnh rõ ràng, môi mỏng mà rộng rãi, tuy là mất hết ý thức, hôn lên một chỗ khi vẫn có một cỗ kỳ diệu tới cực điểm nước sữa giao hòa. Vài hớp hô hấp đi qua, thanh khí chuyển chọc, Trúc Nhã Đồng cư nhiên nhất thời luyến tiếp cùng thương con tách ra. Khó khăn lại ngửa đầu hút vào vài hớp thanh khí lại hôn ở thời điểm, bờ môi giao kề sát đất độ nhập hô hấp đã kìm lòng không được tăng thêm ép chặt cùng chứa hút. Thời gian như chỉ, hồn nhiên đã quên người ở chỗ nào. Chưa qua một giây ánh sáng truyền đến, Trúc Nhã Đồng đánh cái giật mình, nhìn lén chuẩn miệng hang đột nhiên song trường khẽ trống. Hai người vừa thoát ra miệng hang khi hướng lên bay lên, trước mắt nhất thời sáng ngời. Một chỗ không biết tên sơn cốc, biến lãm đào hoa sơn khi vẫn chưa phát hiện, đỉnh đầu mây mù khóa thiên, sơn cốc đã có chim hót hoa nở, miệng hang con suối đến tận đây giống một đạo doanh lượng dài băng, hóa thành thác nước rơi vào xanh biếc sâu đàm. Trúc Nhã Đồng hốc mắt ướt át, lại quả gặp Loan Thải Tình kinh hô lao ra miệng hang. Loan Thải Tình bị dẫn vào hành lang cũng là một đường trượt đến tận đây chỗ, nàng thân ở hậu phương tầm mắt bị cản trở. Chờ phân phó hiện hành lang đến phần cuối đã không kịp phản ứng, chỉ có thể tự nhiên rơi xuống. Càng không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng cư nhiên phiêu tại chính mình phía trên phương, chính mang theo quỷ bí nụ cười nhéo chính mình phiêu tán đổ vũ tề eo tóc dài, đang hướng đầm nước chỗ rơi đi. Loan Thải Tình hồn phi phách tán, liên tục hướng lên vung trường, nề hà ngoài tầm tay với. Tới gần đầm nước khi Trúc Nhã Đồng phát lực một trường đánh hạ, Loan Thải Tình bận rộn cử song trường ở đỉnh chạm nhau một trường. Lần này không cần Loan Thải Tình tính mạng, làm cho nàng giống khối rơi xuống tảng đá lớn, rốt cuộc không vững vàng thân hình cấp tốc chui vào đầm nước. Trúc Nhã Đồng lại mượn một trường lực lại cao thêm bán trượng, mang theo Ngô Trinh một cái xoay người khinh phiêu phiêu dừng ở đàm một bên thanh đầm lầy phía trên. Đầm nước chung không biết có gì vật, cũng không biết sâu cạn, có thể không chạm vào còn chưa phải muốn chạm vào cho thỏa đáng. Dò xét tham thương con hơi thở cùng tâm nhảy, xác nhận tính mạng không ngại, Trúc Nhã Đồng một đầu ngã quỵ, rốt cuộc bò không được. Nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, mới nghe đàm một bên tiếng nước chảy, Loan Tài Tình khó khăn bò lên bờ một bên, nội lực thúc giục, phun ra hơn phân nửa bụng thủy, cũng là tế xuyễn phì phò, khó có thể hoạt động. Lại nghỉ ngơi một hồi lâu, Trúc Nhã Đồng nỗ lực đứng dậy đi đến Loan Tài Tình bên người, thấy nàng mệt mỏi đã cực, đùi phải mắt cá chân chỗ thật cao sưng. Nguyên lai nàng thời vận không đủ, theo chỗ cao té xuống lại bị một trường lực, rơi vào đầm nước lực đạo không nhỏ, vừa vặn đủ để có một tảng đá lớn, mặc dù kinh đầm nước giảm sóc vẫn là xoay được bị thương gân cốt, còn có thể bò lên bờ một bên đã là không sai. Người muốn giết ta, động thủ đi. Loan Tài Tình hấp hối, cuối cùng thất bại trong gang tấc không khỏi mất hết can đảm, rất có một chút cam chịu. Trúc Nhã Đồng lắc lắc đầu không phản ứng nàng, nhìn chung quanh tìm kiếm một trận, lại nghiêng tai lắng nghe, xác nhận đây là một chỗ trống không không người, cũng không mãnh thú âm đạo, mới ôm lên Ngô Trinh hướng nhai một bên thạch động chỗ đi đến. Một trận này đi được càng thêm gian nan, đợi đem Ngô Trinh ôm vào động bên trong, trên người đã không biết là nước suối vẫn là mồ hôi. Nguy nan lúc lâm vào không biết tên sơn cốc, còn không biết nhưng có đường nhỏ có thể rời đi, cuối cùng tìm một chỗ an ổn thí ngoại đào nguyên. Trúc Nhã Đồng tìm một chút cành khô, theo trong ngực dính vào thịt chỗ lấy ra đá lấy lửa thăng lên đống lửa, lại tại trên người tất cả lớn nhỏ vết thương hơn 20 chỗ phu tốt lắm đan dược. Liếc Loan Tài Tình liếc nhìn một cái, chung quy không đành lòng, lấy căn lửa chi làm tìm khô ráo chỗ lên một chỗ lửa trải, kéo lấy nàng dưới nách đem nàng ôm tại lửa bên cạnh. Người không giết ta, còn muốn đến giả trang cái gì người tốt? Loan Tài Tình cũng không chống cự, tùy ý Trúc Nhã Đồng đi, lời nói lạnh nhạt nói. Đều đến nơi này, còn nói cái gì giết hay không? Trúc Nhã Đồng nhàn nhạt trả lời nói sau giết ngươi thì có ích lợi gì, dù sao ta không an hảo tâm gì, lưu lại ngươi còn hữu dụng. Hừ, Loan Tài Tình hận hận gắt một cái, vài lần sách kinh nghĩ tranh đứng dậy đến, tứ chi bùn rùn không sức lực chung quy không thể thành công. Chỉ có thể tê liệt khôi phục thể lực, liền Trúc Nhã Đồng tại trên người của nàng một trận đào sờ đều không cách nào chống cự. Phải chết đói, siêu tầm không có kết quả, Trúc Nhã Đồng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói các ngươi đi ra làm đại sự, liền lương khô cũng không mang sao. Dẫn theo làm gì, Loan Tài Tình nói móc nói ngươi nếu là dẫn theo, lại làm sao đói chết. Của ta ném, Trúc Nhã Đồng biển liễu biển trùy thuận tay điểm Loan Tài Tình huyệt đạo, tự mình hướng đến xa xa siêu tầm lên. Qua gần nửa canh giờ, mới thấy nàng mặc dù mệt mỏi không chịu nổi, lại hứng thú trùng trùng trở về. Bốn phía sơn bức tường tượng bò đầy sơn đằng, lại kiên lại nhận lại dài. Trúc Nhã Đồng tìm khối sắc bén tảng đá làm đao, chém xuống rất nhiều cành mây kết tại một chỗ, tự chế căn đơn sơ dây thừng. Tự sơn cốc hướng đến bắc nhị gần dặm liền đến phần cuối, nơi cuối cùng là một mặt phách núi. Theo nhai bức tường một bên nhìn xuống, dưới đáy là một mảnh liếc nhìn một cái trông không đến phần cuối đầm lầy. Vách núi độ dốc không tính là quá sừng sững, có thể nhai mặt vỡ ướt lại trực hiện đầy tiền thực, Trúc Nhã Đồng tính là toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc có thể an nhiên trèo lên, muốn theo nhai bức tường thượng vòng qua này phiến đầm lầy, thật sự không ai có khả năng vì. Một chỗ thế ngoại đào nguyên, lại là một chỗ tử địa. Trúc Nhã Đồng tìm kiếm đến tận đây, đang lúc tuyệt vọng khi chợt thấy nhai bức tường thượng có mười mấy đầu dê rừng, có chút nhàn nhã ăn tiền thực, có chút tắc liên tục không ngừng liếm cự thạch. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, lúc này chuẩn bị tốt sáo tác trở về nhai một bên, nhìn lén đúng ném ra. Đằng tác tuy bị nàng bóp mềm nhũn, vẫn biến chuyển thập phần mất linh. Nàng tiên pháp lại không kịp mềm mại tiếp tuyết, mấy lần không bên trong. Khá tốt những cái này dê rừng trong thường ngày hướng vô thiên địch, có chút đần độn, gặp một cây cành mây bay tới bay lui cũng không biết tránh né. Cho đến tốn hơn nửa ngày mới bộ chung một cái choai choai con cừu nhỏ cổ. Nàng thương sau vừa đói đói, không dám tuyển chọn đại gia hỏa làm mục tiêu. Có thể chấn kinh dê rừng nhảy chồm, lực đạo đại thần kỳ, suýt chút nữa đem Trúc Nhã Đồng lôi ra nhai một bên. May mắn nàng tùy thời cực nhanh, võ công căn cơ còn đang. Lúc này làm cho cái thiên cân trị ổn định thân hình, lại nũng nịu một tiếng phát lực vừa run đằng tác, kia dê rừng đằng vân giá vụ bay trở về nhai một bên, bị nàng một trường vỗ tại lưng cắt đứt xương sống lưng. Gào thét một tiếng nhất thời không thể hoạt động. Trúc Nhã Đồng lau đem mồ hôi lạnh, lần này phát lực lớn, trong đầu lại là từng trận mê muội. Ổn liễu ổn thần, mới kéo lấy dê rừng trở lại thủy đàm một bên. Đi săn đắc thủ, bản lòng tràn đầy vui sướng, có thể đến gần đàm một bên khi liền gặp 6-7 chỉ mập thỏ chính vây quanh Loan Tài Tình tò mò đảo quanh, hồng nhãn tình vụt sáng, giống như là nhìn thấy kỳ vật. Về phần đầy người băng hàn Ngô Trinh, thỏ cũng không dám tới gần. Trúc Nhã Đồng giờ khóc giờ cười. Lúc này bỏ xuống dê rừng, thi triển khinh công dễ dàng đem thỏ nhóm một lưới bắt hết, đáp cái thạch lồng đóng để phòng hai ngày này dùng ăn. Đều đói bụng đến phải hung ác, thấy đồ ăn Loan Tài Tình cũng không khỏi nuốt khô khởi nước miếng. Trúc Nhã Đồng buông nàng ra huyệt đảo, nói đến giúp đỡ tắm bác, ngươi có khả năng hay không? Loan Tài Tình kéo lấy thương chân nhắm mắt theo đuôi, gặp Trúc Nhã Đồng thuần thục lấy thạch đao phá mở dê bụng, lấy đi khó có thể xử lý nội tạng cùng đầu dê không cần, chia làm tứ đại nơi, chính dịch một mảnh dê sắp xếp, thủ pháp thuần thục nhẹ, không khỏi trong lòng ám động. Nghe vậy Trúc Nhã Đồng lưu lạc giang hồ khi giết không ít ác đồ, có thể nghĩ cũng ăn rất nhiều đau khổ, phần này bản sự chính là chứng cứ rõ ràng. 20 năm trước nũng nịu Trúc gia tiểu công chúa tự tay giết món ăn thôn quê, biến thành đầy người vết máu tanh hôi, nhưng cũng theo luyện ngục chung đi ra, sẽ thành cao thủ một đời, thiên hạ nhìn lên. Loan Thải Tình trong lòng âm thầm bội phục. Tẩy sạch nấu canh uống, Trúc Nhã Đồng dịch hạ dê sắp xếp ném cấp Loan Thải Tình, thấy nàng chính chừng chừng nhìn chính mình, cau mày nói nhanh chút, bụng còn chưa đủ đói sao. Hừ, Loan Thải Tình trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, chung quy bù không được đói khát, thành thành thật thật tắm khởi dê sắp xếp. Đợi rửa đến sạch sẽ, Trúc Nhã Đồng đã chi tốt lắm chạc, thịt dê tại trên đống lửa chính nhờ hơi hơi ố vàng. Mặc dù cuồn cuộn nhỏ giọt rơi lửa chung phát ra xì xì âm thanh, mùi thịt từng trận theo chóp mũi chui vào, kia mùi vị nhi lại là chờ đợi, lại là gian nan. Trúc Nhã Đồng tìm khối một người ôm ấp mỏng thạch, liên tiếp hai trường nghĩ bổ ra hoa hình để mà nấu canh, bất đắc dĩ thân khốn thể thiếu, mỏng thạch liền cái quy liệt cũng không có, đành phải bỏ đi. Không đợi thịt dê hoàn toàn nướng chín, hai nữ đã bất chấp rất nhiều, duỗi tay kéo xuống ra chín mùi thịt dê nhét vào trong miệng. Bốn con xuân hành vậy nộn tay bị bỏng đến đỏ lên, không được nhét vào trong miệng hút mút, lấy nước miếng thơm ngọt trơn bóng bị phỏng nộn phu, vẫn dừng không được. Về phần vừa kéo xuống thịt dê chẳng những phỏng tay còn nóng miệng, lại nơi nào cố được đến. Đại khoai đoá di một chút, Loan Thải Tình vỗ lấy tràn đầy cái bụng, từ ngưỡng bát xoa ngã xuống đất lẩm bẩm thở dài đã lâu chưa từng ăn khoái hoạt như vậy. Nhất vì phúc tuệ công chúa, nhất vì hương phàm phu người, thân kiều thịt quý, hiện nay lại bị một cái nướng thịt dê biến thành dáng vẻ mất hết. Hai nữ đối diện liếc nhìn một cái, gặp lẫn nhau bộ dáng chật vật, không khỏi cười một tiếng. Ăn cơm sau khí lực tăng nhiều, khốn ý nhưng cũng tập kích đến. Trúc Nhã Đồng thu đi nụ cười mặt lạnh lùng nói lăn đến bên kia đi, không được ta phân phó dám tới gần nơi này đôi lửa, ta đánh gãy ngươi một chân. Nàng biết rõ chính mình bị thương rất nặng, khôi phục ngược lại không bằng Loan Thải Tình rất nhanh. Hiện nay đã là mệt mỏi được nan hồng duy trì, cũng xác thực cần phải một chút an ổn hôn mê. Nếu là Loan Thải Tình tỉnh táo lại động thủ, còn thật khó có thể chống đỡ. Gặp Loan Thải Tình lười biếng không muốn động thủ, Trúc Nhã Đồng cắn chặt răng, nắm lên Loan Thải Tình đem nàng xách hồi tại chỗ cười lạnh nói không muốn lại làm tức giận ta. Ta sẽ giết ngươi. Tại thạch động đánh tốt một tầng thật dày bãi cỏ ngoài ô phóng mô trinh nằm xong, miệng hang lửa chạy tích tích bác bác lóe lên tia lửa, đưa đến ấm áp nhiệt khí. Mới vừa rồi kia nhất sách chỉ cần hết sức bảo trì ổn định, quả nhiên là đã tiêu hao hết tia khí lực cuối cùng, ủ rũ không thể ngăn cản địa dũng. Trúc Nhã Đồng híp lấy mắt xa xa liếc một cái Loan Thải Tình, thấy nàng cũng là mệt mỏi đã cực ngủ thật say. Lại dò Ngô Trinh thân thể so sánh với mới vừa rồi đã ấm áp một chút, liên hô hấp cũng dần dần rõ ràng hữu lực, tâm tình buông lỏng phía dưới cuối cùng đầu nhất nghiêng, tựa vào hắn bên người ngủ thật say. Yết hầu giống có ngọn lửa đang thiêu đốt, như trụi lồng hấp địa ngục, quanh thân lại lạnh như hàn băng, như tại băng sơn địa ngục, ngược lại giống như bị người khác đồ thủ cắm vào, sinh sôi xé rách, như tại dao và cưa địa ngục thụ hình, khó chịu hận không thể lập tức chết đi. Ách, Ngô Trinh yết hầu chung mất tiếng hí một tiếng, mí mắt như có vạn cân, liều mạng mở mắt cũng chỉ có thể vỡ ra một đường. Quanh thân mạnh liệt đau đớn, kinh mạch thụ sáng tạo khắp nơi, huyệt đàn chung chỗ càng có thể cảm thấy hãm tiếp theo cái tiểu xoáy. Ngô Trinh theo hôn mê chung thức tỉnh, lồng ngực lập tức mạnh mẽ phập phồng kịch liệt ho khan lên. Khụ khụ khụ, giống như liền ngũ tạng đều bị ho khan đi ra, từ trước đến nay không bị quá nặng như thế tổn thương, thậm chí so với tầm thường võ người, Ngô Trinh một đường trôi chảy. Về điểm này thương thật liền thương đều tính không lên. Hắn cười khổ, đời trước bị người khác tại trên đầu mở bầu, kiếp này lại đang trước quỷ môn quan đi một lượt. Đừng cấp bách, đừng cấp bách. Ôn nhu lại vui sướng âm thanh chui tai mà vào, miên nhiên nội lực chính từ chống đỡ ở phía sau tâm tay nhỏ chỗ truyền vào thân thể tràn ngập ra, giống nhất hoa nước ấm tưới đến cả vật thể thư thái, liền mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui sướng mồm to hô hấp. Ngô Trinh cố sức cười, ách tiếng nói ta không có chết. Không có. Không có, không có. Trúc Nhã Đồng khóc không thành tiếng, chợt duỗi tay bịt miệng mũi, duy sợ cảm xúc quá mức kích động ảnh hưởng Ngô Trinh, cũng ảnh hưởng nội tức ổn định. Chớ khóc, ta không chết được. Dần dần ngưng kết tầm mắt thấy rõ bốn phía toàn bộ, cũng không biết Trúc Nhã Đồng là như thế nào cửu tử nhất sinh mới mang theo chính mình tìm chỗ này an ổn tiên hương. Ngô Trinh lại là vui sướng, lại là đau lòng, bên người Trúc Nhã Đồng khóc nước mắt như mưa, một đầu tóc đen tán loạn không chịu nổi, đỉnh đầu còn dính cây cỏ. Tổn hại quần áo lộ ra làn da thượng vết thương, tuy nói đã phu lên đan dược, có thể đếm được lượng nhiều nhìn thấy ghê người. Không có, ngài, người không có việc gì, ta thật cao hứng, ta là cao hứng. Trúc Nhã Đồng gấp gáp lau nước mắt lộ ra nụ cười hòa nhã nói trên người nơi nào không thoải mái. Còn đau phải không, ta tới giúp ngươi. Đừng, như vậy là tốt rồi, chậm rãi liền càng có thể. Ngươi, tổn thương cũng nặng, khụ khụ, thật là khát, thần trí tiệm phục, mặc dù trong đầu từng đợt mê muội, Ngô Trinh vẫn cảm giác Trúc Nhã Đồng nội lực xa không bằng phía trước, kích động phía dưới lại là một trận kịch khụ. Áo lót tay nhỏ thủy chung chưa từng rời đi, trước ngực cũng tăng thêm một cái xoa nhẹ ấn nhu trợ chính mình thuận theo khí. Đợi ho xuyễn ngừng nghỉ, một mảnh đại diệp thịnh phùng nước trong đã đưa đến bờ môi. Tham Lam uống vào nước trong đem ít hầu ở giữa ngọn lửa tưới tắt một chút, suy nghĩ trong lòng đại sướng, bụng chung thì thầm hát lên đói. Non nửa phiến dê béo lại đã gần khi đặt tại lửa trại thượng. Chúng ta không nguy hiểm a? Ngô Trinh đói bụng đến phải hung ác, bất chấp nhấm nháp tác động ngực chỗ đau đau đớn, phấn đấu quên mình nuốt. May mà dê rừng khô vàng bộ phận đều đã bị lột, chỉ để lại vừa vặn chín mùi, nhất là phì nộn, nhất là ngon miệng bộ phận bị uy tại bờ môi, cơ hồ vào miệng tan đi. Xem như không có a. Đang ở tuyệt cảnh, tính mạng không ngại, Trúc Nhã Đồng trả lời cũng không tính lừa gạt. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Ngô Trinh dựa vào nham bức tường, sau lưng tự nhiên đã điếm tốt lắm thật dày chiếu, híp lấy mắt hướng Loan Thải Tình nói còn muốn báo mối thù giết con. Báo không được, Loan Thải Tình nhất hạ ngân nha giọng căm hận nói nàng rất giỏi thật sự, ta xem như nhận tài. Ha ha, Ngô Trinh chê cười cười, tác động trên người đau đớn, lại là nhíu mày cắn răng tốt một trận mới bớt đau đến, thở gấp liên tục không ngừng. Không muốn phản ứng nàng, rất nghỉ tạm, muốn nằm xuống đến ngủ một giấc sao. Trúc Nhã Đồng rất là bất mãn, chiều Loan Thải Tình hung hăng chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tỏ vẻ cảnh cáo. Ta ngủ đã bao lâu? Có lục bảy canh giờ đi à nha? Kia nơi nào còn ngủ được, rất muốn nhúc nhích, cả người xương cốt đều phải ngủ tan. Hiện tại không thể, Trúc Nhã Đồng sầm nét mặt, lại hòa nhã nói vừa ăn này nọ, đắp đan dược, đợi dược hiệu thấu, ta lại đỡ ngươi nhúc nhích thử xem. Tốt, ta nghe ngươi. Ngươi thương thế của mình. Yên tâm, ta không sao. Loan Thải Tình càng nghe càng là tức giận, hàn tiếng châm chọc nói tốt một cái ôn nhu chi kỳ khả nhân nhi, ta thấy do liên, ha ha, ha ha. So với người ác độc tàn nhẫn, động bất động lấy tính mạng người ta cường. Ngô Trinh phản phúng một câu, trong lòng cũng là một cỗ cơn tức đến mức hoảng, vừa vặn tìm Loan Thải Tình đánh cãi nhau. Thật sao, nữ nhi ra đều là lòng dạ rắn rết, đặc biệt nàng và ta vì quá mức. Người có biết nàng an cái gì tâm? Không chừng thế nào một ngày liền một ngụm đem ngươi liền ra lẫn xương đầu đều nuốt cái không còn một mảnh. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta lập tức đem đầu lưỡi ngươi nhổ xuống đến. Trúc Nhã Đồng chính lòng tràn đầy vui sướng, cùng Ngô Trinh cộng ôn sống sót sau tai nạn niềm vui gia đình, Loan Thải Tình mấy bận sen mồm, thật sự là cơn tức khó nhịn. Nếu không phải là quanh thân mệt mỏi, bùn rùn được ngay cả động cũng không muốn động một cái, trước đây cưỡng ép áp chế thương thế càng đã bộc phát ra, thật sự thừa không thể nửa thành công lực, sớm ra tay giáo huấn nàng. Lập tức không thể, chỉ có thể dựa vào xây dựng ảnh hưởng cảnh cáo. Sơn Cốc lâm vào trầm mặc, Ngô Trinh lại nghỉ trong chốc lát, bỗng nhiên nói có thể hay không để cho nàng nói một câu. Ta thật muốn biết từ trước chuyện gì xảy ra, ngươi lại đã trải qua cái gì. Ta thật muốn biết. Thương con vô thần ánh mắt lại giống trực thấu linh hồn, nhìn thấu chính mình, Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều chấn động chán nản cúi đầu. Có lẽ là tại ngăn cách Sơn Cốc, tổng thấy vạn sự do trời, cũng có lẽ là khi tới giờ này ngày này, rốt cuộc giấu giếm không đi xuống. Trúc Nhã Đồng không ngăn trở nữa chỉ, ngầm cho phép Ngô Trinh thỉnh cầu. Ha ha ha ha, Loan Thải Tình điên cuồng vậy cười to, giống bị Ngô Trinh buổi nói chuyện kích thích lên chìm đau đớn nhớ lại, thông suốt đi ra ngoài giận dữ nói ta liền muốn nói. Người hiện nay tính là giết ta cũng muốn nói. Người cái này ác độc tâm địa nữ nhân, mặc cho ngươi giả bộ làm như thế nào hoàn mỹ không tì vết, chung quy không thể lau đi từ trước làm rèm pha. Ta hiện nay liền muốn nói cho hắn biết, một mực đợi hắn tốt. Nhìn như thể tuất tỉ mỉ mê xà mộng mắt đến tột cùng là như thế nào một người. Trúc Nhã Đồng cũng nhận mệnh, chỉ nhã nhận lịch sự tựa theo Ngô Trinh, nhàn nhạt nhìn Loan Thải Tình, có áy náy, có bất đắc dĩ, cũng có chút nào không hối hận quyết tuyệt. Người cũng đã biết, tại ngươi sinh ra một năm kia, Yến Quốc đã xảy ra một đại sự. Loan Thải Tình êm tai đạo đến, nghe được Ngô Trinh mục trường miệng ngốc. Đến tận đây hắn mới xác nhận trong lòng suy đoán, Trúc Nhã Đồng đã từng nam nhân quả nhiên là Yến Hoàng Loan Quảng Giang, khắp thiên hạ. Cũng thật chỉ có vị này văn võ song toàn đế quân mới phù hợp với nàng. Có thể hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lúc ấy kết hợp lại là thời thế bức bách, cũng không là tình đầu ý hợp. Lại liên tưởng tới Trúc Nhã Đồng sau vứt bỏ Thiên Âm Hộ sông sáo giang hồ, lại nhớ tới Trúc gia lấy huyết tinh lôi đình thủ đoạn leo lên vị trí gia chủ, cũng biết năm đó đêm hôm đó, nàng đến cỡ nào không cam lòng cùng khuất nhục. Trúc gia vốn cũng không dung ở giữa thiên địa, khởi có thể lại có hoàng tử. Cái này đạo lý ngươi nên minh bạch a. Ân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Trúc gia nếu có chút hoàng tử, các ngươi Loan gia không khỏi phải gánh vác yêu ngoại thích tham gia vào chính sự. Này không trọng yếu, hừ, nhà chúng ta thế nào chưa chấp hài tử của nàng. Bất quá ngươi nói đổ không tệ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Trúc Nhã Đồng tội không chỉ có riêng là người mang hoàng tử, còn có như hoa dung nhan, làm người ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ngươi cũng tu luyện cửu truyền huyền dương quyết, nên khi biết môn công pháp này luyện tiếp không khỏi tĩnh mạch tổn hại, ngũ nội câu phần, thế nào cũng tả từ nữ tử âm nguyên ân cần săn sóc mới có thể xoa dịu. Không sợ nói cho ngươi, người bên người vị này diễm quan thiên hạ nữ tử người mang thuần âm thân, đúng là tu luyện cửu truyền huyền dương quyết tuyệt hảo bạn lữ, hoặc là lô đỉnh. Loan Thải Tình lời lẽ sắc bén, nói đến chỗ này không khỏi nổi lên chế nhạo ý cười, giống như đang nói người sớm hay muộn cũng có một ngày như vậy, nhưng nghĩ đến cứu, thế nào cũng Trúc Nhã Đồng không thể. Ngô Trinh trong lòng cười nhạo một tiếng, cửu truyền huyền dương quyết thoát thai ở Thái Sơ về thật tình bí quyết, nhưng cũng không hoàn toàn, tu tập mặc dù đối với công lực rất có tăng, tai họa ngầm cũng là thật lớn. Có thể Ngô Trinh cũng không bực này vấn đề, hắn cùng với Ninh Bằng Cánh đến từ cùng cái thế giới, Thái Sơ về thật tình bí quyết toàn bộ Ninh Bằng Cánh biết, hắn cũng minh bạch, trên người cũng không tai họa ngầm. Lập tức cũng không nói phá, chỉ châm chọc nói cũng đúng. Các ngươi hoàng gia tự cho là chân long, nơi nào yêu thương tất cả một cái nữ tử. Huống hồ là mọi người thèm nhỏ dãi mỹ nữ, sao định là trừ Loan Quảng Giang ở ngoài, còn có cái gì Loan Hẹp Giang, Loan Thối Sông linh tinh cũng không chịu buông than nàng. Không sai, Loan Thải Tình túc mục ngưng trọng, hung tận nhìn chằm chằm Trúc Nhã Đồng, trong mắt đốt ngập trời lửa cháy nói thiên gia vô tình. Năm đó Trúc gia chết nhiều người như vậy, hoàng huynh chiếm Trúc Nhã Đồng còn lớn hơn được ích lợi việc nơi nào còn giấu ở. Chớ nói cô ta một vị khác ca ca, chính là ta hoàng huynh cũng không nhịn được nghĩ sẽ cùng nàng ôn tồn vài lần. Trừ bỏ ta, năm đó muốn giúp cái này ác độc phụ nhân, toàn bộ tòa hoàng cung chỉ có ta một người. Trúc Nhã Đồng hiện nay bình yên vô sự liền tại bên người, năm đó nếu là rơi vào ma trường sớm chọn đời thoát thân không được, nơi nào còn có bây giờ có thể tại trên đời hô phong hoán vũ Trúc gia chủ. Đáng tiếc cùng năm đó tình thế chi hiểm, Ngô Trinh vẫn không khỏi kinh hãi thịt nhảy. Ta thiếu ngươi, xin lỗi, Trúc Nhã Đồng nhàn nhạt trả lời. Một câu xin lỗi coi như, Loan Thải Tình tiêm tiếng gọi to ngươi tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, cho nên đến trong cung tìm đến ta. Ta cùng với Hề Bán Lâu sự tình ầm ĩ thiên hạ đều biết, ngươi đoán ta có khác với hoàng tộc, đến đây đau khổ cầu xin ta giúp ngươi chạy ra thăng thiên, ta cũng dốc hết sức giúp ngươi. Có thể ngươi thì sao, ngươi lại tại sao báo đáp ở ta sao? Cũng không phải là có chuyện như vậy. Trúc Nhã Đồng gò má hơi hơi quẫn, liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái, thở dài, suy nghĩ bay xa nói cũng không có gì không thể nói được rồi. Năm đó tộc bên trong có trưởng lão muốn nịnh bợ ngươi Loan gia, cũng có trưởng lão vụng trộm phản đối. Ta nhận được nhiệm vụ không chỉ có là trợ Loan Quảng Giang tắm phạt bên trong thân thể ám sáng tạo, cũng có dò thám biết ngươi Loan gia bí mật. Ha ha, ngươi nói tốt, thiên gia vô tình, nhà ta cũng không khá hơn chút nào. Lúc ấy ta đã cùng đường, chính là đặt tại án thượng tế phẩm. Chỉ có phụng mệnh làm việc mà thôi. Cũng chính là khi đó, ta mới biết được thân ngươi phụ băng cơ thân thể, Loan Quảng Giang mơ ước ngươi đã lâu. Ngươi nói cái gì? Loan Thải Tình phẫn mà nắm tay, móng tay hãm sâu thịt nói ngươi. Ngươi nói có thể thật. Trúc Nhã Đồng nhàn nhạt gật đầu một cái nói ta vừa lại không cần nếu lừa ngươi. Băng cơ thân thể là ngươi Loan gia công pháp bí mật, nếu không phải là bị ta may mắn đắc thủ, ta lại sao sẽ biết? Ha ha, năm đó ta lại có thể làm sao đâu này. Cái gọi là dò thám biết Loan gia bí mật, không chỉ có là muốn phân công tộc trung mật lệnh, cũng là vì chính mình mưu cầu một đầu đường lui, ta không thể không toàn lực thi vì. Hai nữ lại lâm vào trầm mặc, Ngô Trinh nghe được trong lòng đại đau đớn. Loan Quảng Giang năm đó tu vi góc Trúc Nhã Đồng muốn cao hơn nhiều, cách xa huyễn ma đồng phiêu lưu thật lớn, Trúc Nhã Đồng mạo hiểm nhất kích trung, tất nhiên là muốn thừa dịp Loan Quảng Giang suy yếu nhất, thần trí nhất là tan rã khoảnh khắc. Là cái nam nhân đều hiểu là lúc nào, vừa nghĩ đến đây. Không khỏi cũng nắm chặt hai đấm. Vậy ngươi không nên dụ ta xuất cung, đem ta đẩy vào hố lửa. Ngươi làm hại ta thật thê thảm. Loan Thải Tình mắt đẹp rưng rưng, lớn tiếng khóc nức nở, chỉ lấy Trúc Nhã Đồng nói giờ này ngày này, ta thành danh đống hỗn độn thối biến thế gian, đều là bái ngươi chi ban thưởng. Năm đó Trúc Nhã Đồng kết tốt Loan Thải Tình, lại giả vờ bị buộc vội vã phía dưới, bất đắc dĩ đáp ứng cùng Loan Quảng Giang trong bóng tối u hội. Mà khi Loan Quảng Giang đến thời điểm, bãi ở trên giường cũng là cả người trần trụi. Bị chế trụ huyệt đạo Loan Thải Tình. Tiếng khóc ra máu, kể ra hoàng thất vô tình cùng vô nghĩa. Trúc Nhã Đồng hiến tế Loan Thải Tình nhẹ lướt đi, mặc dù lưu lạc giang hồ, lại cách xa hố lửa, đợi nàng trở lại Yến Đô Trường An dĩ nhiên tẩy sạch xuyên hoa, thành danh chấn thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, rốt cuộc không có người có thể làm gì được nàng, cưỡng cầu được nàng. Sở hữu không chịu nổi cùng khuất nhục, chỉ lưu tại Trúc gia đêm hôm đó. Mà Loan Thải Tình tắc hoàn toàn bị đẩy vào hố lửa, Loan Quảng Giang để băng cơ thân thể lại lần nữa tăng lên tu vi, đền bù ám sáng tạo, vừa mới vượt qua cạnh tranh ngôi vị hoàng đế các huynh đệ. Thụ này đả kích Loan Thái Tình nguyên bản dĩ nhiên nhận mệnh, có thể nàng từ nhỏ quá mức thụ sùng, quá mức hồn nhiên, toàn bộ dự không ngờ được sau phát sinh toàn bộ. Hùng tài đại lược Loan Quảng Giang mượn từ Loan Thái Tình bày cạm bẫy, một cái đơn giản khẩu phong cũng đủ để cho lạc hậu hơn chính mình, chính lo lắng được như chảo nóng thượng con kiến các huynh đệ bí quá hóa liều. Người Loan Quảng Giang chiếm được muội muội, ta vì sao chiếm không được? Vì thế vị này hoàng huynh tại mừng rỡ như điên, chính cảm công lực tăng lên khoảnh khắc bị bức tường thượng đâm ra bảo kiếm chát thấu trái tim. Mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đã chết, Loan Quảng Giang đăng cơ, quân lâm thiên hạ. Ngày đó quần thần quỳ lạy, núi thờ vạn tuế, Loan Thái Tình ngay tại hoàng cung xó xỉnh dặm xa nhìn về nơi xa từ nhỏ yêu thương hắn như ưa huynh trường, như vậy hăng hái khi phách, long bảo ngăn, nhất hô bá ứng. Nàng thê thảm lại điên cuồng cười to, nước mắt đã chẳng biết lúc nào thấm ướt vạt áo. Ác mộng vẫn chưa đi qua, Loan Quảng Giang biết rõ vị muội muội này từ nhỏ được sùng, tùy hứng làm bậy, ngay cả chạy trốn xuất cung chung loại sự tình này đều làm được đi ra. Thánh quân đăng cơ, tự không thể có rèm pha trong người. Nhưng là Loan Thái Tình giết không được, nàng còn hữu dụng. Loan Thái Tình gả cho địch gia nguyên bản không muốn, là nên Loan Quảng Giang hứa hẹn, còn có một mặt vô sự không thể miễn kim lệnh. Nàng nghĩ lại, ở lại trong cung khó tránh khỏi không còn gặp vũ nhục, đi địch gia lúc nào cũng là thần tử chi thê. Loan Quảng Giang nếu không muốn mặt, tổng không đến mức liền thần tử chi thê đều nhiễm, nhanh chóng rời đi hoàng cung cũng là một chuyện tốt. Gả vào địch gia sau đó, phu lang chưa bao giờ dám con mắt nhìn chính mình, thậm chí chưa bao giờ cùng chính mình cùng cho làm con thừa tự. Nàng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng có một tia mừng thầm. Loan Thái Tình chướng mắt vị này lụi bại địch gia chủ người, vốn chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn không đến chạm vào chính mình vốn là thiên đại hảo sự. Có thể nàng căn bản không thể tưởng được địch gia chính là che lấp đây hết thảy tàng ô nạp cấu chỗ, gả vào địch gia cũng không phải là toàn bộ bi kịch điểm cuối. Loan Quảng Giang cưỡng ép luyện công thương thân, còn nối dòng không nhiều lắm, vì thế Loan Sở Đình bỗng nhiên đến rồi. Vị này cháu đã bị lập vì thái tử, bị khuynh lực bồi dưỡng vì yến quốc tương lai chi chủ, hắn tự nhiên có lý do sử dụng băng cơ thân thể. Giống như, sử dụng, Loan Thái Tình đã hoàn toàn hết hy vọng, thiên gia chi vô tình vô nghĩa nhất trí như vậy, nàng thống hận địch phủ. Một bên xuống tay hại chết địch gia chủ người, toàn diện nắm trong tay địch phủ. Một bên mở rộng cửa phủ, quảng nạp tân khách, địch phủ hàng đêm răng đèn kết hoa, đèn đốt sáng trưng, người đến người đi như nước chảy, cũng không chỉ nghỉ. Thiên gia vô tình nhóm người, còn sẽ lại tới sao? Còn dám lại đến sao? Còn không biết xấu hổ lại đến sao? Ta đã đánh bạc sở hữu ra mặt, lấy đống hỗn độn thanh danh bao bọc khởi chính mình, các ngươi phóng không buông tha ta. Cuối cùng không có người đến. Nhưng là thiên hạ nam nhân đều bình thường đáng giận, ánh mắt của bọn họ làm người ta buồn nôn, một đám ngược sát bọn hắn cực có hứng thú, cũng là bình sinh niềm vui lớn nhất. Loan Thái Tình như điên giống như cuồng, tiếng như để máu hướng Ngô Trinh nói ngươi bây giờ biết rồi hả? Đều là nàng hại ta, nếu không ta sao sẽ như thế hận nàng, ngươi nói nàng có phải hay không lòng dạ rắn rết, có phải hay không ăn tươi nuốt sống yêu tinh? Nói đến chỗ này, Loan Thái Tình trên mặt nổi lên mê ly lại mập mờ nụ cười, ôn nhu nói ngươi cũng đã biết. Như vậy cái ác độc phụ nhân, tại sao muốn đối với ngươi tốt như vậy? Nàng là ngươi cái gì nhân? Phúc xào phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, thành môn thất hỏa. Ngô Trinh từ trước mặc dù đối với Loan Thái Tình có thật nhiều ác cảm, nghe vậy cũng không khỏi buồn bã, thấp giọng nói Loan gia cùng Trúc gia hai cái ngón tay cái muốn làm xảy ra sự tình, người bị lây dính làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Không chỉ là ngươi, còn có thiên âm hộ a. Ăn ngay nói thật, ta cảm thấy việc này không mà nói, nhưng là, đổi ta là nàng. Ta cũng phải làm như vậy. Các ngươi Loan gia làm chuyện ác, tự nhiên từ các ngươi Loan gia đến gánh vác. Ngươi nếu muốn hận, nên hận thiên gia vô tình, này một phần vô tình phía dưới, các ngươi đều là người bị hại. Về phần ngươi, Ngô Trinh chuyển hướng Trúc Nhã Đồng, trên mặt thần sắc cực kỳ đặc sắc, kinh ngạc, không tha, thương tiếc, ngoài ý muốn, lại đang dự kiến bên trong, cũng có một phần khôn kể tình cảm cách xa chính mình càng ngày càng xa khó chịu, cùng với không biết nên như thế nào đối mặt mê mang nói từ trước nhĩ lão là rất kỳ quái. Thỉnh thoảng hướng về ta nói ngài. Ta một mực thực buồn bực, hiện nay ta tại nghĩ, thủ đoạn của ngươi luôn luôn đủ quả quyết, ngoan độc, đối với nhân xuống tay đều bất dung tình. Nhưng là đối với ta một mực tốt lắm, lại là khoan dung, lại là chi kỳ. Kỳ thật ta còn nhớ rõ rất nhiều chuyện, năm tuổi một năm kia có nữ tử đêm nhập côn luân đem ta mang đến phía sau núi Hoang Nguyên, ta vốn nên thực kinh hoàng, mà khi đêm ta một chút cũng không sợ, từ nay về sau ta một mực nghĩ nàng, niệm nàng, thường thường liền đoán một cái nàng vì sao làm như vậy. Nàng là của ta ai? Ngô Trinh xoa nhẹ đem con mắt, kéo lên Trúc Nhã Đồng tay. Trúc Nhã Đồng sớm lệ nóng tràn bờ mi, gắt gao mân đóa hoa vậy môi thơm, liên tiếp lắc đầu, áy náy cùng bất đắc dĩ, còn có khắc cốt yêu thương cùng tương tư đều hóa tại nước mắt bên trong. Kỳ thật trước đó không lâu, vô tình ở giữa ta đã biết ngươi đều không phải là xử nữ. Ta luôn luôn tại nghĩ, cái gì nhân có tư cách chiếm tiên từ hạ phàm Trúc gia chủ. Này một bộ thân thể có ký ức kiếp trước, hắn đối với Trúc Nhã Đồng tình cảm sớm siêu thoát rồi bình thường huyết thống chi thân. Hơn nữa một đêm này Đào Hoa Sơn ác chiến, càng làm cho hắn quyết định chủ ý muốn quan tâm nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng cả đời. Liều lĩnh, nhắc tới chuyện này, còn nói ra cổ quái như vậy lời nói, tuy là nỗi lòng đại chân có chút hồ ngôn loạn ngữ, Ngô Trinh lại biết chính mình trong lòng khó chịu cùng không tha. Dựa vào cái gì là như thế này quan hệ? Ta không phục, ta không phục. Hòa hoãn quyết tâm tự, Ngô Trinh chậm rãi dấn thân vào tại Trúc Nhã Đồng bả vai nói ta mắng quá rất nhiều người, duy chỉ có Loan Quảng Giang ngươi không cho. Bởi vì ta mắng hắn Vương Bát cũng tốt, Cầu cũng tốt, mắng nhưng hắn là ngay cả ta mình cũng mắng đi vào, ngươi luyến tiếc đúng không? Ngươi một mực nói ngài, nhưng thật ra là muốn nói nương đúng hay không? Cho nên, ta là Yến Hoàng Loan Quảng Giang con, tuy rằng chúng ta cũng không nguyện thừa nhận, thậm chí lấy cái này làm gì. Người đối với nàng làm sự tình quả thật không mà nói, tính là sau này nàng tránh không khỏi loại kết cục này, lúc nào cũng là từ ngươi tay bắt đầu. Ta từ nhỏ tại Côn Lôn Sơn lớn lên, sư trưởng nhóm đợi ta rất khỏe, thì cùng mình ra, nhưng là kia không giống với, tóm lại không giống với. Ta không hiểu thân tình là cái gì, những ta cũng biết, tính là giống nàng nói, ngươi là ác độc phụ nhân, ăn tươi nuốt sống yêu tinh, có thể là như thế này một cái ác phụ vì sao toàn tâm đãi ta. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ còn muốn hợp lực cứu ta ra thăng thiên, đánh bạc toàn bộ. Thiên hạ ở giữa nữ tử nếu là đối xử với mọi người như thế, lại không phải là trượng phu của nàng, vậy cũng chỉ có một cái kết quả rồi, ngài. Là mẹ ruột của ta, đúng không? Chương 9 kéo đoạn tay áo du tử nghênh tháp. Phiêu bạc con cuối cùng trở lại mẹ đẻ ôm ấp, Ngô Trinh nói ra phen này nói, đủ để chứng minh này 20 năm đến khổ tâm không có uổng phí. Tối làm Trúc Nhã Đồng ngực ngực an lòng, đứa nhỏ lớn lên trưởng thành sau thị phi rõ ràng. Cũng biết rõ ai mới thật tình thương hắn. Đào Hoa Sơn thượng một hồi đánh đêm, thâm trầm nói lên một vị mẫu thân đối với thương con chân du tính mạng. Đây hết thảy, Ngô Trinh đều thật sâu cảm nhận được, cũng bằng trực tiếp phản ứng biểu đạt chính mình chấn động cùng cảm ngực. Hắn không có trách tội ta năm đó nhẫn tâm đem hắn bỏ xuống. Trúc Nhã Đồng đầu óc trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại nghĩ những lời này. Ngô Trinh tựa vào nàng bả vai là bao nhiêu thứ nhớ thương niệm nghĩ, mà khi cao lớn con cuối cùng lại gần đi lên, tại trên bả vai cọ sát. Trúc Nhã Đồng lại khóc lệ như suối tích, lại nước mắt ròng ròng nuốt âm thanh, thậm chí không dám mở ra ôm ấp, đem hắn gắt gao ôm. Sợ bừng tình khoảnh khắc này xinh đẹp mộng. Phen này trong lời nói suy đoán tự lời đầy ắp huyết lệ cùng mồ hôi, này 20 năm đến Trúc Nhã Đồng sở thụ cực khổ dày vò cùng tưởng niệm tra tấn, như thế nào đơn giản nói mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ. Mỗi khi niệm cùng tiểu tiểu Ngô Trinh không có mẫu thân yêu thương, Trúc Nhã Đồng ngực đều giống như bị vô số cương châm chát thấu, một vòng, lại một luân, phản phản phục phục, thống khổ. Có thể Ngô Trinh không có trách cứ nàng, hắn đối với Trúc Nhã Đồng thương yêu hoàn toàn viết ở tại trên mặt, phục hướng nàng bả vai khi cố ý bên ngoài, có tự trách, có kiêu ngạo, cũng có khôn kể mê mang. Ghé vào nàng bả vai, rõ ràng cảm nhận thân thể yêu kiều rất nhỏ giật giật rung động. Cho dù đến giờ này khắc này, Trúc Nhã Đồng vẫn không có thất thố. Giống nàng chính mình lời nói, bất cứ lúc nào chỗ nào, tại Ngô Trinh trước mặt Trúc Nhã Đồng đều hy vọng chính mình giống thánh khiết tiên tử giống nhau hoàn mỹ, làm Ngô Trinh sùng bái, dựa vào cùng tự hào. Điều này làm cho Ngô Trinh ám ám nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, hai mẹ con đều ứng cảm xúc không khống chế được, cho nhau liều lĩnh ôm tại cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Cùng thương con quen biết nhau Trúc Nhã Đồng càng ứng hạt mưa giống nhau đi hôn Ngô Trinh trán, khuôn mặt. Ôm, ôm không đủ, nhìn, xem không đủ, có thể Trúc Nhã Đồng chính là tùy ý Ngô Trinh dựa ở nàng bả vai, nhẹ nhàng khóc nức nở. Trong hai tròng mắt như điểm nước sơn, bốn phía lại giống trong trời đêm hàn tinh bị phủ lên một tầng mưa bụi. Vừa giống như là lá sen thượng nhảy lên giọt sương. Mặc dù tiên hoạt thanh thoát, lại luôn có một chút khó có thể che giấu đau thương. Trúc Nhã Đồng dùng sức mở to mắt mắt, lại ra sức chấp động, giống như chỉ có như vậy mới có thể khắc chế trong lòng ngàn vạn bi thương cùng ảo não. Hai miếng tao nhã như cánh hoa môi thơm mang theo tươi nhuận sáng ánh sáng màu, chính như uẩn sương mai vậy kiêu ngạo mà bày ra nó no đủ cùng thủy đạn. Môi thơm bĩu một cái, làm tú đỉnh mũi càng thêm quật cường, lại để cho khóe môi sâu xoáy bi thương càng ngày càng sâu nồng. Ngô Trinh lúc ngẩng đầu lên, chính nhìn thấy này một tấm diễm cai thế ở giữa gương mặt xinh đẹp, lộ ra không cách nào hình dung phức tạp thần thái. Hắn không biết như thế nào cho phải, Trúc Nhã Đồng rõ ràng nghĩ ôm một cái chính mình, có thể nàng không dám, chỉ vì 20 năm đi qua sau đó, hai người không bao giờ nữa là đơn thuần mẫu cùng tử. Năm đó sơ làm mẹ người thiếu nữ thành xinh đẹp thiếu phụ, năm đó ở Tạ Lót trông trẻ mới sinh, lớn lên trưởng thành. Ngô Trinh trong lòng đại đau đớn, hắn có thể vỗ về Hàn Quy Nhạn, có thể cấp Lục Phỉ Yên lấy hạnh phúc mỹ mãn, lại không biết phải như thế nào trấn an trước mặt chính mình vốn nên thân cận nhất nữ tử. Không chỉ có không biết, thậm chí có một chút lùi bước. Nàng tại Đào Hoa Sơn thượng chấm dứt đỉnh võ công cứu Thương Con thời điểm, bày ra tuyệt thế tao nhã, tại Sơn Cốc Trung cùng Thương Con quen biết nhau thời điểm, cũng là tuyệt thế thê mỹ. Quen thuộc dung nhan, quen thuộc mùi thơm cơ thể, quen thuộc tư thái, tại Ngô Trinh trước mặt biến thành một ly sắc hương vị đầy đủ độc tử, Ngô Trinh không dám tiếp tục động. Hiện nay, ai đến trấn an trong lòng nàng bi thương? Ngô Trinh cơ hồ hận chết chính mình, có thể chỉ dựa vào tại nàng bả vai liền phun trào tình chiều tỉnh ngủ hắn. Không thể lại tổn thương Trúc Nhã Đồng mảy may rồi, trong lòng động tình, nàng biết được hiểu, có thể khoảnh khắc này, hắn phải làm là nàng thị như chân bảo Thương Con. Trinh, Trúc Nhã Đồng chát quan sát mắt, nháy mắt, chính là một viên vô cùng quý trị cảm thật to châu lệ lăn hoa nhi rơi xuống. Nàng nâng lên Ngô Trinh gò má, khóc nức nở mỉm cười nói nương xin lỗi ngươi. Không có, Ngô Trinh đổi vội vàng lắc đầu, âm thanh khàn khàn vô lực. Hai chữ lên tiếng liền bị trong lòng buồn khổ đánh gãy. Nước mắt cũng rơi xuống dưới rốt cuộc nói không ra cái gì. A, Trúc Nhã Đồng lau đem nước mắt, đôi mắt trông áy náy chọc nhân ruột gan đứt từng khúc. Nàng đỡ lấy Ngô Trinh tại bên người ngồi xong, lại để cho hắn tựa vào chính mình bả vai nói lúc trước chúng ta cộng hám cường địch, nương mệt á, ngay tại Trinh Nhi bả vai nghỉ một hồi. Hiện nay Trinh Nhi mệt mỏi, đã ở nương bả vai nghỉ một chút. Khi nào thì không phải là chính mình dựa nàng, Ngô Trinh tự giễu cười, khéo léo dựa ở nàng bả vai. Này một phần ấm áp yên tĩnh là hiện nay vì số không nhiều có thể làm đến cho Trúc Nhã Đồng trấn an, vô luận Ngô Trinh nội tâm cỡ nào thống khổ, đều phải đi làm. Tầm mắt dư quang là nàng tự xương quai xanh phía dưới liền là cao long dựng lên mỹ nhũ, chính chống lên kinh tâm động phách loan hình cung. Ngô Trinh tầm mắt không chỗ sắp đặt, đành phải nhắm mắt dưỡng thần. Có thể nàng trên người sâu kín ôn nhu, thanh nhã nhược lan điềm hương, theo chóp mũi phác tốc chui vào, một chút cong đầu quả tim. Người vừa sinh ra nương liền không thể không đem người tiện bước. Nương tốt luyến tiếc, theo ngươi đi về sau, nương nhớ nhớ mong mong đều là ngươi, nghĩ một ngày nào đó chúng ta hai mẹ con muốn bài trừ toàn bộ gian nan hiểm trở, chung muốn quen biết nhau. Bị giam tại Trúc gia, ngẫu nhiên tường ngăn nghe thấy tộc trung trẻ mới sinh khóc giống, liền lão nghĩ Trinh Nhi không có mẫu thân tại bên người, có khả năng hay không đã ở khóc. Khi đó, quen biết nhau tựa như cách nhất chặn tường vây, Trinh Nhi tại kia một đầu, nương tại đây một đầu. Trúc Nhã Đồng vừa nói một bên lau sạch nước mắt, Ngô Trinh lặng lặng nghe. Đây là Trúc Nhã Đồng 20 năm đến mưu trí. Về sau Trinh mà đi Côn Lôn Sơn, nương tại Giang Nam. Nương thường thường Tây Bắc nhìn về nơi xa. Khi đó, quen biết nhau tựa như nhất tọa lồng lộng núi cao, Trinh Nhi tại đỉnh núi, nương tại chân núi. Mong muốn không thể thành, nương liều mạng dụng công, nương biết Trinh Nhi cũng giống vậy. Trúc Nhã Đồng bị nước mắt sương mù đôi mắt vừa chuyển trở nên thanh minh, điểm một chút Ngô Trinh chán, kiêu ngạo cười nói đợi đến nương lặng lẽ tiềm nhập Côn Lôn Sơn, gặp Trinh Nhi mặt thứ hai thời điểm nha. Nương chỉ biết có hy vọng. Khi đó, quen biết nhau tựa như phía sau núi rừng cây nhỏ, nương tại trong rừng cây, Trinh Nhi tại ngoài bìa rừng. Nương thật muốn làm khi liền cùng với Trinh Nhi cùng một chỗ lẫn nhau trông coi đi xuống. Nhưng là Trinh Nhi như vậy bổng, là trên đời này thông minh nhất, tối rất giỏi đứa nhỏ. Nương muốn Trinh Nhi lớn lên về sau qua tốt một chút, nghĩ có một ngày kia một chút yếu hại chúng ta hai mẹ con kẻ xấu nhóm rốt cuộc nề hà chúng ta không thể. Nương vẫn là đi, đi lần này nha, nương lại hối hận. Một lát đều bỏ không được rời ngươi. Trúc Nhã Đồng lại lau sạch lên nước mắt, khóc nức nở nói nương trở lại Trúc gia, đem ở lại tiểu viện đổi thành phức tư cư. Khi đó, quen biết nhau tựa như nương bụng ra, nương tại bên ngoài, Trinh Nhi tại bên trong. Nương, chưa từng có quên quá Trinh, mỗi một ngày nhớ nhớ mong mong, đều là ngươi. Ngô Trinh càng nghe càng là tâm thần dao động, Trúc Nhã Đồng nguyên bản ngọt ngào tiếng nói có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, lại tỏa ra không thể ngăn cản từ tính mị lực. Theo tâm mà phát, lay động tiếng lòng. Cảm động lòng người, thắng đến thần hồn. Năm đó như vậy gian nan, nương vì sao còn muốn lưu lại con? Ngô Trinh lấy hết dũng khí cuối cùng hỏi, hắn đã biết đáp án, lại muốn hôn tai nghe một chút, lại không nhịn được nghe. Theo ngươi lần thứ nhất đá nương bụng, nương liền quyết định muốn sinh hạ ngươi. Trúc Nhã Đồng mỉm cười, Xuân Hồ vậy đôi mắt thả thánh khiết quang mang. Thật sao, ta cuối cùng tính minh bạch, Ngô Trinh cúi thấp đầu. Hốc mắt chảy ra nước mắt nói xông xáo giang hồ tu thành tuyệt đỉnh võ công, lại về Trúc gia. Ngoại giới có đồn đại khi đó Trúc gia tinh phong huyết vũ, nhìn đến cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Đây hết thảy đều là bởi vì sinh ra ta, vì ta, người không có gì cả vì mình làm quá. Cái gì tốt đều không có hưởng thụ qua, Ngô Trinh cũng thấy đầu quả tim thấy đau, khoảnh khắc này, trong lòng hắn thương yêu không thua Trúc Nhã Đồng nửa điểm. Trúc Nhã Đồng có bao nhiêu khổ nhiều khó khăn, trong lòng hắn liền có nhiều thương tiếc. Trúc Nhã Đồng yêu thương vuốt lấy Ngô Trinh nói vô luận người khác làm cái gì, là đúng hay sai, cùng Trinh Nhi đều là vô can. Trinh Nhi cái gì không có sai, là thượng tiên cấp tính mạng của ngươi, cũng là thượng tiên đem ngươi ban thưởng cho nương. Khổ nữa lại khó có thể tiếp tục, nương không thể không làm Trinh Nhi lưu tại trên đời, càng không thể đi quyết định Trinh Nhi sinh tử. Nương có thể làm, chính là đem Trinh Nhi sinh ra, sau đó hợp lại hết mọi, làm Trinh Nhi có thể trưởng thành, lại thoát khỏi nương mang cho ngươi đến toàn bộ khổ ách. Ngô Trinh gắt gao mím môi, chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Khổng lồ Trúc gia, to lớn hơn Yến quốc hoàng thất. Trúc gia quyết định không thể dung hậu thế ở giữa. Một đoạn này trời xui đất khiến nghiệt duyên làm Trúc Nhã Đồng có bầu, cũng cải biến nàng một đời. Ngô Trinh không dám tưởng tượng mấy ngày nay nàng là như thế nào vượt qua. Trúc Nhã Đồng tổn hại tự thân, làm toàn bộ cũng là vì âu yếm con. Ngô Trinh trong lòng từng có rất nhiều nghi vấn đều tại khoảnh khắc trở nên sáng tỏ. Trúc gia thiên chi kiêu nữ vì sao sẽ rời đi Trúc gia, sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa vì sao có thể tại giã ngoại vô cùng thuần thục, nàng vô cùng phong phú kinh nghiệm giang hồ từ đâu mà đến. Trúc Nhã Đồng tất nhiên được thiên chi quyến, có thể thành tựu ngày hôm nay thượng tiên không có khả năng vô duyên vô cớ gia tăng ở thân. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, thường lần nhân gian tâm chua cơ khổ, mới có hiện nay toàn bộ. Thượng ngây thơ thiếu nữ đột làm mẹ người, non nớt bả vai liền nghĩa vô phản cố khiêng lên vì mẫu trách nhiệm. Nghĩ sáng tỏ đây hết thảy, Ngô Trinh mới biết chính mình thiên địa bất dung. Có thể sống đến hôm nay, còn có thể học một thân bản lĩnh, Trúc Nhã Đồng ở sau người không biết vì hắn làm bao nhiêu. Từng vì chính mình cả đời này thành tựu đắc chí, từng kiêu ngạo ở 17 tuổi liền đã danh dương thiên hạ. So với chi Trúc Nhã Đồng 17 tuổi đâu này. Nàng lặng lẽ tại hoang dã trong rừng chạy nhanh, một lần lại một lần đem chính mình đưa thân vào hiểm địa, lấy đột phá từng đạo cửa ải đi tu thành tuyệt đỉnh võ công. Như thế cô độc, lại kiên định như vậy, sở tác sở vi, cũng là vì cấp chính mình một cái an ninh thiên địa, vì một ngày kia có thể cùng chính mình tại cùng một chỗ. Một năm kia, nàng mới 17 tuổi. Ngô Trinh đã không ngăn được nước mắt, có thể hắn có thể làm cái gì đấy. Nghĩ kiểm tra Trúc Nhã Đồng ngọn tóc, nghĩ chụp vỗ nàng lưng, muốn đem nàng thật chặt ôm tại trong lòng hòa làm một thể. Có thể đây hết thảy cũng không phải là làm người tử nên làm sự tình. Tình thương của mẹ quá vĩ đại, cũng quá chìm, quá nặng. Nàng đem hết thảy đều cho ta lại lấy cái gì đi báo đáp nàng. Lại nên như thế nào đối mặt với cái này danh đồng dạng nguyện ý đánh bạc tính mạng đi yêu thương cả cuộc đời nữ tử. Ngô Trinh lửa công tâm một đạo nhiệt huyết xông lên, còn ở thương sau thân thể hư nhược lại không nhịn được chấn động cảm xúc, yết hầu ở giữa hô quát hôn mê bất tỉnh. Trinh, Trúc Nhã Đồng ăn kinh ngạc, vội vàng nắm được Ngô Trinh mạch môn, lại nghe hô hấp của hắn. Chỉ cảm thấy thương con nỗi lòng chấn động, hôn trước khi đi hai hàng lông mày đều tích tụ muốn nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ. Trong lòng nàng dùng mình, nhớ tới món kinh hãi đảm nhảy sự tình đến. Chuyện đó nhi cũng không dám chính diện đi nghĩ, đi đối mặt, có thể nàng thật sâu biết toàn bộ chính đang phát sinh. Mẹ con ở giữa tình cảm hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo, cho nhau ở giữa thật sâu hấp dẫn, vô có thể tự kềm chế. Trời xui đất khiến, lại là một hồi nghiệt duyên. Ha ha ha, cười duyên âm thanh vang lên, nghe được ra trong này thật sâu kiềm chế, lại hoan hỉ, đắc ý được không cách nào khống chế. Loan Thải Tình nguyên bản nghẹn hỏng cứng lưỡi, đem chuyện cũ toàn bộ nói ra, không chỉ có riêng là một chớp mắt tức giận điền ưng khó có thể ức chế. Lấy suy đoán của nàng, khi biết được mình là đế vương chi tử, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, Ngô Trinh thiếu niên này lang lại như thế nào sớm thông minh đều khó có thể gắng giữ lòng bình thường. Thêm nữa từ trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, vô luận Trúc Nhã Đồng phải chăng bị buộc bất đắc dĩ, năm đó bỏ qua Ngô Trinh làm hắn thuở nhỏ lẻ loi hiu quạnh cũng là sinh động sự thật. Hiện thực quá tàn khốc, đối với người nào tới nói đều là như thế. Không nghĩ Ngô Trinh tự nhiên đối với hoàng thất huyết mạch xem thường không thèm nhìn, đối với Trúc Nhã Đồng càng là không từng tí trách tội chi ý không nói, còn đối với chất độc này xà giống nhau ác độc mẫu thân đau lòng cực kỳ. Loan Thải Tình trong lòng không phải không có thất vọng, Trúc Nhã Đồng không hổ là Trúc Nhã Đồng, dễ dàng liền có thể đem nhân lừa gạt được thỏa đáng. Tại thành đô thời gian, nghĩ đến sớm đem thiếu niên này lang thổi phồng vân vụ, nửa điểm ghi hận tâm tư cũng bị mất. Khổ tâm tích lự phục kích, một hồi thảm thiết đánh đêm, cái gọi là báo thù rửa hận cùng trừng phạt từ đâu nói đến à. Hưng sư động chúng, khuynh cả nước cao thủ một trận chiến nguyên bản nhất định phải được, bây giờ cũng là cái thiên đại cười nói, ngược lại thành toàn đôi này mẹ con. Còn có cái gì so mẫu thân đánh bạc tính mạng nghĩ muốn cứu con, còn bánh ít đi, bánh quy lại, cũng đánh bạc tính mạng đi bồi thường mẫu thân, cho nhau đều bỏ ra toàn bộ sau quen biết nhau càng cảm động lòng người. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa không gì phá nổi, lại cũng sẽ không có ngăn cách. Loan Thải Tình khó nén trong lòng thất vọng, không nói không còn có cơ hội giết chết Trúc Nhã Đồng, chết, nguyên bản cũng chỉ là đối với nàng nhạy nhất đơn giản nhất trách phạt. Nhìn hắn nhóm mẫu từ từ hiếu thập phần tương đắc, Ngô Chính tất nhiên bản thân bị trọng thương, còn xa không có khả năng chí mạng. Trúc Nhã Đồng rõ ràng càng là suốt đời chi nguyện đều đã được toại nguyện kỳ vọng, hiện nay bộ dáng có thể so cái gì đều phải hài lòng khoái hoạt. Không nghĩ bỗng nhiên ở giữa lại có chuyển cơ, Loan Thải Tình thờ ơ lạnh nhạt, đem toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Trúc Nhã Đồng êm tai kể rõ, đối với Lai Long khứ mạch nhược chỉ trường Loan Thải Tình lại như thế nào hận nàng, không thừa nhận cũng không được này một phần tình cảm động lòng người phế phủ hoàng gia việc lỗi nặng thiên, năm đó ta thúc thủ chịu trói, sớm nhận mệnh. Xa không bằng ngươi như vậy kiên cường. Người xác thực muốn so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ, người trong lòng có vướng bận liền khác biệt, mà ta, chưa bỏ thù hận không có gì cả. Hối hận thất lạc rất nhiều, Loan Thải Tình cũng thấy rõ Ngô Trinh mỗi một cái động tác, Trúc Nhã Đồng trên mặt thần tình mỗi một cái biến hóa. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mẹ con ở giữa hài hòa ở ngoài, luôn có như vậy một chút nhàn nhạt hết sức, hai người nói được càng nhiều, cảm ngực được càng nhiều, hết sức liền càng rõ ràng lên. Đêm to như vậy địch phủ khiến cho đông như chảy hội. Loan Thải Tình xem qua nhiều lắm nam nữ hoan ái, tình dục quấn quýt. Nàng trong đầu điện quang thạch hòa vậy chợt lóe, thật sự nhịn không được cười thành tiếng. Trúc Nhã Đồng ánh mắt đảo qua, như lãnh điện vậy làm người ta nhập vào cơ thể phát lạnh. Loan Thải Tình vội vàng lấy tay che miệng, liều mạng nín cười. Nàng tuyệt đối không muốn vào lúc này làm tức giận Trúc Nhã Đồng, không phải là sợ cái gì, ngay tại khoảnh khắc phía trước, nàng đã cảm thấy vô sanh thú, có sống hay không cũng không đặt ở trong lòng. Khoảnh khắc này qua đi, nàng rốt cuộc luyến tiếp chết. Đã tan biến hy vọng, cư nhiên sớm tại thổ nhưỡng chung sâu chôn xuống mầm mống, hiện nay chính dưới đất chui lên, vô có thể ngăn cản sinh trường. Loan Thải Tình chậm rãi đến gần, đánh trước nhìn Ngô Trinh vài lần, xác nhận thương thế hắn không ngại mới nghiêm nghị nhẹ giọng nói ngươi đừng nóng giận, ta đều sắp bị cảm động chết rồi, tuyệt đối không có cười nhạo ý của các ngươi. Không liên quan ngươi sự tình, Trúc Nhã Đồng cau lại nhíu mi, lạnh giọng nói nếu không phải là có từ trước những chuyện kia, ngươi làm hại Trinh Nhi bộ dáng như vậy, ta phi giết ngươi không thể. Như vậy, chúng ta ở giữa sở hữu cố sổ sách, đến tận đây xóa bỏ như thế nào? Loan Thải Tình giơ lên trán nói ngươi từ trước làm thực xin lỗi của ta việc, hôm nay ta khí tát được cũng đủ rồi, nói sau một kiếp này đều có thể bị ngươi tránh thoát đi, sau này ta không còn có cơ hội, cũng sinh không dậy nổi những tâm tư đó đi tìm làm phiền ngươi. Ha ha, Trúc Nhã Đồng cười lạnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Vì sao không thể tin? Loan Thải Tình thật sự nhịn không được. Nổi lên chế nhạo thần bí ý cười nói hắn tốt xấu là cháu của ta, hai chúng ta cũng từng kinh tình như tìm muội. Mới vừa rồi bàng quan các ngươi mẹ con quen biết nhau, nhân gia cũng cảm động đến nhanh, nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy năm, ngươi thật không dễ dàng. Đổi là ta liền dù như thế nào làm không đến, cũng chống đỡ không nổi. Không cần nhiều lời, Trúc Nhã Đồng lắc đầu, đối với Loan Thải Tình nụ cười có chút cảnh giác nói thành thật thật ở chỗ này, ta sẽ không cần tính mệnh của ngươi, nhưng là ngươi nếu có cái gì phá hư ý nghĩ. Ta không chút lưu tình. Yên tâm, nhân gia tuyệt đối không có khả năng. Trình Nhi ngất đi, không muốn trúng gió bị lạnh, vẫn là nhanh chút đến động đi thì tốt hơn. Loan Thải Tình liên tục xua tay, ký tỏ tâm ý, lại biểu hiện quan tâm, lơ đãng lại nói cho dù có cái gì ý nghĩ, cũng không phải người ta nhìn Trình Nhi giống như đối với người thật có ý tứ. Người ngày thường xinh đẹp như vậy, bản sự lại quá lớn, trên đời không có nam tử có thể ngăn cản mị lực của ngươi, Trình Nhi từ trước cũng không biết ngươi là mẹ ruột của hắn, ngươi. Nghĩ tới chuyện này không vậy? Nhất đoạn văn nói được đầy nhịp điệu, nửa câu đầu chính trung Trúc Nhã Đồng hạ ngực, nửa câu sau lại đem nàng hố đến cơ hồ một cái lảo đảo, suýt chút nữa đem ôm ngang Ngô Trinh bỏ lại. Nàng quay đầu nhỏ tiếng phẫn nộ quát ngươi nói bậy bạ gì đó. Lần này thật sự nổi giận, Trúc Nhã Đồng tùy tay một trường, chính phất tại Loan Thải Tình bả vai, đánh cho nàng một cái xoay người ngã ở trên mặt đất. Xương vai muốn nứt, Loan Thải Tình tuổi trán gặp mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, lại không tức giận, cũng không sợ. Mà là nhìn thẳng Trúc Nhã Đồng nói ta nói đều là tình hình thực tế. Ngươi không muốn nghe cũng không sao, nếu là muốn tránh đi qua, ta khuyên ngươi không muốn ý nghĩ kỳ lạ. Nam nữ hoan ái sự tình ta thấy cũng nhiều, chữ tình một chuyện thực là trên đời khó nhất vượt qua điểm mấu chốt, ngươi tránh không thoát. Không ngại hỏi một chút ngươi chính mình, ngươi đau như vậy thương hắn, cái gì đều nguyện ý vì hắn làm, cái gì đều nguyện ý cho hắn, yêu thương, cũng là một loại giao hoan. Ngươi phần này yêu, so với ai khác cũng đều phải sâu. Trốn. Có thể trốn được đi sao? Khanh khách. Ban đầu chuẩn bị rất lâu, nghĩ giam cầm hai mẹ con, đợi Ngô Trinh nội công tai họa ngầm phát tác thời điểm làm Trúc Nhã Đồng xả thân cứu giúp. Lúc đó một phen lý do thoái thác nhiều lần châm trước, sửa lại sửa, hiện nay xem ra là không cần dùng. Có thể hiện nay lý do thoái thác không hề chuẩn bị, lại còn nói được lưu loát tự nhiên, trực kích nội tâm. Theo Trúc Nhã Đồng thoạt đỏ thoạt trắng sắc mặt, trôi đi không chừng ánh mắt liền biết vừa mới hiệu quả, mỗi một lời nói chung trong lòng nàng đau đớn điểm. Nhìn Trúc Nhã Đồng nhanh chóng trở lại ôm lấy Ngô Trinh vào sơn động trung an trí, Loan Thải Tình khóe miệng lại gợi lên mỉm cười, không chỉ có là đau đớn điểm, còn có chỗ ngứa, đúng hay không? Ha ha ha ha, Trúc Nhã Đồng a Trúc Nhã Đồng, thiên ý, thật sự là thiên ý. Tính là ngươi không cần thân thể tới cứu con trai của mình, lão nương cũng muốn nhìn nhìn ngươi như thế nào đối mặt thương con tình ý, sao sinh mặt đối với chính mình trong lòng tình ý. Phe này nói xuống, Trúc Nhã Đồng cư nhiên không từ ngữ phản bác, càng không đối với nàng giận dữ ra tay, chính là lặng lẽ xoay người vào động. Không thể không nói Loan Thải Tình đối với Trúc Nhã Đồng hiểu biết rất sâu, thù hận có bao nhiêu, hiểu rõ liền có bao nhiêu. Chỉ cần nói được có đạo lý, lại không xúc phạm đến Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng kỳ thực là một ôn huyền vừa mềm tình nữ tử. Hồn hồn ngạc ngạc ôm lấy Ngô Trinh đem hắn tại động chung cất xong, Trúc Nhã Đồng ra một lát thần. Chính như Loan Thải Tình lời nói, đau như vậy hắn, cái gì đều nguyện ý vì hắn làm, tự thẳng đâm nội tâm, Trúc Nhã Đồng hai gò má bay lên hai miếng hỏa vân, ngơ ngác nhìn Ngô Trinh. Hiện nay nàng đã đầy đủ an ủi, có thể mất đi thời gian chính là mất đi, không bao giờ nữa trở về. Không thể bạn hắn lớn lên trưởng thành, cuối cùng không thể bù đắp khuyết điểm. Năm tháng cuối cùng lơ đãng trốn, so mới ra dục thời điểm, dùng ngón tay lau sạch quá trên người nhà mình làn da còn muốn trượt không nương tay. Hồn mê trung Ngô Trinh đã lâu được cao lớn thẳng tắp, không bao giờ nữa là vừa dưa dưa lúc rơi xuống đất hoa hoa khóc lớn, hai trường có thể dung tiểu quai quai. Hắn cũng có một thân thật là bản lãnh cùng rất lớn dũng khí cùng quả cảm, cho dù là tệ nhất thế cục, đáng sợ nhất kẻ địch, cũng giống vậy lại tối ra ngoài dự tính thời điểm, nghĩa vô phản cố xông tới bảo hộ mẫu thân. Nghĩ vậy, Trúc Nhã Đồng ánh mắt lại ẩm ướt, nếu không phải là đạo lý bí quyết, Ngô Trinh lần này trọng thương xác thực tính mạng khó bảo toàn. Trúc Nhã Đồng biết rõ chính mình võ công vô cùng cao minh là một chuyện, chỉ được bệnh cứu người cũng không phải là nàng am hiểu, huống hồ có chút thương là ai cũng cứu không đến. Lúc đó Ngô Trinh thượng không biết mình là mẹ ruột của hắn, này đánh bạc mệnh đi đánh cược, trong này tình ý sâu không chút nào thấp hơn chính mình. Từ trước đến nay cũng không chịu ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến nay cũng không phải là tiểu quai quai. Trúc Nhã Đồng yêu thương nhỏ tiếng oán trách, lấy dính nước trong ống tay áo vì Ngô Trinh lau đi trên mặt bụi đất. Thương thế trên người vẫn nặng, nỗi lòng lại lớn tụ chấn động, Ngô Trinh hai hàng lông mày sâu túc, cắn chặt hàm răng, giống như tại hôn mê bên trong vẫn như cũ thừa nhận rất lớn đau đớn. Trúc Nhã Đồng đau lòng không thôi, tình yêu tràn ra, nằm ở Ngô Trinh thân nghiêng nhẹ nhàng vuốt ve hắn trên người chỗ đau đều nói chưa sang tháng đứa nhỏ xấu như lư, tiểu quai quai nhất sinh ra là tốt rồi nhìn. Mặt nhỏ đỏ rực, con mắt to, môi mỏng, mũi đều đỉnh đỉnh ra hình ra dáng. Đen tối động chung chỉ nghe rất nhỏ tiếng hô hấp, vuốt ve động tác cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Ai cũng nói không rõ càng thêm ôn ngọt, là tay của mẫu thân, vẫn là tay của tình nhân. Trúc Nhã Đồng nhớ lại suy nghĩ cũng một đường cho phép cất cánh. Năm đó thoát đi Trường An tới Giang Nam, một thân một mình vắng ngắt, đối với vừa sinh hạ liền không thể không chia lìa thương con có thể nói ngày nhớ đêm mong. Chạy đi rất nhiều, nhìn thấy phụ nhân trong ngực trẻ con không khỏi sẽ luôn nhìn nhiều thượng hai mắt. Ngẫu nhiên có chút trẻ mới sinh bộ dạng cùng Ngô Trinh có một chút tương tự, có lẽ chỉ là mặt mày, cũng có lẽ chỉ là hình dáng, cũng làm cho nàng tham xem không đã, mỗi khi đều hạ rất lớn quyết tâm mới có thể rời đi. Thật sự yêu làm giảm chỉ tới kịp ôm lên ôm một cái tiểu bảo bảo, không chỉ có hắn đáng yêu dễ nhìn, không chỉ có hắn cái búng chính mình sinh dũng khí cùng hy vọng, càng theo sinh ra liền phân ra cách xa, bình thêm rất nhiều khác biệt tình cảm. Ấy này cũng tốt, tưởng niệm cũng thế, ngắn ngủn một lát giống một hồi như mộng như ảo bọt nước, lại vô cùng chân thật. Tóm lại cả đời này cũng không quên được nữa khoảnh khắc kia. Giang Nam Cức Thành ở ngoài hồi phong trấn, Trúc Nhã Đồng tiếu lập đầu cảnh quan sát tiểu viện. Chính là trấn thượng một chỗ người bình thường ra, làm nàng ngưng mắt cũng dừng chân lại bước, không phải là nam chủ nhân mây đen phân bố chẳng chịt lông mày, cũng không phải là phụ nhân nhỏ tiếng khóc nức nở, mà là nàng trong ngực bé trai. Nhìn qua không đủ bán tuổi, Hoa Nhi khuôn mặt cũng không tính thật tốt nhìn, chính là một đôi mắt ngoài y muốn sáng ngời hữu thần, rất có Ngô Trinh một chút thần vận. Hắn chính khóc nỉ non không ngừng lại trung khí không đủ, hiển nhiên hại bệnh. Trúc Nhã Đồng rốt cuộc mãi không ra bộ pháp, tâm như đao xoắn. Không biết Ngô Trinh hiện nay như thế nào, tiểu tiểu đứa bé lặn lội đường xa sẽ không bị phong tà xâm thể khổ. Ánh mắt của nàng sẽ không rời đi bé trai, trong lòng lại càng không giảm thân thiết chi ý. Nam chủ nhân ném đến ánh mắt cảnh giác, Trúc Nhã Đồng không muốn cùng hắn đối mặt, toại lật trên người ngọn cây. Tế như đầu ngón tay đầu cành tại dưới chân phập phồng không chừng. Nàng tựa như một cái duyên dáng yêu kiều hồ điệp giống nhau nhẹ nhàng, nếu là Trinh Nhi bị bệnh, ta cái này làm mẹ nên như thế nào chăm sóc hắn. Này vừa nhìn liền thấy nửa đêm, phụ nhân thập phần yêu thương đứa bé, chăm sóc được cẩn thận, hai đồng khóc nỉ non không dứt, nàng cũng không nửa phần không kiên nhẫn, cả ngày bận rộn xuống, thêm nữa lại treo tâm sự, đợi đứa bé cuối cùng ngủ khi cũng đã mệt mỏi cực kỳ. Này người một nhà, thổi tắt ngọn nến nghỉ ngơi, Trúc Nhã Đồng vẫn chưa rời đi. Thế gian luôn có một chút kỳ diệu duyên phận, này người một nhà chính gặp cửa ải khó khăn, hướng phụ nhân đối với đứa bé yêu thương, Trúc Nhã Đồng liền quyết định ra tay giúp bận rộn. Chờ đợi đồng thời, cũng đối với phụ nhân chăm sóc đứa nhỏ thuần thục động tác tham xem không đã. Không đến giờ tí, hai đồng lại từ trong mộng tỉnh lại, hoặc là thân thể không khỏe oa oa khóc lớn. Trúc Nhã Đồng mở mắt thăm dò, trong phòng chưa trường ánh nến, cách khá xa nhìn không rõ. Trong lòng nàng lo lắng, một cái bay vút dừng ở nóc nhà, nhờ ánh trăng hướng mái nhà khe hở chung nhìn lại. Hải Đồng tiếng khóc trước đó đã hơi ngừng, tầm mắt có thể đạt được, chỉ thấy phụ nhân cũng không đứng dậy, chỉ nghiêng thân thể vạch trần vạt áo, lấy ra chỉ cổ trương lên vú sữa. Hải Đồng cũng nghiêng thân thể, như nhặt được chí bảo, tham lam ngậm núm vú đại lực mút hút, ăn chít chít chiêm chiếp vang lên. Hai mẹ con cứ như vậy tương đối mà nằm, Hải Đồng ăn vui vẻ, phụ nhân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, riêng phần mình tương đắc. Một màn này như thế hài hòa mỹ mãn, nhìn xem Trúc Nhã Đồng si mê, căn bản di bất khai ánh mắt. Hải Đồng cong lên miệng nhỏ hút một cái, phụ nhân vú sữa tỏa ra mẫu tính quang huy, tất cả đều thật sâu khắc vào Trúc Nhã Đồng trong não cho đến hôm nay. Về phần sau đó làm cho này người nhà xử lý chuyện phiền toái, ở nàng mà nói chính là một cái nhấc tay. Bây giờ, nhà mình con cũng bị bệnh. Gặp lại đến nay hắn vẫn là lần thứ nhất hại bệnh, nằm tại trên giường sẽ ở đêm đứa bé giống nhau. Trong giấc mơ cũng tại chịu đựng bệnh đau đớn tra tấn. Trước ngực mình ngạo nhũ xa so năm đó cái kia phụ nhân lớn hơn nữa, càng hương, càng chân bóng, càng no đủ, tiểu quai quai nếu có thể cắn một miếng, có khả năng hay không giảm bớt rất nhiều đau đớn. Trúc Nhã Đồng tim đập thình thịch, thăng lên kỳ quái xúc động, như muốn lột ra quần áo vạt áo trước. Từ lúc có bầu đến nay luôn luôn tại khát khao khoảnh khắc này, mẫu thân cho ăn con, thần thánh mà thuần khiết. Có thể Trúc Nhã Đồng tay bỗng nhiên như bị độc xà cắn chung giống nhau mạnh mẽ rút về. Liền nhân cũng đang nhảy lên, khớp hàm đánh run rẩy. Thương con cuối cùng trưởng thành, nếu là thật mút hút thượng một ngụm, lại sao sinh chịu được. Tưởng tượng, tại thần thánh bên trong nhiều kiều diễm muội tình. Chỉ là đem hình ảnh này tại trong não chợt lóe lên, Trúc Nhã Đồng liền cảm giác ngạo nhũ phong đỉnh tiêm bưng bột trướng, đứng thẳng dựng lên, một cỗ tê tê dại dại nhiệt lực từ đó kỳ dị lan tràn hai tọa no đủ nhũ phong, nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán. Kinh hãi đảm nhảy lúc, Trúc Nhã Đồng dưới chân mềm nhũn suýt chút nữa ngả té lộn mèo một cái. Kia luồng nhiệt lực thế nhưng mềm nhũn thân thể yêu kiều. Trúc Nhã Đồng tại thạch bức tường một bên dọn ra ngã ngồi, xuất thần sướng sờ. Loại cảm giác này tại thiếu nữ khi thỉnh thoảng từng có, lại chưa từng cường liệt như vậy. Mà một hồi trước có Tô Lực Nha, là lần thứ nhất lén nhìn thương con cùng Lục Phỉ Yên hoàn hảo. Tự giễu cười, vạn phần thê lương. Dạo chơi giang hồ thời điểm, cũng từng nhiều lần tại lơ đãng nhìn thấy người khác sinh hoạt vợ chồng chung việc, mỗi một hồi lúc nào cũng là tùy ý liếc nhìn một cái, nhàn nhạt chau mày liền quay đầu đi chỗ khác. Không hứng thú lắm. Những cái này đã là nàng toàn bộ trải qua, mà mang thai Ngô Trinh đêm hôm đó cơ hồ đã quên mất, chỉ nhớ mang máng đau nhói tập kích đến, một lát liền kết thúc, nàng thi triển lên cách xa huyễn ma đồng. Trúc Nhã Đồng so với Lục Phỉ Yên còn muốn dài một tuổi, tình yêu việc lại như một tờ giấy trắng thượng chỉ có mấy giờ nhàn nhạt nét mực, gần như ở vô. Thẳng đến nhìn thấy thương con cùng Lục Phỉ Yên hoàn hảo, kích tình như thủy triều, mãnh liệt mênh mông. Hai người lăn lăn lộn lộn không được giao dán, phập phồng, va chạm. Trúc Nhã Đồng lần thứ nhất nghiêm túc nhìn nhìn, bụng chỗ sâu nào đó tình cảm mới giống như lần thứ nhất bị thiêu đốt giống nhau. Nàng ghen tị Lục Phỉ Yên đạt được sung sướng, bất mãn thương con quá mức yêu thương cái khác nữ tử, hâm mộ hai người nước sữa giao hòa, cũng theo bọn hắn động tác, thần sắc, âm thanh chung đi tìm kiếm cái này ở nàng mà nói không quá sáng tỏ thế giới. Nhà mình thân thể biến hóa vô cùng rõ ràng, đến nay nhớ tới tai nóng tâm nhảy. Si ngốc nhìn Ngô Trinh, mặt mày chung lờ mờ cùng chính mình có một chút tương tự, ai nhìn đều yêu thích. Nước mắt nhịn không được lại lần nữa trượt xuống, 20 năm đến, hắn theo con luân phía sau núi cái kia thông minh tiểu hài tử trưởng thành anh vĩ nam tử hán, mình cùng hắn cùng xuất hiện bất quá ngắn ngủn một năm dư. Có thể hắn chính là chính mình 20 năm đến duy nhất quan tâm nam tử, có thể nào không thích. Thực đã yêu đến trong xương cốt, tự hỏi lòng mình một câu, phần này yêu há là chỉ cần mẹ con yêu. Bất chi bất giác lại đã bình minh, Trúc Nhã Đồng lấy lại tinh thần thời điểm, Ngô Trinh cũng đã tỉnh lại, chính chừng chừng nhìn nàng. Người đã tỉnh, có đói bụng không? Ngô Trinh ánh mắt cực kỳ phức tạp, cảm nhận kéo giữ chính mình cái kia chỉ mềm mại tay mềm, hít một hơi thật sâu nói cảm giác lại có tinh thần rất nhiều, ngươi. Nương, khóc. Không có việc gì, không có việc gì, nương là hài lòng. Ân, lại là một trận trầm mặc, Ngô Trinh bỗng nhiên nắm thật chặt trường trung tay nhỏ, giống như nghĩ nhiều truyền lại một chút độ ấm, dãy dụa nói ta nhớ tới đi một chút. Nương đến đỡ ngươi, không muốn cấp bách. Đặng đặng đặng đặng, quân giày đạp đất âm thanh chỗ sáng tại doanh trướng chung quanh quần. Hàn Quy Nhạn y không hiểu giáp, võ trang đầy đủ, đã là lo lắng một đêm. Cùng nàng giống nhau, Lục Phỉ Yên, nhìn quanh, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương cũng là một đêm chưa ngủ. Trúc Nhã Đồng vội vàng phân phó vài câu liền hỏa tốc rời đi, Tần Quốc Đoàn đặc phái viên sứ giả có người mật báo, Ngô Trinh Lâm vào hiểm cảnh, hai chuyện này thật sự quá lớn, hối làm một thể, càng là giống hết y như là trời sập. Hương Yến Quốc Nhân mật báo, chỉ có Mạc Thiên Hạ Thái Bình Yêu Vô Hại. Hắn cũng giấu ở đoàn đặc phái viên sứ giả, thân phận không biết. Xem như Lâm Hy Tông hậu nhân, hắn đương nhiên biết di tàng địa điểm, cũng biết Trúc Nhã Đồng đào ra gấm lan trang bí mật sau đó, tất nhiên muốn đi đào Hoa Sơn thăm dò. Yến Quốc Nhân rõ ràng Sa Mã phải làm rơi Trúc Nhã Đồng, đào Hoa Sơn chính là tốt nhất phục kích nơi, nghĩ đến đã sớm bày ra thiên la địa võng. Bất hạnh chính là, Ngô Trinh liên lụy tại bên trong, mờ mịt không biết. Côn Luân Nhất Mạch đã cùng Hoa Mai Thư Thất kết thành tử thù, Trúc Nhã Đồng nhích người đi tới nghĩ cách cứu viện Ngô Trinh. Doanh địa tương quan nhân đợi an toàn liền trở thành trọng yếu nhất. Giờ này khắc này, vô luận là công lực đại tiến Lục Phỉ Yên, tay vẫn trường trọng binh Hàn Quy Nhạn đều thăng lên thật sâu cảm giác vô lực. Đào Hoa Sơn tình thế nghiêm tuấn, đi nhiều người ngược lại có khả năng trở thành trói buộc. Tại doanh địa bên trong đối với Yêu Vô Hại bực này tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù người đông thế mạnh, chủ động phóng ra cũng là mộng tưởng mà thôi, chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Bóng đêm từng chút một sâu đi, vật cực tất phản, nắng bắt đầu ở đỉnh núi lộ ra. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh vẫn như cũ yểu vô âm tín. Không thể động, không thể động, Hàn Quy Nhạn vô số lần báo cho chính mình, hai đấm bóp khanh khách rung động Trúc gia chủ bản lĩnh thông thiên, nhất định có thể đem Ngô Lang mang về. Yêu Vô Hại giấu ở doanh trung thân phận không rõ, Thái tử Điện Hạ càng là muốn đối với Trúc gia động thủ, vạn vạn không thể để cho hắn biết được, nếu là biết được ngược lại khắp nơi sơ hở, như cá ở trong lưới. Các loại, chỉ có thể trước chờ đợi Trúc gia chủ mang Ngô Lang bình an trở về. Nhìn quanh vài lần không kiềm chế được, cùng Hàn Quy Nhạn đều ầm ĩ, Lục Phỉ Yên lời lẽ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, ba phen mấy bận thuyết minh nguyên do đều không có tác dụng, đành phải đem nàng trước chế trụ huyệt đạo. Nhìn nàng nước mắt giàn giụa, không được nước nở, Hàn Quy Nhạn nóng lòng khó chịu rất nhiều, cũng không khỏi âm thầm thừa nhận. Phái đi người như thế nào còn không có trở về, Lục Phỉ Yên không biết bao nhiêu lần thốt ra muốn ra đều gắt gao cắn chặt hàm răng nhịn xuống, nàng biết được này vừa hỏi không có đáp án, tăng thêm đại gia phiền não mà thôi. Nhìn bầu trời quang đã hiện, cuối cùng nhịn không được hỏi. Không biết, Hàn Quy Nhạn mặt lạnh lùng, hai má vừa kéo dọn ra ngồi xuống, một quyền lôi tại bàn thượng đạo không được bản tướng đồng ý, ai dám ra lại âm thanh, quân pháp xử trí, tuyệt bất dung tình. Doanh trường yên tĩnh im lặng, Lục Phỉ Yên bị uống lên một tiếng mặc dù trong lòng bất khoái, cũng biết Hàn Quy Nhạn cử động thực là vì mọi người khỏe, lo lắng rất nhiều, vụng trộm quay lưng đi lau đem nước mắt. Các người không muốn lo lắng, Trúc sư tỷ bản sự quỷ thần khó lường. Nàng nếu trong bóng tối tiến đến nghĩ cách cứu viện, Ngô đại nhân đương bảo không ngại. Liễu gửi phù không dám phát âm thanh, cử bút là tả viết xuống mấy hàng tự đưa cho đám người. Hàn Quy Nhạn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, coi như nhìn không thấy. Kỳ dị mà dầu có vận luật khiếu âm thanh lên, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp màn mưa xa xa truyền vào quân doanh. Doanh trướng lập tức táo chuyển động, Liễu gửi phù, Trịnh Hàn Lam, Khương Như Lộ cùng Nghe Diệu quân đang đứng lên. Liền tùy trung mím môi thần sắc đờ đẫn Lãnh Nguyệt Quyết cũng kinh hô lên. Hàn đại nhân, đều không phải là chúng ta muốn mạo phạm. Liễu gửi phù hướng Hàn Quy Nhạn chắp tay nói đây là bổn môn 10 vạn lửa cấp bách khi cầu cứu khiêu tiếng. Là sư tôn, nhất định là, Lãnh Nguyệt Quyết trừng mắt thật to đôi mắt nói Hàn tỷ tỷ. Không cho phép đi, Hàn Quy Nhạn rút ra bảo kiếm, kiếm phong chỉ lấy Lãnh Nguyệt Quyết nói bản tướng mặc kệ chuyện gì. Ai cũng không cho phép rời đi, các ngươi, không muốn đã quên. Làm các ngươi đứng ở quân doanh nghe theo bản tướng chỉ thị cũng là Trúc gia chủ hào lệnh. Này nhất thời, bỉ nhất thời, Hàn đại nhân, đắc tội. Liễu gửi phù đạp lên hai bước, bỗng nhiên chỉ điểm một chút tại Lãnh Nguyệt Quyết áo lót, đợi nàng yếu đuối khi đỡ lấy dao cho Hàn Quy Nhạn nói Hàn đại nhân minh giám, trưởng môn sư tỷ ký phát ra hào lệnh, chúng ta không thể không đi. Nguyệt Quyết tuổi tác thượng ấu, cũng bổn môn tương lai hy vọng, không thể dễ dàng mạo hiểm, tính xin Hàn đại nhân thay thế chăm sóc. Tới tại chúng ta xảy ra chuyện cũng không thể trở thành Hàn đại nhân xiết khuỷu tay, toàn bộ hậu quả chúng ta tự động gánh vác là được. Hàn đại nhân, cáo từ. Lãnh Nguyệt Quyết đã xác nhận việc này, Liễu gửi phù nói được quyết tuyệt, đã ở tình tại lý. Thiên Âm hộ tự muốn ly khai trách không được nàng, về phần các nàng sống hay chết, Hàn Quy Nhạn cũng không có khả năng lo lắng lực tiến đến nghĩ cách cứu viện, lại muốn cản trở không thể nào nói nổi. Hàn Quy Nhạn gật đầu một cái nói vạn sự cẩn thận, Lãnh cô nương lúc này không xảy ra việc. Đa tạ. Liễu gửi phù không kịp hành lễ, đã ba một tiếng nắm chặt bảo kiếm, như gió thoát ra doanh trướng, cùng chư vị đồng môn đang đi. Mềm mại tiếc tuyết, tại kêu cứu, Hàn Quy Nhạn không thể tưởng tượng nổi lắc lắc đầu, cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, quả thực không rét mà run. Hàn tỷ tỷ, mời ngươi buông ra huyệt đạo của ta. Lãnh Nguyệt Quyết đôi mắt xinh đẹp rơi lệ, hoảng sợ vội la lên, sư tôn nhất định là gặp được đại địch, nàng. Nàng như cần phải nhân giúp đỡ, tình thế đã nguy. Ngươi không thể đi, Hàn Quy Nhạn một chút mồ hôi lạnh trên trán nói, ngươi nếu xảy ra chuyện không có cách nào cùng nhân bàn giao. Ngươi sư thúc điểm huyệt đạo, bản tướng cũng không bản sự cởi bỏ. Lục tỷ tỷ, van cầu ngươi, tại tọa võ công mạnh nhất là thuộc Lục Phỉ Yên, Lãnh Nguyệt Quyết đành phải cầu nàng. Lục Phỉ Yên nghe được một trận lo lắng, cũng lắc lắc đầu tới gần, thuận tay điểm Lãnh Nguyệt Quyết huyệt ngủ, chiều Hàn Quy Nhạn thở dài, ôm Lãnh Nguyệt Quyết tại trong ngực làm nàng ngủ thật say. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha, bản tướng đều không phải là nhầm vào ngươi một người. Tâm tình vốn thập phần trầm trọng, bỗng nhiên lại ra nhất việc đại sự, Hàn Quy Nhạn đã là nôn nóng vô luân, đành phải chiều nhìn quanh nói, lấy thư giản tâm tình. Nhìn quanh nói không ra lời đến, chính là xem thường nhìn Hàn Quy Nhạn liếc nhìn một cái, ý tứ rõ ràng là ngươi chính là rất sợ chết, một chút cũng không cố đại sư huynh sống chết. Hàn Quy Nhạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Mưa xuân liên miên, mây dày dày đặc trong đêm đưa tay không thấy được năm ngón. Liễu gửi phù giơ cao kiếm nơi tay, nhận đồng môn tại mưa đêm trung sờ soạng đi tới. Mềm mại tiếp tuyết gặp nạn, có thể thấy được đến địch mạnh, chỉ đi vội chỉ chốc lát, nàng cầm kiếm lòng bàn tay liền đã ướt đẫm, không biết là mưa vẫn là mồ hôi. Tranh đấu hô quát âm thanh càng ngày càng rõ ràng, trưởng môn sư tỷ công lực thâm hậu, nặng nề binh khí khiêu tiếng đúng là nàng vũ động trục ảnh tiên cuốn lên sức lực phong. Địch thủ tắc lặng yên không một tiếng động, liền làm cho binh khí là cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Gặp địch hiệp trợ sư tỷ, chúng ta tử chiến không lùi. Liễu gửi phù chìm tiếng hạ lệnh, đến địch quá mạnh mẽ, mềm mại tiếp tuyết còn không địch lại, chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hợp đám người lực đánh bại kẻ địch. Nếu là chỉ muốn cầu sinh chạy trốn, tại địch thủ truy kích phía dưới, không tiếp tục sinh cơ. Nhất đạo lôi điện phá vỡ phía chân trời, cũng chiếu sáng cánh đồng bát ngát. Mềm mại tiếp tuyết một thân tăng bào tàn phá không chịu nổi, có nhiều trường ấn dấu vết. Nàng rõ ràng thế như phong hồ dũng cảm tiến tới, giống như muốn cùng kẻ địch đồng quy vô tận. Có thể xét đánh nháy mắt lướt qua quang mang phía dưới, kẻ địch quỷ dị chiều nàng sáng người lòng bàn tay, chỉ thấy nàng thế công liền ngưng, thân hình đánh run rẩy, trong lòng đại loạn, chợt lại bị một trường đánh vào bả vai, toàn thân ngã vào trên mặt đất lại lần nữa phun ra một búng máu. Tạc tử nộp mạnh đến, trưởng môn sư tỷ gặp nạn, Liễu gửi phù mở ra trường kiếm phấn đấu quên mình nhào đến. Hắn là thủ lãnh đạo tạc yêu vô hại, không muốn sử dụng kiếm trận. Mềm mại tiếp tuyết vài lần giãy giụa, như thế nào cũng bỏ không được, chỉ dùng suy yếu âm thanh nhắc nhở một câu, liền từng ngụm thở gấp, giống như tại tụ lực muốn lại lần nữa đứng dậy, liều chết một trận chiến. Ha ha, kiếm trận, người tiện nô này vốn là tính toán tối nay lại một vốn một lời tỏa làm cho a. Đến địch cười lạnh một tiếng, lại đắc ý phi thường. Hoặc Vĩnh Ninh, lại là một đạo thiểm điện, tứ nữ thấy rõ nam tử bộ mặt, nhao nhao kinh hô lên. Trung quy đến chậm từng bước, mềm mại tiếp tuyết bản thân bị trọng thương tạm thất năng lực chiến đấu, chỉ dựa vào bốn người vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Tại Ngô phủ khi liền từng đã giao thủ, kết cục đã là rõ ràng. Liễu gửi phù trong lòng tuyệt vọng, trong tay bảo kiếm ba ba ba liên tiếp tam kiếm, tất cả đều là có đi không có về tiến tay thế công. Hoặc Vĩnh Ninh cùng mềm mại tiếp tuyết dây dưa phấn chiến nửa đêm cũng là hao tổn rất lớn nội lực, có chút tay chân bùn rùn. Gặp đánh ngã mềm mại tiếp tuyết nhất thời cũng không vội vàng, chỉ tránh chuyển xê dịch tránh né trường kiếm, để tránh một cái sơ sẩy, nội lực không đông đảo phía dưới thuyền lật trong mương. Trong lòng ngược lại thầm than mềm mại tiếp tuyết trước sau ăn chính mình hơn 10 trường vẫn như cũ đau khổ chống đỡ, cũng là đủ cứng khí. Tứ nữ tử chiến, chỉ chờ mềm mại tiếp tuyết đứng dậy phản kích khoảnh khắc. Tuyệt đỉnh cao thủ sở dĩ là tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần còn có một khẩu khí tại, liền không người dám xem thường. Hoặc Vĩnh Ninh đã ở tụ lực, tại tứ nữ hát phong vũ mưa kiếm quang bên trong, lực đạo dần dần hùng hồn, thân pháp cũng càng ngày càng nhanh nhẹn, hiển nhiên tiêu hao nội lực đang tại khôi phục nhanh chóng. Trung, lại chiến chỉ chốc lát, Hoặc Vĩnh Ninh cong ngón búng ra, chính trung Nghê Diệu Quân thân kiếm, một cỗ đại lực xuyên đến, bảo kiếm kịch chấn, Nghê Diệu Quân không khống chế được gấp gáp buông tay, này nhất cổ cự lực không giống tiểu khả, cố cầm kiếm sợ đem hổ khẩu đánh rách tả tơi. Đến lúc đó không chỉ có cầm không được trường kiếm, liền một cánh tay đều phải phế đi. Hoặc Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng nói còn thật coi bản tọa sợ ngươi. Chợt trên tay tăng lực, bong bong tranh tam tiếng vang lên, hai thanh bảo kiếm phi trên không bên trong, chỉ có Liễu gửi phù kêu thảm một tiếng, cầm kiếm hữu trường trung huyết quang đột nhiên hiện, trường kiếm sắp rời tay bay đi thời điểm, tả trường hợp lực hợp lại, vừa vặn bay lên hướng Hoặc Vĩnh Ninh đâm tới. Tiên phong lại lên, Duệ Khiếu âm thanh lớn, mềm mại tiếp tiết một thân bùn ô quỳ một chân trên đất, lại dùng một bàn tay chống lấy thân thể, một tay kia đầu khởi chụp ảnh tiên như một cái dương nanh múa vuốt mực long chiều Hoắc Vĩnh Ninh bay tới. Cuối cùng một phần khí lực, một kích cuối cùng, chụp ảnh tiên biến đổi vô cỡ, bỗng nhiên hoa chiêu toàn bộ đi, thẳng tắp đắc tượng một cây trượng nhị trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào Hoắc Vĩnh Ninh. Liễu gửi phù bả vai trúng trường, nôn máu tinh ăn đón eo đem Hoắc Vĩnh Ninh ôm chặt, Hương Như Lộ cùng Trịnh Hàn Lam không kịp nhặt trường kiếm một trái một phải đánh tới. Nghe Diệu Quân nhụ thân mà lên, từng công phá Hoắc Vĩnh Ninh hộ thể thần công thần kỳ một trường lại lần nữa phách về phía hắn thắt lưng. Hoắc Vĩnh Ninh không kịp vùng thoát khỏi liều mạng Liễu gửi phù, tiên sao nhắm thẳng vào mi tâm, hắn không chút nào hoài nghi này trước hết nếu là đánh chung trực tiếp xuyên vào đầu, sốc lên toàn bộ óc. Mà vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, tiên sao đều sẽ cùng đến đâu có. Sinh từ một chớp mắt, Hoắc Vĩnh Ninh khóe miệng gợi lên một tia cười quỷ quyệt, lúc trước yếu thế đến tận đây không cần giả bộ tiếp nữa, con mắt của hắn đều đã đạt tới. Đào Hoa Sơn phía trên, Trúc Nhã Đồng nhất định giết sạch Trường Chi phái trừ Khư Nguyên Hoán ở ngoài tất cả cao thủ. Ở chỗ này, hắn lại trừ bỏ Thiên Âm Hộ lực lượng trung kiên, cũng tương đương tự tay mai táng Thiên Âm Hộ. Hai đại môn phái một đêm ở giữa tại Lương Châu chôn vùi, cũng đủ yến quốc rối ren một trận. Hoắc Vĩnh Ninh cánh tay đưa ngang một cái, Khương Như Lộ một trường vỗ tại hắn bả vai, lại giống đánh chung một mảnh vũng bùn hồn không chịu lực. Kinh hãi phía dưới chưa kịp phản ứng, Hoắc Vĩnh Ninh đã bắt được nàng áo lót đại huyệt, đem nàng chảo ở trong tay như một mặt tấm chắn. Mềm mại tiếp tiết tâm chung một mảnh tuyệt vọng, lấy Hoắc Vĩnh Ninh hiện nay trạng thái, nếu là cùng nàng bên người cận chiến liều mạng, nàng còn có như vậy nhiều điểm cơ hội đồng quy vu tận. Có thể Hoắc Vĩnh Ninh căn bản không có phần tâm tư này, chỉ cần hắn xoay người bỏ chạy, bất quá một lát sau chính mình liền có khả năng kiệt lực ngã xuống. Hy vọng đã qua, Trường Tiên tại Khương Như Lộ trước người nhuyễn cúi, cùng nó chủ nhân giống nhau phịch ngồi phịch ở trên mặt đất. Nghe Diệu Quân một trường đánh hụt, bị Hoắc Vĩnh Ninh nắm Khương Như Lộ đầy, như bị một tảng đá lớn đánh trúng xa xa bay ra ngoài. Sương mù tầm mắt bên trong, Liễu gửi phù liên tục nôn từng ngụm máu tươi, mơ hồ không rõ hô lớn chạy mau, mang sư tỷ chạy. Hoắc Vĩnh Ninh vô cùng trường lực chính hướng về đầu nàng đỉnh đánh rớt. Doanh trung yên tĩnh lại qua nửa canh giờ, mới nghe cửa doanh miệng một trận xôn xao. Hàn Quy Nhạn cau mày xốc lên doanh trướng, chỉ thấy Nghe Diệu Quân một thân mang máu, sau lưng còn phụ người một tên cắt tóc nữ ninh nhưng ngả ngả xông tới doanh đến, yếu ớt nói cứu người. Cứu người. Hàn Quy Nhạn bình lui trai phải, lại truyền lang trung, mới gặp Nghe Diệu Quân ho ra nhất ngụm lớn máu tươi nói mau cứu trưởng môn sư tỷ, yêu vô hại là Hoắc Vĩnh Ninh. Cái gì, ngũ lội oanh giống như, Hàn Quy Nhạn cùng chính điều tra mềm mại tiếp tuyết thương thế Lục Phỉ Yên vừa đối mắt, đều cả kinh chân tay luống cuống. Ta đi trước an bài, nhất thời không kịp hỏi kỹ, cũng không phải là hỏi kỹ thời điểm. Hàn Quy Nhạn chấn định một phen, quyết định thật nhanh rời đi doanh trướng đi tìm Hàn Khắc Quân thương nghị. Lục Phỉ Yên cắn răng hất đầu, bàn tay đặt tại mềm mại tiếp tuyết áo lót vận công, chỉ trong chốc lát liền mồ hôi nhễ nhại, thở dốc nói thương quá nặng, ta hết sức trước bảo nàng một cái mạng. Ta đến cầm máu, trưởng môn sư tỷ, ngươi vạn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Nghe Diệu Quân tiếp nhận lang trung đưa tới tổn thương thuốc, lại đuổi đi lang trung. Trưởng môn sư tỷ băng thanh ngọc khiết thánh thể sao dung nam nhân nhìn thấy. Nàng buông xuống doanh trướng phía sau mới cởi bỏ mềm mại tiếp tuyết tăng bào. Chỉ thấy trên người trưởng ấn ước chừng có hơn 10 chỗ, trưởng ấn làm tuyết ngọc làn da đều biến thành xám xanh chi sắc, cũng có 5-6 chỗ làn da bị tay móng sinh sôi xé rách, máu tươi dĩ nhiên kết vẩy phía dưới, vẫn khó nén vết thương đáng sợ. Bất quá này một thân vết thương đều không so được nàng dưới rốn hình xăm tới nhìn thấy ghê người. Đó là một cái cực kỳ dâm tà hình xăm, vốn lại khắc họa được sinh động như thật. Hẹp mà mỏng hai miếng mép thịt hơi hơi ngoại lật, thừa thất lại cuốn trường lông tơ nhu thuận tại bốn phía bao trùm, giống nhất tỏa thần bí vườn hoa. Hai miếng mép thịt hiện lên đỏ tươi huyết sắc hơi hơi mở ra, lộ ra thông u khúc kính, mà âm đạo, mị thịt rõ ràng nếp nhăn tắc rõ ràng rành mạch. Vẽ này một cái hình xăm người hình như rất có ác thú vị, họa sĩ lại thập phần tinh xảo, làm người ta liếc nhìn lại, liền thấy ẩn ẩn tiết lộ ra một loại đói khát đặng ý, giống như hẹp mà mỏng mép thịt mị thái muôn phương, đã ướt át được lầy lội không chịu nổi bụi hoa, vẫn ngẩng mặt khát cầu càng nhiều. Lục Phỉ Yên lâu lịch nhân sự liếc nhìn một cái mà biết, nhất thời quýnh lên. Nghe Diệu Quân thượng chỗ tử cũng không khỏi nhất ngốc, đầy mặt ửng hồng. Liễu sư tỷ các nàng đâu? Lục Phỉ Yên hơi cảm thấy lung tung khó xử, giả vờ dường như không có việc gì hỏi. Nghe Diệu Quân tắc thân thể yêu kiều cứng đờ, bỗng nhiên nhớ lại không muốn đối mặt sự thật, cuối cùng giọt lệ rơi xuống trìu khắp nói ô ô ô ô. Về cõi tiên, các nàng đều về cõi tiên. Ngoại giới sóng quỷ vân quyệt có thể nghĩ, Ngô Trinh biết sẽ phát sinh liên tiếp đại sự, Trúc Nhã Đồng cũng biết. Có thể hiện nay chưa bỏ tại cốc trung an tĩnh dưỡng thương, chậm rãi tìm kiếm thích đáng xuất cốc đường nhỏ ở ngoài, không có cách nào khác. Thương thế của hai người dần dần chuyển biến tốt, Trúc Nhã Đồng vốn là bị thương ngoài da cùng sự lực quá độ, tĩnh dưỡng sau khép lại rất nhanh. Cốc chung món ăn thôn quê người người khỏe mạnh cường tráng, vô luận là tại lửa thượng nướng, vẫn là thạch hoa nấu chín, đều là đại bổ nguyên khí, vô cùng tầm bổ công hiệu, liền Ngô Trinh nội thương cũng mắt thường có thể thấy được mới tốt. Xuất cốc lộ tuyến nghiên cứu lâu ngày hoàn toàn không đạt được. Muốn từ thủy đạo đường cũ trở về không khác người xin nói mộng, không nói thủy đạo dài dằng dặc, nghĩ tại trải ra cọ rửa phía dưới ẩm ướt hoạt thạch bức tường hướng lên bò, đối với công lực cùng thể lực yêu cầu rất cao. Trúc Nhã Đồng càng nghĩ, nếu là nhà mình toàn thịnh thời kỳ, thành hàng khả năng cũng chưa tới một thành, không nói đến Ngô Trinh. Về phần theo vách núi leo xuống tắc gặp phải vừa nhìn mênh mông mảng lớn đầm lầy, đây là một mảnh tử địa, không có người sẽ phạm hiểm bước vào. Về phần leo lên, thật cao nhai bức tường lại là một hồi thật lớn khảo nghiệm, lấy hai người hiện nay trạng thái nghĩ cũng không muốn. Tạm thời đoạn tuyệt xuất cốc ý nghĩ, Ngô Trinh một bên may mắn hai người mặc dù gặp rủi ro, ngoại giới trong quân đội có Hàn Khắc Quân, Lương Châu còn có Hề Bán Lâu, đoán trước không xảy ra đường rẽ, một bên cũng tận lực làm người từ. Ngô Trinh không nhận vì Trúc Nhã Đồng thiếu chính mình cái gì, kiến thức của hắn xa vượt xa người thường nhân tưởng tượng, thấy cũng nhiều, tự nhiên có thể thông cảm càng nhiều. Hoàn cảnh lúc ấy, đem chính mình tiện bước mới là đường ra duy nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể giữ được chính mình một cái mạng tại, mới có càng nhiều chuyển cơ. Bây giờ chính mình cũng không liền lớn lên trưởng thành, cũng đã mẹ con quen biết nhau rồi hả? Tương phản, hắn đổ cảm thấy chính mình thua thiệt nàng nhiều lắm. Hay là để ta đi, tay nghề của ta tốt một chút. Ngô Trinh thỉnh Trúc Nhã Đồng tại một bên ngồi xong, lật trà cây nướng thỏ. Hai mẹ con đang nhớ lại Trúc Nhã Đồng mới đến Đại Tần, ở Cố Vũ Tương cùng Hoắc Vĩnh Ninh trong tay cứu Ngô Trinh sau đó, Ngô Trinh cũng vì nàng nướng một phần món ăn thôn quê, không khỏi nhìn nhau cười, Chu sư tổ là một tham ăn đồ tham ăn, con mình cũng ăn ngon, ngược lại rèn luyện làm ra một bộ hảo thủ nghệ. Ngô Trinh từ nhỏ đến lớn sự tình, Trúc Nhã Đồng đã biết không ít, có thể tổng có thật nhiều chi tiết khó có thể biết rõ, nghe thương con nói lên chuyện xưa, món món đều là lạc thú. Nương biết Chu sư tổ đối đãi ngươi xác thực không tệ, năm đó hắn đến Trường An, hận không thể quản gia chung rượu ngon toàn bộ tặng cho hắn đi. Chính là chủ nghệ nương thật sự không nhiều lắm thời gian đi học, bằng không mỗi một đốn đều có thể làm cho ngươi tốt hơn ăn. Trúc Nhã Đồng đô môi, chưa từng càng nhiều yêu thương hắn, lại được hắn hiếu thuận, trong lòng nhu tình chân thành, lại là hưởng thụ, lại là khổ sở. Minh Hỏa thủy luyện độc làm được xác thực không sai, Trúc Nhã Đồng yêu nhất, chính là nhắc tới hai người ở chung chuyện xưa. Từng giọt, chảy nhỏ giọt từng đợt đều là nàng quý giá nhất nhớ lại, Chu sư tổ cũng một mực niệm nương tốt, hồi trình trên đường nói liên miên lải nhải cũng không biết oán trách bao nhiêu hồi, nói uống lên chút ra rượu ngon, uống nữa bên cạnh cũng bị mất mùi vị. Ngô Trinh hợp ý, quả nhiên Trúc Nhã Đồng trong lòng hớn hở, vừa thẹn vừa mừng nói nương nấu cơm không có gì thiên phú, có thể xa không có Trinh Nhi lợi hại. Bất quá con bê thịt ngược lại thiên chọn vạn chọn mới lấy một miếng nhỏ tốt nhất. Ngô Trinh dao động chặt cây tay dừng lại, cũng trầm mặc một lát mới miễn cưỡng cười cười. Một câu vô cùng đơn giản nói, cất chứa bao nhiêu tâm chua. Phước Tư Cư trong tiêm một chút cơm thường, trước đó không biết hao phí Trúc Nhã Đồng bao nhiêu tâm tư, đáng hận năm đó chính mình mờ mịt vô chi, chỉ cảm thấy vị này Trúc gia chủ cổ quái quái, không hiểu được. Cũng là chính mình hậu chi hậu giác, trên đời này nào có nhân vô duyên vô cớ sẽ đợi ngươi tốt như vậy. Đã nhiều ngày đến Ngô Trinh thận trọng từ lời nói đến việc làm, phán có thể cấp Trúc Nhã Đồng càng nhiều sung sướng, thiếu cho nàng mang đi phiền não. Hồi tộc hợp ý, còn kém cân nhắc từng câu từng chữ, chỉ sợ thế nào một câu làm nàng lúng túng khó xử, thế nào một câu lại xúc động chuyện thương tâm của nàng. Vị nữ tử này đợi chính mình quá tốt, trả giá được nhiều lắm, Ngô Trinh quả thực không biết nên như thế nào báo đáp mới là. Trúc Nhã Đồng cũng dần dần thu lại nụ cười, Ngô Trinh khó xử nàng lòng biết rõ, nàng cũng có giống nhau khó xử. Hai ngày này hài lòng nụ cười bình thường có, tâm lý không phải không có buồn bực. Một hồi trước đánh Ngô Trinh lửa công tâm ngất đi, Trúc Nhã Đồng cũng cẩn thận một chút cẩn thận, cùng Ngô Trinh vẫn duy trì một khoảng cách. Đợi sau khi rời đi có tốt nguyên liệu nấu ăn, ta sẽ đem từ trước rèn luyện tay nghề một đạo làm cấp nương hưởng dụng. Ngô Trinh cố cười, nghiêng đầu hướng về lửa trại sững sờ. Mỗi một hồi nói đến từ trước, chuyện cũ đều rõ mồn một trước mắt. Từ trước không rõ, không hiểu sự tình, hiện nay nghĩ đến trở nên quán thông. Chỉ đáng thương nàng khắc chế lâu như vậy, yên lặng trả giá mùi vị, xác thực không tốt như vậy thủ. Ân, nương chờ đợi thường Trinh Nhi hảo thủ nghệ. Dưa hái xanh không ngọt, thế sự đều là như thế. Hai người có không được tự nhiên, miễn cưỡng nhiều lời hai câu đều không thể đi thêm nói tiếp. Ngô Trinh cúi đầu thở dài, yết hầu liền lăn mấy vòng, miệng cũng trương vài trương, cuối cùng bỏ qua cưỡng ép tìm đề tài, trầm mặc nướng thỏ. Trúc Nhã Đồng võ công chắc tuyệt tai thính mắt tinh, Ngô Trinh mỗi một ánh mắt hoảng hốt, mỗi một cái động tác không tự nhiên đều dừng ở nàng trong mắt. Mặc dù lại như thế nào cẩn thận, trong lòng tình ý là không giấu được. Tự lần trước Ngô Trinh hôn mê sau khi tỉnh lại, hai người ở giữa ở chung trầm mặc thời khắc càng ngày càng nhiều, Loan Thải Tình tại một bên chế nhạo lại nghiền ngẫm cười cũng càng ngày càng nhiều. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính đương sự cũng tí tẹo cũng không mê, chính là ai cũng không biết nên như thế nào phá cục. Rõ ràng đều nghĩ thân thiết hơn gần lấy mang cho đối phương sung sướng, lại cố tình muốn hết sức làm bất hòa. Ngô Trinh không nghĩ đến, Trúc Nhã Đồng cũng không nghĩ đến. Đương hai người quen biết nhau sau đó, tình thế chuyển tiếp đột một phát triển đến tận đây. Càng không thể tưởng được hai người ở giữa đâm phá một tầng cửa sổ, mới phát hiện ngoài cửa sổ nằm ngang nhất tòa thật to lạch trời, khó có thể vượt qua, đủ để làm người tuyệt vọng. Bóng đêm đầy trời, Ngô Trinh sớm ngủ, Trúc Nhã Đồng mới tìm cơ hội tắm rửa lau, chính đụng lên Loan Thải Tình cũng lột quần áo, bịch một tiếng nhảy vào thủy đàm, phát ra tiếng thích ý kéo dài rên rỉ. Nhắm mắt suy nghĩ khổ nghĩ, cùng Ngô Trinh ở giữa cục diện bế tắc càng ngày càng sâu, Trúc Nhã Đồng sao khẳng cùng thương con như vậy tiếp không? Bên tai soạt soạt tiếng nước vang lên, Loan Thải Tình bị, nín cười nói chập chập chập, gặp các ngươi hai mẹ con hiện nay bộ dáng, ta đều cảm thấy khó chịu. Hô, Trúc Nhã Đồng nhổ ngủ thở dài. Loan Thải Tình mỗi một câu đều giống như cố ý cầm lấy căn đâm về phía nàng tâm lý chát, có thể lại là những câu tình hình thực tế. Trúc Nhã Đồng trợn mắt, lạnh lùng nói đều là ngươi nhóm Loan người nhà làm nghiệt. Vậy cũng là, điểm này ta phải nhận thức. Loan Thải Tình song trường vòng tới cổ sau nhất bát tóc dài, lại giao nhau lấy tả trường phủ cánh tay phải, hữu trường phủ cánh tay trái lau thân thể. Trước ngực một đôi ngạo vật bị hai đầu tay trắng hướng trung ương kẹp lấy, càng thêm cao cao nổi lên, chỉ là của ta ca ca cũng không sẽ quản ngươi những cái này. Hắn chỉ muốn ngươi chết, sự tình nếu ra, còn phải thủ đoạn thông thiên Trúc Nhã Đồng tìm giải quyết. Loan Thải Tình không chút nào che giấu hết sức động tác cực kỳ trêu chọc người, rõ ràng có đậm đặc khiêu khích ý vị. Trúc Nhã Đồng nhanh mím môi, mặt lạnh lùng, nhưng có thể cảm thấy bụng trung nóng lên ta nếu còn chưa có chết, vậy nhất định sống được so với hắn lâu. Không nhọc ngươi quan tâm. Con trai bảo bối của ngươi cũng là thông minh tuyệt đỉnh, ta nhìn hắn cũng thật khó khăn. Một cái tử cục, thông minh đi nữa cũng không giải quyết được. Trung quy vẫn là muốn có người nhượng bộ, đúng không? Hoặc là sau này cho nhau trốn một chút, hoặc là tiếp nhận hiện thực, cũng không thể. Loan Thải Tình trước hờ hững gật gật đầu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hai tay giống đầm nước thanh sóng giống nhau ôn nhu mơn trớn trước ngực, ấn đỉnh núi hai khỏa thịt khấu bóc tiến mỹ nhũ, lấy kiểu diễm được như mộng nghệ giống nhau âm thanh nói nam nhân cũng có tốt thời điểm ngươi hưởng qua trong đó mùi vị không vậy? Không có, ta không nghĩ tiếp tục nghe ngươi nói những cái này, ngươi nói mỗi một câu đều là vô nghĩa, ngươi nghe rõ. Cho dù ngâm mình ở đầm nước, Trúc Nhã Đồng vẫn khô nóng lên. Hơn nữa Loan Thải Tình phóng đãng thủ pháp nhìn tại nàng trong mắt, như là bị đút một ngụm mật đường, lại bị châm nhói một cái. Mùi vị khó có thể nói nên lời. Thật tốt tốt, Loan Thải Tình song trường một tấm, ngoạn vị cười nói ta không nói lời nào thành a. À, các ngươi coi như ta là người mù, kẻ điếc, câm điếc tựu thành. Thanh sóng chảy xuôi, Loan Thải Tình kích thích văn nước tị được xa xa. Trúc Nhã Đồng tự lẩm bẩm lại có nhiều khó khăn. Việc đã đến nước này, bất quá là làm một cái quyết định thôi. Mình Trần An nói cũng không ý nghĩa thực tế, Trúc Nhã Đồng tự nói một câu, ngược lại là Loan Thải Tình phía trước nói nhiều lần lặp đi lặp lại bên tai một bên quanh quẩn ngươi đau như vậy thương hắn, cái gì đều nguyện ý cho hắn. Dòng nước lạnh lẽo, trễ xuân ban đêm vẫn có một chút se lạnh hàn khí, Trúc Nhã Đồng thân hình vẫn nóng. Lòng người từ xưa không đủ, từ trước chỉ hy vọng có thể cùng Ngô Trinh mẹ con quen biết nhau liền tâm vừa lòng chân. Bây giờ mục đích đã đạt tới, lại muốn càng nhiều. Trúc Nhã Đồng cười khổ một tiếng, đều đã là đại nhân, còn nghĩ cùng tiểu quai quai khi hắn là một đứa bé giống nhau vô cùng thân thiết. Nghĩ đến nhiều lắm, kỳ vọng nhiều lắm, lúc nào cũng là chính mình thủy chung làm khó cho hắn. Có thể là không thể không nghĩ a. Cuối cùng nữ tử, cũng nghĩ có người yêu thương, cũng nghĩ có ấm áp có thể dựa vào lồng ngực, tựa như tiểu quai quai chiếm quyết nhi sau đó, không có lùi bước chủ động đảm nhận trách nhiệm giống nhau. Ngày ấy chính mình khóc rất đau lòng, như Loan Quảng Giang có thể có hắn nửa phần, lại hà chí vu này. Đỏ ửng lại leo lên kiều nhan, ngày đó tiểu quai quai bị chính mình kinh gặp, chỉ biết ngây ngốc sững sờ, hắn bả vai, tốt rắn chắc. Tựa vào phía trên vô cùng an ổn, hắn còn không có Loan Quảng Giang bản lĩnh, có thể hắn sẽ cùng chính mình vĩnh viễn đứng chung một chỗ, vô luận trước mặt là gian nan hiểm quan, vẫn là thiên quân vạn mã. Khoảnh khắc kia chính mình tuy nói rất nhanh liền dựa vào siêu cường tự chủ tỉnh táo, nhưng là đả động lòng người vĩnh viễn đều là chân tình, cảm giác trong lòng càng thêm không lừa được chính mình. Trúc Nhã Đồng biết rõ chính mình trong lòng hy vọng dường nào thương con cũng có thể trở thành chính mình dựa vào, đó là chạm đến linh hồn chấn động. Ta có thể không yêu thương hắn, trốn hắn sao? Đương nhiên không thể, Trúc Nhã Đồng nhất quyết môi hồng, vô cùng quật cường kiên định, bỗng nhiên lại ủ rũ, trái phải rối rắm nhưng là, hắn là Trinh, ta làm sao có thể bước ra một bước kia. Tắm rửa đã tất, Trúc Nhã Đồng tốt lắm quần áo đi tới miệng hang liền ngừng bước chân. Động chung là chân du tính mạng thương con, lúc này cư nhiên theo khiếp đảm mà ngưng bước, Trúc Nhã Đồng lăng chỉ chốc lát, đột nhiên đánh cái giật mình, lưỡng đạo ôn hòa thon dài mày liễu kịch liệt dựng thẳng. Loan Thải Tình nguyên bản có nhiều hăng hái xa xa đánh giá, đột nhiên cảm giác được Trúc Nhã Đồng trên người hiện lên một đạo duệ mũi nhọn, làm nàng hai mắt đau nhói. Loan Thải Tình không rõ chuyện gì xảy ra, tự ngã xuống cốc bên trong, cùng Ngô Trinh quen biết nhau sau đó, Trúc Nhã Đồng liền trở nên hối hận, trần trần trừ trừ, vô cùng mẫn cảm, vô cùng yếu ớt. Khoảnh khắc này, Loan Thải Tình chỉ biết cái kia hào làm Trúc gia, tùy tay nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, lập trường kích tế yến quốc tuyệt đại bộ phân cao thủ Trúc gia chủ bỗng nhiên trở về. Uy nghiêm, quả cảm, cẩn thận tỉ mỉ, quyết định ký phía dưới, thẳng tiến không lùi. Nhíu mày mau, Loan Thải Tình về phía sau khẽ đảo tựa vào xốp thao đôi phía trên, sự tình càng ngày càng thú vị. Thân ở ngăn cách sơn cốc, trước sau không đường, còn không biết có thể sống bao lâu, mỗi cá nhân đều không tự chủ lười biếng một chút, tùy tính một chút, cũng chết lặng rất nhiều. Loan Thải Tình mình chính là, thích ứng trong mọi tình cảnh, sinh tử cũng không quá đặt ở trong lòng, mới dám một lần lại một lần xúc Trúc Nhã Đồng rủi ro. Không biết là cái gì kích thích Trúc Nhã Đồng, làm nàng bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa như vậy, lợi hại mũi nhọn lại tại trên người của nàng xuất hiện. Trúc Nhã Đồng cũng phát hiện ánh mắt của nàng, mặt uẩn xương lạnh đến gần. Loan Thải Tình hoảng hốt lui ra phía sau nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trúc Nhã Đồng lấy ra một ngụm giày đặc sang trắng, lãnh đạm nói đều tại ngươi quá vướng bận. Chỉ điểm một chút đến, tránh cũng không thể tránh, Loan Thải Tình trong đầu một trận ngất xỉu, như vậy ngủ thật say. Ngô Trinh mệt mỏi đã cực, tại động chung giường cỏ thượng lại trằn trọc chăn trở, khó có thể ngủ. Cỏ khô mặc dù đơn sơ, lại trải qua thiên chọn vạn chọn, lại nhiều lần lặp đi lặp lại ép chặt, nằm cũng không khỏe. Mệt cũng xác thực là mệt mỏi. Mỗi một cái đề tài đều nhiều lần lặp đi lặp lại châm trước, mỗi một câu đều cẩn thận, quả thực so tu tập quan sát động tĩnh nghe mưa còn mệt mỏi hơn. Nhưng là trong đầu một đoàn loạn ma, buồn ngủ hoàn toàn không có. Sớm trốn vào động, chỉ là vì cấp hai tên thích cái đẹp nữ tử cũng đủ không gian. Mỗi ngày như thế, sau đó lại cả đêm ngủ không an ổn. Làm người hai đời ký ức cùng kiến thức, cũng không biết nên như thế nào xử lý phức tạp như vậy quan hệ. Muốn cấp Trúc Nhã Đồng nhiều một chút quan tâm cùng sung sướng. Lại một lần lần thụ đả kích. Từ trước ký ức trường khống thân thể, yêu bộ dạng này thân thể mẫu thân. Ngô Trinh cười khổ liên tục, bi cùng vui mừng thương thiên trêu cợt, đến tột cùng đi con đường nào. Chặn màu đá lớn vậy nặng nề suy nghĩ trong lòng, kim đâm vậy đau đớn tâm miệng. Trong ký ức có một từ tên là khó xử tán gẫu, đã nhiều ngày đến, cùng Trúc Nhã Đồng nói càng ngày càng thiếu, cũng càng ngày càng lúng túng khó xử. Chính mình có thể nào như thế đối đãi nàng, mấy ngày trước Đào Hoa Sơn sinh tử đánh đêm. Nàng đối với chính mình yêu thương phát ra từ trong xương cốt, càng có thể quý chính là, này 20 năm đến, nàng một mực như thế. Thượng Thiên Tổng đang trêu ở ta, đợi nàng nhưng chỉ có hoàn toàn bất công. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngô Trinh trợn to hai mắt vận chân thị lực nhìn đen nhánh đỉnh, giống tại một mảnh trong sương mù dày đặc tìm kiếm quang minh phương hướng. Nàng là mẹ ta, cũng là một cái nữ nhân, thực đáng thương, thực cô độc nữ nhân, hơn nữa nàng tốt lắm, đáng giá người đi yêu thương nàng cả cuộc đời. Như nàng không phải là mẹ ta, ta nghĩa vô phản cố quyết không do dự, liền như năm đó theo đuổi Nhạn Nhi cùng Phỉ Phỉ giống nhau. Ngô Trinh suy nghĩ lung tung, thở dài xoay người dựng lên ngồi ở mép giường cúi thấp đầu ký ức kiếp trước chờ ta có hiện nay thành tựu, nàng đến tột cùng có tính không mẹ ruột của ta. Nếu không phải là nên tốt bao nhiêu, có thể nếu không phải là liền thiếu một phân thân cận, lại hẳn là sao tiếc nuối. Nhân khổ vô chân, ký được lũng hữu, phục muốn đến thục. Phản phản phục phục rối rắm. Tràn đầy thiên ngôn vạn ngữ không thể cùng nhân kể ra, Ngô Trinh rút chi cỏ khô ở hạ viết viết vẽ vẽ. Viết hơn mấy hoa liền đốn tượng một chút, lâm vào trầm tư vậy ra một lát thần, lại viết hơn mấy hoa. Dưới đất câu chữ dài ngắn không đồng nhất, mỗi viết một câu, liền thở dài một tiếng. Ánh mắt mê mang lại chuyển thanh minh, qua lại vài lần sau thầm nghĩ trong lòng nếu là Phỉ Phỉ biết được đây hết thảy, bảo ta sao sinh làm. Nếu là Nhãn chút đấy, Quyết chút đấy. Một câu cuối cùng thủy chung viết không đi xuống. Ngô Trinh xoa nhẹ đem mặt, trong lòng lại nói tổn hại nhân luân. Tổn hại nhân luân, nếu là tình đến chỗ sâu, cùng nhân luân so sánh với cái nào càng nặng một chút. Huống hồ nếu là lại yêu thương tất cả nhân luân, chỉ sợ mẹ con ở giữa đều phải làm bất hòa xa lạ. Trong đó lợi hại, nên quyết định thật nhanh, có điều lấy hay bỏ mới đúng. Ai, ta tất nhiên là thiên khẳng vạn khẳng, có thể nàng đâu. Ta cũng không thể vội vã nàng, tuy nói coi nàng đối với ta thương yêu, cuối cùng tất nhiên phải đáp ứng. Có thể như không làm như vậy, bên cạnh còn có biện pháp nào? Trinh, ngươi còn chưa ngủ sao? Trúc Nhã Đồng bước vào động bên trong, hơi sững sờ, giữa đêm đen tối, chỉ thấy Ngô Trinh huy động cỏ khô, tại trên mặt đất hoa động phát ra xa xa âm thanh, nhất thời nhìn không rõ ràng. Nương, Ngô Trinh cân nhắc được tâm vô bàng vụ, đột nhiên nghe thấy âm thanh dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân dục lau đi mặt đất dấu vết. Miệng hàng ánh trăng chính ấn Trúc Nhã Đồng túc mục, cũng kiên nghị khuôn mặt, Ngô Trinh bỗng nhiên minh bạch cái gì, nhanh chóng chấn định ra, cắn chặt răng, mặt đất chữ viết chỉ lấy áo bảo hơi chút che chắn, không còn lau đi. Quả gặp Trúc Nhã Đồng khoản xoay eo thon, nhẹ nhàng bước đi tại Ngô Trinh bên người ngồi xuống. Vừa tắm rửa thân thể dung hợp cam tuyền tươi mát tỏa ra sâu kín hoa mai, ướt sũng tóc dài dán tại lưng, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước giống nhau thanh nhã mà cao quý. Xuất trần thoát tục, thiên kiều chi tư, lông mày lại luôn có nhàn nhạt ưu sầu, từ trước Ngô Trinh không rõ, hiện nay đã biết trong đó nguyên do. Mà bây giờ, nàng lông mày túc được càng sâu, giống như thế khó xử, sầu lo càng sâu. Ta ngủ không được, Ngô Trinh ánh mắt trong suốt như nước, cũng nghĩ thông suốt quan khiếu, chính là rối rắm ở không biết như thế nào xuất khẩu, còn ở hạ quyết định cuối cùng quyết tâm. Nương biết ngươi đầy bụng tâm tư, đã nhiều ngày, khổ ngươi, đều là nương mang cho ngươi đến phiền não. Từ nhỏ đến lớn, nương đều không có tận tốt một cái làm là mẫu thân trách nhiệm. Trúc Nhã Đồng chậm rãi thò ra tay, do dự, chung quy dừng ở Ngô Trinh tập đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve. Nương đừng nói như vậy. Không. Trúc Nhã Đồng chém đinh chặt sắt đánh gãy, giơ lên cằm, yêu thương vô hạn nhìn Ngô Trinh, tay mềm đã sờ hắn gò má nói là nương không thể làm được, mới để cho chúng ta mẹ con chia lìa nhiều năm như vậy. Mới có, hiện nay, sự tình. Ngô Trinh rút miệng lãnh khí, hắn tuyệt nhiên không thể tưởng được Trúc Nhã Đồng sẽ chủ động vạch trần này một mảnh không thể chạm đến cấm khu. Trong đầu sấm chớp rền vang một mảnh ong ong âm thanh, tai nghe Trúc Nhã Đồng nói tiếp nói không có làm đến sự tình, chính là không có làm đến. Không thể bởi vì Trinh Nhi không có trách tội nương dễ tính. Tựa như, chúng ta hai mẹ con quen biết nhau sau đó, từ một ngày càng xa lạ, còn không bằng Trinh Nhi hồi một đến Trúc gia thời điểm, hết thảy đều là lỗi của mẹ. Trúc Nhã Đồng âm thanh hơi run rẩy, nói rất chậm, từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, ánh mắt càng là thủy chung cùng Ngô Trinh đối diện. Tùy theo tâm sự giống một khúc bi ca chảy xuôi mà ra, Trúc Nhã Đồng nhíu mi, kéo ra cánh mũi, lại hung hăng cắn môi thơm. Đóa hoa vậy bờ môi đường cong tao nhã, đầy đặn mà trơn bóng, nàng cắn được rất nặng, dù chưa cắn nát môi ra, chưa qua một giây liền đỏ bừng như máu. Ngô Trinh kinh ngạc, đến bừng tỉnh đại ngộ. Không chỉ có là chính mình chính thừa nhận thống khổ, Trúc Nhã Đồng trong lòng thống khổ đâu chỉ mạnh hơn hắn nghìn lần vạn lần. Hắn động tình cầm chặt phù tải trên hai má tay nói nương. Con, ai, dù như thế nào, người không muốn ép buộc chính mình. Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu, chỉ ngoài động, ngăn từng chữ nương trước muốn cho người bồi cái không phải là. Mới vừa rồi tại miệng hang, nương cư nhiên muốn tránh Trinh Nhi không thấy, nương không thể tha thứ chính mình, tuyệt không có thể. Người vĩnh viễn là nương tiểu quai quai, nương khởi có thể theo lỗi lầm của mình trách móc nặng nề ở ngươi, trốn tránh ở ngươi. Mẹ nuông chiều thì con hư cũng tốt, mẹ ruột cưng chiều cũng tốt, nương không quan tâm. Nương cũng tin tưởng Trinh Nhi lúc còn nhỏ, không có khả năng chọn lầm đường. Nương hiện tại muốn hỏi Trinh Nhi một câu, Trinh, muốn nương làm như thế nào? Nương muốn nghe Trinh Nhi lời nói trong lòng. Vô luận là cái gì đều không quan trọng. Ngô Trinh nắm thật chặt đưa tay chung tay mềm, trong lòng đại đau đớn. Uổng vì nam nhi, uổng làm nhân tử. Trễ xuân trong đêm lại mưa nhỏ, thiên địa ở giữa, này nhất tọa ngăn cách sơn cốc chớp mắt liền tan vào màn mưa. Ngô Trinh chợt thấy bị này đạo thiên lôi quán đỉnh. Trúc Nhã Đồng đã lõa lồ cõi lòng, nàng không tiếp nhận hiện nay toàn bộ. Chỉ cần có thể có thay đổi, toàn bộ sẽ không tiếc. Chính mình còn đang suy nghĩ gì, còn do dự cái gì. Ngày là chính mình quá, đợi Lục Phỉ Yên như thế, đợi Trúc Nhã Đồng cũng không phải là rồi hả? Nàng là này nhất cỗ thân thể mẫu thân, thì tính sao? Mẫu thân chính là nữ tử nhất thân phận, Trúc Nhã Đồng là một vị khả kính mẫu thân, có thể nàng đầu tiên là một vị cô độc vừa đáng thương nữ tử. Nàng cả đời nguyện vọng đang ở trước mắt, đã chộp vào rảnh tay tâm, cũng không lực ngăn cản bị sinh sôi khiêu đi, càng cách xa càng xa. Sinh nở liền cùng thương con biệt ly chi thương nàng gian nan sống quá, lúc này đây tổn thương hữu khởi chỉ vạn lần. Thanh Minh tầm mắt đối với tại cùng một chỗ, hai người tâm ý dĩ nhiên tương liên, cái gì nhân luân, cái gì đạo đức, cái gì thế nhân không phải chê, hết thảy đều không thể so hai người ở giữa trọng yếu. Ngô Trinh xoay người cùng Trúc Nhã Đồng tương đối, bỗng nhiên cười, lại liên tục trong nháy mắt. Đã từng đến lưng đeo nhiều lắm, cùng Hàn Quy Nhạn cũng tốt, Lục Phỉ Yên cũng tốt, thậm chí là Lãnh Nguyệt Quyết, lúc nào cũng là chính mình chủ động gánh vác khởi tình yêu chung toàn bộ, từ trước đến nay đã thành thói quen. Có thể lần này quá khó quá nặng. Chính mình lưng không mang nổi, vô lực giải quyết, nguyên bản nên rơi vào lốc xoáy chung hai người đang xử lực mới có giải quyết hy vọng. Tuyệt vọng thời điểm, Trúc Nhã Đồng dẫn đầu bước ra từng bước. Tiểu tiểu từng bước như thế ấm lòng, lại lớn tăng Ngô Trinh tin tưởng, tựa như nàng từ trước đến nay làm cái kia dạng, vì Ngô Trinh che gió che mưa, nâng đỡ lẫn nhau, cũng mẫu cũng hiểu. Trong này thâm tình, há là đơn giản người luôn có thể cua đũa cả nắm. Quản hắn khi gió cái gì thiên địa chi lý, chỉ cần hỏi chính mình một tiếng đến tột cùng nghĩ không muốn để cho Trúc Nhã Đồng có thể được hạnh phúc mỹ mãn, nếu không lẻ loi hiu quạnh. Thiên địa như không cho phép, ta Ngô Trinh liền đỉnh thiên lập địa. Ngô Trinh thẳng eo, ưỡn ngực, cũng từng câu từng chữ rõ ràng nói nương, có vị nữ tử tên là Trúc Nhã Đồng, nàng thông minh, xinh đẹp, ôn nhu, hào phóng, quả quyết, dũng cảm, ai thấy đều yêu thích. Trinh Nhi một mực quá yêu thích Trúc Nhã Đồng, nhưng là nàng tựa như trên trời tiên tử, cao không thể chạm, khó có thể với tới, Trinh Nhi tại trước mặt nàng tự biết xấu hổ, không dám có tí tẹo phi phân chi nghĩ. Nhưng là có một ngày, Trúc Nhã Đồng khóc, khóc rất đau lòng. Trinh Nhi mới biết được, nàng kiên cường sau lưng cũng có yếu đuối, Trinh Nhi lúc ấy đáy lòng tại phát thề, Trúc Nhã Đồng đợi Trinh Nhi tốt như vậy, Trinh Nhi đương hết sức chăm sóc nàng cả cuộc đời, không cho nàng thương tâm, không cho nàng cô đơn. Lúc ấy Trinh Nhi tâm lý còn có một câu, mặc kệ Trúc Nhã Đồng là người nào, tội ác tài trời kẻ xấu cũng tốt, họa loạn thế gian yêu phụ cũng thế, nàng đợi Trinh Nhi tận tâm tận lực, Trinh Nhi tự nhiên hồi báo ở nàng. Thế nhân muốn đả thương nàng, Trinh Nhi hết sức thay nàng chắn, chẳng sợ đánh bạc mệnh đi. Thế nhân muốn trách phạt nàng, vậy trước tiên trách phạt Trinh Nhi. Trinh Nhi yêu Trúc Nhã Đồng, yêu khắc sâu trong lòng khắc cốt, không phải là tham luyến nàng sắc đẹp cùng tiền tài quyền thế, toàn bộ theo nàng đợi Trinh Nhi quá tốt, Trinh Nhi cả cuộc đời đều báo đáp không dậy nổi. Chỉ có thể nghĩ hết sức yêu thương nàng, bảo hộ nàng, làm nàng hài lòng, làm nàng sung sướng, chẳng sợ có thể vì nàng làm tí xíu sự tình. Thẳng đến hiện nay, Trinh Nhi vẫn là như vậy nghĩ. Trinh Nhi tưởng tượng trượng phu giống nhau sủng ái Trúc Nhã Đồng, tưởng tượng con giống nhau hiếu kính Trúc Nhã Đồng, nghĩ giống như bằng hữu giúp đỡ Trúc Nhã Đồng, tưởng tượng bạn chơi giống nhau làm bạn Trúc Nhã Đồng. Nương, ngài bản sự như vậy đại, có thể hay không nói cho Trinh, Trúc Nhã Đồng là sao sinh đối đãi Trinh Nhi? Trinh Nhi có thể hay không được như nguyện, nàng có nguyện ý hay không làm Trinh Nhi thê tử, mẫu thân, bằng hữu, bạn chơi? Trúc Nhã Đồng cũng không ngượng ngùng, chỉ nghe cũng ngây ngốc. Thương con nói giản dị tự nhiên, phát ra từ phế phủ, lại có một cổ dấu giếm mũi nhọn bá đạo, rõ ràng là không cho phép nghi ngờ thổ lộ. Phần ân tình này ý nàng làm sao không biết, có thể Trúc Nhã Đồng trước đây không thể đối mặt cùng xử lý. Không chỉ có bởi vì đề cập mẹ con ở giữa không chỉ, càng theo Trúc Nhã Đồng căn bản không biết như thế nào xử lý tình ý. Nàng thật không biết, lúc này lời tâm tình tia chớp giống nhau đánh trúng nàng cả người tê dại, Trúc Nhã Đồng cũng mê ly, líu díu vậy nói Trinh. Trúc Nhã Đồng kỳ thật rất ngu. Nàng không hiểu được làm như thế nào thê tử, làm như thế nào mẫu thân. Ô ô ô, nàng trước đây từng có cái ngưỡng mộ trong lòng bạn trai, nhưng là trưởng thành một chút lúc còn nhỏ á, một năm kia nàng mới 12 tuổi, gia thế a, thân phận a, còn có thiên phú a, người nam kia bạn đều đã không thích hợp nàng. Tựa như ngươi nói Phán Nhi giống nhau, trưởng thành mới biết trong lòng tình ý đến tột cùng là loại nào. Trúc Nhã Đồng theo khi đó trở nên kiêu ngạo, ai cũng chướng mắt, ai cũng xem thường, tổng thấy này thế gian ai cũng không xứng với nàng. Thẳng đến 16 tuổi một năm kia, nàng giống món hàng giống nhau bị bán cho Loan Quảng Giang. Trúc Nhã Đồng thật là hảo ngốc, tâm cao ngất, lại không biết mình tùy thời cũng có thể bị bỏ đi, không có người chân chính yêu thương nàng. Mỗi cá nhân đánh chú ý, đều là đem nàng trên người sở hữu giá trị đào rỗng. Có người bắt buộc nàng, thật tốt hầu hạ Loan Quảng Giang, đừng nếu đắc tội hoàng tộc. Có người tác dặn dò nàng đào ra Yến Quốc Hoàng thất bí mật. Ai tới hỏi qua nàng một tiếng có nguyện ý hay không đâu này. Từ nay về sau, Trúc Nhã Đồng mới lớn lên á. Nguyên bản nàng nhìn thấu đây hết thảy, tâm tang như chết, thế nào từng nghĩ đến cách xa Huyễn Ma Đồng cắt đứt Loan Quảng Giang thải bổ, làm nàng có cái con. Cái kia con chính là nàng toàn bộ, từ nay về sau nàng sở tác sở vì đều là nàng mình và con, vì cho nàng con một cái tốt, nàng có thể hại 100 nhân. Vì không cho con ghét bỏ nàng dơ bẩn, nàng cũng có thể tìm 100 kẻ chết thay. Nàng lão nghĩ một ngày kia, có thể sạch sẽ cùng con quen biết nhau, làm con hoàn mỹ mẫu thân. Nương không biết Trúc Nhã Đồng định thế nào Trinh, có chịu hay không, nương chỉ biết là Trúc Nhã Đồng đối với Trinh Nhi chân du tính mạng. Trinh Nhi đã biết, cảm ơn mẫu thân, Ngô Trinh thiêu đốt động nỗi đuốc cành thông, vài nét bút bù đắp dưới đất một câu cuối cùng nói Trinh Nhi đối với Trúc Nhã Đồng, cũng là chân du tính mạng. Ta hỏi qua thương thiên, thiên không cúi liên. Ta hỏi qua đại địa, không trở về nói. Sơn cốc trong thời gian thấm thoát. Xuân phong nan giải mọi cách buồn. Thế nhân sẽ nói ta sắc dục huân tâm tổn hại thiên luân. Thì thật ta chỉ là yêu một vị kêu Trúc Nhã Đồng nữ nhân. Giống hài đồng khi ngây thơ muốn cho nàng chân ái đơn thuần. Thơ không giống thơ, từ không giống từ, Trúc Nhã Đồng chưa từng thấy qua như vậy cách thức. Khiển Từ đặt câu xa hơn, xa không kịp Ngô Trinh lúc trước kinh tài tuyệt diễm, có thể dừng ở Trúc Nhã Đồng trong mắt, mũi nhịn không được hiện lên chua, càng lặp đi lặp lại thì thầm kỳ thật ta chỉ là yêu một vị kiêu Trúc Nhã Đồng nữ nhân. Uyển chuyển du dương oanh thanh yến ngữ, tình lâm vào phát, giống cạn hát ngâm nga. Trúc Nhã Đồng có hay không yêu thích một vị kiêu Ngô Trinh nam tử? Giọng nam vang lên, thương con trong miệng khí tức nóng hầm hập phun tại bên tai, ôn nhu gõ vang lên nàng tâm phi. Có thể nào không thích? Trúc Nhã Đồng trở lại vòng ở Ngô Trinh cổ, đại khỏa châu lệ theo gò má đi xuống, khuôn mặt thượng lại tất cả đều là vui sướng chi ý yêu. Yêu đến trong xương cốt, trọn đời khó quên. Ngô Trinh mũi nhất chua, một bên nhíu mày, một bên khóe miệng hướng lên dương đi hết ra răng nanh, cười chảy xuống nam nhi lệ. Đừng khóc, tốt bưng quả nhiên hài lòng sự tình tại sao muốn khóc. Người vừa khóc, nhân ra, ô ô ô. Trúc Nhã Đồng hoảng loạn không thôi tại Ngô Trinh trên mặt lại sờ lại lau. Một bên đau lòng an ủi, một bên nhà mình nước mắt cũng chảy xuống. Ngô Trinh đem Trúc Nhã Đồng tay mềm chóc tại lòng bàn tay qua lại nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ngô Trinh tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng hàng năm tập võ tăng thêm thân là nam tử, bàn tay đã có thô lệ. Mà trường trung tay nhỏ lại tế nhuyễn chân bóng, so xuân hành còn muốn tiên trượt non mịn. Đây là lấy nửa đời phiêu bạc cơ khổ đổi lấy thượng thiên đối với nàng mỹ mạo chiếu cố sao? Hai người đối diện tại cùng một chỗ, hai ánh mắt đều giống như có thể nói giống nhau. Lấy sóng mắt tạo nên khi thì cao vút trào dâng, khi thì uyển chuyển đau khổ huyền âm, kể ra trong lòng tình ý. Hai mẹ con trên mặt thần sắc nhất thời ở giữa cơ nhiên hoàn toàn không có nhị đến, vừa khóc vừa cười, nguyên bản nên nói không ra không được tự nhiên, nhưng hiện nay nếu có chút đệ tam nhân ở đây, định sẽ cảm thấy khó có thể hình dung hài hòa dễ nhìn. Nước mắt tiệm chỉ, vừa khóc vừa cười phong phú thần sắc cũng thay đổi làm bình tĩnh như nước, chỉ có hai mắt trong tình ý quang mang giống trong trời đêm rực rỡ tinh thần, càng ngày càng huy hoàng huyến diệu. Bọn hắn giống một đôi mối tình đầu thiếu nam thiếu nữ, đem yêu coi là so thiên còn lớn hơn, so còn nặng. Thổ lộ tình yêu vì đối phương sơ tiếp nhận đính ước khoảnh khắc, trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, thái độ liền có nhiều thần thánh cùng thành kính. Mỹ phụ Trúc Nhã Đồng thật sự là mối tình đầu. Nàng giống thiếu nữ giống nhau xấu hổ đỏ mặt, môi thơm liệt một đường, chốc lát lại khẽ mím môi lên. Tầm mắt khẩn trương đến không chỗ sắp đặt, sáng trong đôi mắt liên tục không ngừng hơi hơi chuyển động, lại như thế nào đều không ly khai ái lang ánh mắt. Thiếu niên Ngô Trinh ngược lại rất quen rất nhiều, hắn không khẩn trương như vậy, đôi mắt linh động chỗ đã ở hai người ở giữa lần thứ nhất chiếm thượng phong. Trúc Nhã Đồng khẩn trương cùng chân tay luống cuống rơi xuống hắn trong mắt, một chút liền minh bạch trong lòng nàng chỗ trống, tự nhiên đáp lại thương yêu cùng yêu thương ánh mắt, Trúc Nhã Đồng mỹ lệ lại tăng thêm một phần, mỹ phụ lúc này cục xúc bất an như thiếu nữ, giống một viên chín mùi trái cây, dâm thủy no đủ thơm ngọt, vỏ trái cây cũng là ngây ngô lại tươi mới. Ngô Trinh nhìn có thể nào không thay đổi thêm yêu thích. Ánh mắt chung trước nhân lửa nóng chính thẳng thắn, Trúc Nhã Đồng hiện nay bộ dáng cũng là lần đầu nhìn thấy, sinh từ một chớp mắt vẫn như cũ đâu vào đấy nàng, lúc này vô cùng quẫn bách. Bản lĩnh thông thiên trúc gia chi chủ bỗng nhiên trở nên giống như tiểu nuôi tại khuê phòng tiểu thư giống nhau không chịu nổi cùng vô dụng, Ngô Trinh tu hiện vật tại không thể không lộ ra một chút nghiền ngẫm trêu tức diễu cợt chi ý. Trêu tức ánh mắt đâm Trúc Nhã Đồng một chút, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng môi thơm nhất đô, mày liễu trước túc, lại tùy theo chừng mắt hạnh mà giơ lên. Một loạt chỉnh tề răng trắng bóng cũng lộ ra cắn bờ môi, xấu hổ trung ám chứa cảnh cáo. Tiểu tình nhân ở giữa, nếu là nam tử chơi đùa bướng bỉnh, tất nhiên dẫn đến nữ tử đại phát hờn dỗi. Mà Trúc Nhã Đồng theo tâm mà phát làm nũng, ở cao quý thanh nhã bên trong, trống rỗng thêm một chút hoàn toàn tương phản tùy hứng cùng nghịch ngợm, lại không mãn biểu tượng ở ngoài tất cả đều là cương chiều. Kiều nhan vốn tuyệt mỹ, còn như thế tiên hoạt, như thế linh động. Ngô Trinh nhìn không khỏi ngây người. Trúc Nhã Đồng thoáng phát tác, tâm tình đại gặp bình thản. Nàng sao không biết Ngô Trinh cố ý trêu đùa là vì làm nàng tâm tình lỏng nhẽo nhoét một chút. Chính là dễ dàng như thế bị từ trước đến nay thấy phải cần chính mình chăm sóc tiểu quai quai thực hiện được, hơi có chút không quá thích ứng. Lại càng không thích chính là, tâm tình không còn nhanh nhéo, kỳ diệu dục vọng liền không thể ức chế dâng lên. Cùng tiểu quai quai ngồi gần như vậy, lại không có gì cố kỵ, sẽ không có gì không tự nhiên, lòng tràn đầy đều là muốn đem hắn ôm tại trong lòng vô cùng thân thiết một phen. Hai đóa mây đỏ chậm rãi leo lên hai má, ánh mắt ôn nhu đắc tượng trễ xuân gió nhẹ. Trúc Nhã Đồng hu miệng thở dài, đĩnh trực lưng, thư giãn mặt mày. Theo ngưng trọng đờ đẫn, đến buông lỏng linh động, rồi đến hiện nay mở rộng cửa lòng bình thản. Thần sắc biến hóa làm Trúc Nhã Đồng cảm thấy đã trải qua một cái thay đổi rất nhanh luân hồi, chính là ngực càng ngày càng trầm trọng, thế cho nên hô hấp kịch liệt rất nhiều. Thương con giống như cũng chuẩn bị kỹ càng từng chút một bị, thành kính mà chân thành. Hắn hai mắt nhất không nháy mắt. Lồng ngực liên tiếp phập phồng, rõ ràng giống biển rộng ba đào vậy kịch liệt rung chuyển, yết hầu ở giữa lại giống như hít thở không thông bình thường không có nửa điểm tiếng động. Trúc Nhã Đồng túc mục ngưng thần, tinh thần nhất định, mới phát giác mình và Ngô Trinh hoàn toàn không có nghĩ đến. Thiên địa im lặng, Ngô Trinh chậm rãi để sát vào ấn lên Trúc Nhã Đồng đôi môi. Đóa hoa vậy môi hương như liên ngụy, nhuyễn như tô mỡ, lửa nóng nóng, bỗng nhiên chuyển thành lạnh lẽo, một cái chớp mắt sau tựa như liệt hỏa vậy thiêu đốt lên. Mẹ con chi tình không còn trở thành gông cùm xiềng xích, hai người ở giữa tình yêu sớm siêu thoát rồi mẫu cùng tử ở giữa đơn giản thân tình, dùng thân cùng yêu làm một thể, không tiếp tục giữ lại, không cố kỵ nữa. Tình dục hoàn toàn không giống với bình thường, không phải là chiếm giữ, mà là cho nhau dung nhập, đến đỡ, thân thiết khăng khít, lại không xa rời nhau. Ngô Trinh vẫn chưa xâm phạm, Trúc Nhã Đồng vẫn chưa phụng nghênh, hai người chính là cọ sát môi, cảm nhận đối phương độ ấm. Hoặc là lấy bờ môi cho nhau chen ép, dường như muốn bài trừ làn da chỗ sâu mùi vị, lại người thượng khẽ người. Hay là tứ phiến bờ môi lẫn nhau vén, thưởng thức bờ môi mùi vị cùng xúc cảm, truyền lại vô giữ lại tình yêu. Này một nụ hôn thật dài, đã lâu, rời môi khi ánh mắt sáng trong, thản nhiên tương đối. Ngô Trinh ôm chặt Trúc Nhã Đồng, lại là cọ sát trán nói nương. Mềm mại tay nhỏ chặn trở về hắn âm thanh, Trúc Nhã Đồng mặc dù thản nhiên tiếp nhận rồi phần tình cảm này, lại vẫn không thể tiếp nhận không chút kiêng kỵ chạm đến trong này cấm kỵ. Không được kêu, này ba chữ chém đinh chặt sắt cự tuyệt Ngô Trinh xưng hô, tuyệt không thương lượng đường sống, lại như là mèo con phát ra tiếng rên rỉ giống nhau tê dại say nguyễn. Tốt, kia sau này lúc này, người chính là Trúc Nhã Đồng. Sáng tỏ nàng thượng nhu thời gian chậm rãi thích ứng toàn bộ, Ngô Trinh ánh mắt trung du tất cả thương tiếc cùng yêu thương, dán vào Trúc Nhã Đồng gò má đem nàng ôm tiến trong ngực nói Ngô Trinh cả cuộc đời yêu thương Trúc Nhã Đồng. Trong ngực lửa nóng vừa mềm nhuyễn thân thể yêu kiều mãnh quất căng thẳng, chắn gắt gao chống đỡ tại hắn lồng ngực, ngực vạt áo chớp mắt lạnh lẽo lạnh bị thấm ướt. Trong ngực nữ tử cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một phần vô giữ lại chân tình. Mà Ngô Trinh sờ có thể cấp cho nàng, vừa lúc những cái này. Người khác nói cái gì cũng không có phương, duy chỉ có ngươi, vạn vạn không thể gạt ta. Y y ô ô âm thanh, giống hoài xuân thiếu nữ, mừng thầm chung mang theo bất an, biết rõ hứa hẹn không hẳn đều có thể thực hiện, vẫn là không nhịn được muốn hỏi ra lời, muốn một cái có thể yên tâm đáp án. Bên cạnh nói có lẽ vui đùa cùng trêu đùa, cũng không tất hiểu rõ. Duy chỉ có yêu thương đồng đồng cả cuộc đời, ta chắc chắn không phải là nói lung tung, cũng tất nhiên hiểu rõ. Ê a, Trúc Nhã Đồng mềm nhũn toàn thân, như thế thân mật, còn đợi hoàn hảo, mẫu thân là vạn vạn kêu không thể. Tuy nói đáy lòng chỗ sâu thật có cổ mãnh liệt cấm kỵ kích thích, có thể kích thích đều không phải là toàn bộ, ít nhất tại hiện nay còn không chịu nhận. Mà Trúc Nhã Đồng đã mơ hồ phát hiện, tại nhà mình tâm lý khát cầu đã là không chỉ có làm tiểu quai quai mẫu thân. Ngô Trinh tâm tư rất nhiều, không chỉ có hết sức lấy lòng, đã ở gặp may. Cái gì sau này lúc này ngươi chính là Trúc Nhã Đồng, một mặt ứng thừa không dùng mẫu thân xưng hô xấu hổ, cực thuận theo nhân ý, mặt khác lại đang ám chỉ sau này. Nữ nhi ra cuối cùng nữ nhi ra, tâm lý lại như thế nào thiên khẳng vạn khẳng, cũng sẽ luôn trừ lại một chút thẹn thùng không thuận theo. Về phần phải làm xấu hổ sự tình khi mẫu thân là không gọi, gọi một câu đồng đồng khá vậy không tốt hơn chỗ nào. Đồng đồng, đồng đồng, Ngô Trinh điều khiển Trúc Nhã Đồng tóc dài, lẩm bẩm nhưng là không thích, cũng quả thật, gọi đồng đồng có chút giống cái nữ hoa hoa, được kêu là nhã nhi như thế nào. Ngươi, hừ, ngươi yêu thích cái nào? Trúc Nhã Đồng sụ mặt xuống hỏi ngược lại, cảnh cáo ý vị quá mức nồng. Bị liền thẹn sổ hồi, thật sự hầm không đi xuống. Ngô Trinh kinh nghiệm phong phú, hậu viện oanh oanh yên yến mỗi người một vẻ, tình yêu một mặt thật sự hơn xa như một tờ giấy trắng chính mình. Nếu không phản kích chỉ sợ thương con được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó mắc cỡ chết cá nhân có thể sao sinh là tốt. Cái nào đều yêu thích, Ngô Trinh rụt cổ một cái, Trúc Nhã Đồng đối với hắn cảnh cáo bộ dáng không bán phần uy nghiêm, bất qua thái độ nói rõ toàn bộ. Cùng trong nhà chư nữ trêu đùa quen không quan trọng, cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa sơ hồi là một mặt, đặc thù quan hệ lại là một mặt, nhất thời nửa khắc không thể quá mức ta thay đổi tiêu có thể sao. Hừ hừ, kia, hừ, vậy cũng tùy ngươi, Trúc Nhã Đồng cũng không có thích đáng chú ý, nghĩ tôi nghĩ lui đành phải tùy ý hắn đi, chính là mạnh miệng ắt không thể thiếu. Ta muốn nhìn một chút đồng đồng vết thương trên người, Ngô Trinh thoải phong nhất truyền, đưa ra cái làm hai người tim mật đánh run rẩy, lại ngọt được tan không nổi sự tình. Trúc Nhã Đồng một lòng ấm ấm áp áp, vừa vui lại sân, khuôn mặt cũng là mân được bờ môi biến thành một đầu hai sừng hạ loan đường cong, hốc mắt ướt át, nói không ra lời. Hỉ chính là Ngô Trinh có thể được nhiều vị nữ tử coi trọng xác thực có hắn chi kỳ một mặt. Cởi áo là cần phải trải qua từng bước, càng là hai người ở giữa quý giá lần thứ nhất. Không nói Trúc Nhã Đồng thẹn thùng, lúng túng khó xử, nhất thời khó có thể tiếp nhận, có thể lưu lại cái khó có thể quên nhớ lại cũng mới càng thêm hoàn mỹ. Mà Ngô Trinh tắc tuyển cái tốt nhất, cũng dễ dàng nhất tiếp nhận lý do. Đào Hoa Sơn một trận chiến, không chỉ có Ngô Trinh trọng thương, Trúc Nhã Đồng trên người cũng thụ sáng tạo rất nhiều. Ngô Trinh thương thế chỉ có một chỗ, cơ hồ chí mạng. Trúc Nhã Đồng trên người đều không nguy hiểm đến tính mạng, có thể mỗi một chỗ nàng nguyên bản đều thương không được nàng, cũng là vì bảo hộ Ngô Trinh, không thể không lấy thân thể làm lá chắn, mới để cho thân thể yêu kiều lưu lại tất cả lớn nhỏ hơn 10 chỗ vết thương. Nguyên bản đáng giận khó coi, có tổn hại Trúc Nhã Đồng hoàn mỹ thân thể yêu kiều vết thương, lại tất cả đều là đối với Ngô Trinh đau đến trong xương cốt yêu. Ý niệm tới đây, Trúc Nhã Đồng cũng không khỏi phương tâm khà khà. Yêu Việt bị người khác niệm ở trong lòng, lúc nào cũng là mật lại thêm trước đường, ngọt được tan không nổi. Sân chính là không thể tưởng được thương con thủ đoạn cư nhiên như thế cao minh. Đau lòng trên thân thể của mình vết thương tất nhiên cũng có, nghĩ cởi quần áo cũng là rõ ràng sự tình, hai chuyện bị hắn vừa nói như vậy đi ra, quả thực dụ được lòng người đều tê liệt đi, cái gì ta muốn nhìn một chút đồng đồng vết thương trên người, hừ. Trúc Nhã Đồng ám sân một câu, một chút liền nhớ lại Ngô Trinh từng đối với Lục Phỉ Yên lời đã nói ta muốn cùng ngươi đang rời giường. Hốc mắt vừa ướt là hỉ phi buồn, chính mình kinh nghiệm thiếu thiếu không biết như thế nào cho phải, Ngô Trinh khoảnh khắc cũng chưa dừng lại tìm cách, còn nghĩ cái tốt nhất. Như vậy mấy lần đã bị hắn dụ được cam tâm tình nguyện, dụ được không có cách nào cự tuyệt. Trong này ôn nhu chi kỳ thể mình chỗ, kia từng có quá. Kia từng hưởng qua, so với mang thai Ngô Trinh đêm hôm đó ác mộng, này mùi vị nhi tốt đến quá mức, Trúc Nhã Đồng ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, sao sinh ngừng được xuống. Ân, Trúc Nhã Đồng đôi mắt nộ phong ý cười cùng xuân ý, gật gật đầu. Tình dục dẫn động đều không phải là chỉ trông vào thân thiết chạm đến, chỉ cần nắm đúng căn kia huyền, một câu, thậm chí một ánh mắt đều có thể làm. Trúc Nhã Đồng lại không kinh nghiệm, cũng biết rõ chính mình đang bị Ngô Trinh nắm đúng, từng điểm đi tới, điểm khởi thân thể phản ứng. Mùi vị không chỉ có ngọt ngào, còn thập phần nhẹ nhàng, chỉ cần buông lỏng nhậm Ngô Trinh thi vì, trong đó ngũ vị tự nhiên được thường. Thô ráp bàn tay to quá giang hai vai, tay của tình nhân lúc nào cũng là như thế ôn nhu, so phao tại ôn tuyền còn muốn thoải mái. Rõ ràng hâm nóng một chút, chậm rãi, nhẹ nhàng, Trúc Nhã Đồng làn da lại tức thì lên một mảnh tiểu lạc. Trúc Nhã Đồng kịch liệt phản ứng Ngô Trinh lập tức phát hiện, trên tay động tác tạm hoãn. Cho hắn mà nói, cô gái trước mặt không một chỗ không phải là cám dỗ. Mãn mũi thơm mát, rộng thùng thình áo bào phía dưới thân thể yêu kiều khó có thể nhìn xem rõ ràng, nhưng lại cực kỳ kích phát nhân tưởng tượng, hơn nữa Ngô Trinh không chỉ một lần thấy nàng lơ đãng khom lưng cúi đầu thời điểm, kia lau sạch đầy lên quần áo cơ hồ nổ tung ấu viên. Không nên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, mỗi một cử động tự hiện lên muôn vàn xinh đẹp. Vô số nam nhân đều động tới nàng ý nghĩ, chính là võ công của nàng cùng thân phận, cùng với tàn nhẫn thủ đoạn sẽ làm nhân nhanh chóng bình tĩnh. Có thể là như thế này một nữ tử bây giờ tùy ý chính mình tùy tiện lấy, chỉ cần mình muốn, nàng lại có mâu thuẫn cũng cố nhịn xuống đến thuận theo. Huống hồ Ngô Trinh mặc dù không muốn nhớ tới, vẫn không phải không thừa nhận mẹ đẻ tầng này cấm kỵ xác thực tại thật sâu kích thích hắn. Cái loại này biết rõ không thể, cố tình càng nghĩ cấm kỵ cảm giác, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhiều loại nhân tố đều tại thúc giục hắn nhanh đi đòi lấy, đi chiếm giữ. Cuối cùng điểm mấu chốt lại chặt chẽ khống chế Ngô Trinh ý thức trước mặt tùy ý ngươi tùy tiện lấy nữ tử, càng muốn ngươi quan tâm nàng, trân trọng nàng, nàng nghĩ, ngươi nên như thế. Có rất ít người chạm vào ngươi, đúng không? Ngô Trinh dán tại Trúc Nhã Đồng thân nhưng hòa nhã nói. Dày rộng lồng ngực làm người ta kiên định, tiến thêm một bước thân cận động tác từng điểm nóng bức tình dục. Chậm một chút nữa, chậm đến đủ để đem mỗi một cái chi tiết đều khắc ghi tại não bộ. Ngô Trinh phản phục phục dưới đáy lòng báo cho chính mình. 20 năm không có bị nhân như vậy thân cận chạm qua, có chút sợ hãi. Xin lỗi, là ta không phải là phá hỏng không khí, Trúc Nhã Đồng áy náy cười, rụt một cái bả vai, thè lưỡi, thuận thế đem trán dựa vào thượng Ngô Trinh bả vai. Nào có cái gì là cùng không phải là, Ngô Trinh một tay không dám động, một tay kia theo lưng chỗ vòng quá Trúc Nhã Đồng, ôm nàng bả vai. Trần An âm điệu cực kỳ quái dị, giống yết hầu ở giữa chặn khẩu khí gian nan phát ra. Tùy theo Trúc Nhã Đồng khuynh đảo thân thể yêu kiều, trước ngực rượu vật cũng theo đó trượt, nhưng một bên bán cầu nhẹ nhàng bị thượng Ngô Trinh ngực. Cách áo bào, vẫn có thể cảm nhận được nó ôn nhược ngọc nhuận. Càng làm cho Ngô Trinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là non nửa cầu, cảm giác phân lượng cực chìm. Nghĩ lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lấy Trúc Nhã Đồng hai vú no đủ to lớn, tất nhiên lúc nào cũng chen nằm tại một khối, trung ương khe rãnh cũng là kín không kẽ hở. Bây giờ nghiêng thân, hai vú sức nặng đặt ở một chỗ, có thể nào không như thế nặng trịch. Tựa vào Ngô Trinh ngực, Trúc Nhã Đồng thần hồn phiêu đãng. Vốn nên là tại trong ngực nàng tùy ý đùa giỡn thương con, bây giờ trưởng thành vì có thể dựa vào nam tử hán. Mỹ phụ mê mê mang mang, cánh mũi không tự chủ vừa kéo, chỉ cảm thấy thương con trên người đặc hơn nam nhi khí tức dễ ngửi vừa giận người, giống hữu hình thể giống nhau chui vào bên trong thân thể, bơi về phía tứ chi bách hải, châm ngòi thân thể tình dục. Mà trốn ở trước ngực hắn, dũng khí chợt tăng, càng thêm thất thố mới vừa rồi cắt đứt thương con mà ảo não. Người không phải là nghĩ xem người ta vết thương sao, như vậy, có thể nhìn không thấy. Nói ra như thế mịt mờ câu dẫn ngôn, trong này lớn mật sexy làm Trúc Nhã Đồng tiếng lòng loạn chiến, lại không khỏi có một chút đắc ý. Trong lòng càng là mềm mại chàng trăm vòng tại sao nói ra bực này xấu hổ nói đến, thật sự đối với hắn quá mức nuông chiều một chút. Kia, có thể là như thế này cảm giác rất tốt, cưng chiều liền cưng chiều thôi. Không chỉ có muốn nhìn, còn nghĩ thật tốt xoa xoa, hôn một cái. Cái đến khó có thể thừa nhận lời tâm tình vừa giống như là trước báo cho biết, Trúc Nhã Đồng thơm ngon bờ vai co rụt lại, tâm lý cùng thân thể lại đang nóng. Trên người mang thương không phải là hồi một, từ trước làm sao không nghĩ có một đôi nóng hầm hập bàn tay to có thể an ủi khó nhịn đau đớn. Bây giờ thương con không chỉ có muốn xoa xoa, còn muốn hôn một cái. Càng nóng, mềm hơn môi nhất định cùng thoải mái hơn a. Ngô Trinh rất ra Trúc Nhã Đồng eo hông vạt áo, này thân khoan bảo vẫn là hoàng tinh hải, thập phần không hợp thân. Có thể có khiếu dùng được lại khảo cứu, vạt áo nhất dài, vạt áo trước tự nhiên cúi thuận theo rộng mở, lộ ra áo lót vân lũ tâm y. Đây là Ngô Trinh lần thứ hai nhìn thấy Trúc Nhã Đồng lộ ra non nửa thân thể yêu kiều bộ dáng, một hồi trước vội vàng bận rộn, bây giờ tắc thấy rõ ràng. Phấn trang ngọc thế làn da trắng mịn giống như noãn ngọc, tuyết trắng chỗ mềm mại như xương. Đỏ thẫm sa tanh cắt quần áo thành sấn thể tâm y. Nội y kiều dáng bên trong, tâm y tối hiền bảo thủ. Không chỉ có câu bả vai, cũng có liền đương. Chính diện càng là che lấp được kín. Nhưng này có thể nào che giấu Trúc Nhã Đồng trước ngực ngạo vật. Hai luồng vú lớn đem vân lũ tâm y che đậy trước ngực thật cao trống lên, đột phá muốn ra, thẳng nếu có chút hai vú cắm vào vân xu thế. Hai nách nghiêng một bên vì vậy mà lộ ra nhất phết tuyết bô, cùng buộc chặt tâm y đang buộc vòng quanh vú lớn tròn trịa ngạo đỉnh nước mắt tích chi hình. Mà chỗ sau lưng hai cây dây lưng lụa vòng bả vai rơi thẳng mông hông, lại có hai cây dây lưng lụa ngồi chỗ cuối liên tiếp lấy chống đỡ tâm y, chính lõa ra khắp cốt nhục đều đặn lưng ngọc. Đẩy lên vai phía dưới tiến dần nhỏ hẹp, đúng là nhanh đến mà không thất du nhuận, xinh đẹp mềm mại lại cất chứa lực đạo vòng eo. Này một chút vòng eo bao gồm thiếu phụ du nhuận cùng thiếu nữ hiểu điệu, rõ ràng tế như đỡ liễu, lại lượn lờ đẫy đà. Thị giác thượng tương phản, đến từ mỗi một phần mập gầy vừa đúng. Xương sườn phía dưới đột nhiên tê tới xương hông phía trên một tấc chỗ truyền tác phong mập, không khỏi làm người ta mặc sức tưởng tượng bị bọc lấy mông đẹp lại nên như thế nào phong tình vạn trùng. Thượng không kịp cảm nhận này diễm quang quá lớn. Vết thương trên người vết liền ánh vào Ngô Trinh mi mắt. Có ư thương, cũng có binh khí cùng ám khí vết thương, tất cả lớn nhỏ ước chừng có hơn 10 chỗ. Trúc Nhã Đồng tùy thân mang theo tổn thương thuốc công hiệu thần kỳ, hoàn toàn khép lại sau bất lưu vết thương không tổn hao gì nàng mỹ lệ. Nhưng này một chút vết thương thượng vị tới kịp khép lại. Có phải hay không rất khó nhìn, nữ tử không có không thích mỹ, Trúc Nhã Đồng cũng giống vậy, vết thương trên người vết đồng dạng vì chính mình sở ghét bỏ. Đơn nhìn cũng không tốt nhìn, nhưng là tại trên người ngươi. Mỗi một chỗ đều thay đổi dễ nhìn. Lại là biết rõ cường từ đoạt lý, cố tình hưởng thụ vô cùng lời tâm tình. Trúc Nhã Đồng tâm lý ngọt ngào hắn tại khen nhân ra dễ nhìn, liền vết thương đến nhân ra nơi này đều dễ nhìn. Hơn nữa, lòng hắn nhất định cảm động và nhớ nhung thật sự, những thứ này đều là ta nghĩ vì hắn làm, nên vì hắn làm. Hừ, liền có khả năng nói láo, Trúc Nhã Đồng hờn dỗi một câu, lại thấp giọng nói tính là dễ nhìn, khá vậy còn đau. Mỹ phụ càng ngày càng cảm kích biết điều. Ngô Trinh biết không chỉ là theo Trúc Nhã Đồng trí tuệ lanh lợi, vốn cũng hiểu biết lòng người, cũng theo chậm rãi động tình rất nhiều, đối với hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Thì triển tí tẹo khiêu khích trêu chọc, đối với Trúc Nhã Đồng mà nói tiện tay niêm đến mà thôi. Ngô Trinh ôm bà vai đại thủ hạ rời vòng ở du eo, thương tiếp đem Trúc Nhã Đồng đánh ngã. Tâm y chưa thốn, ống quần vẫn, Trúc Nhã Đồng kinh ngạc rất nhiều, lại lược lược yên tâm. Ngô Trinh săn sóc tựa như nhìn thấu nội tâm của nàng, mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều chiếu cố vô cùng chu đáo. Trinh Nhi muốn như thế nào lột, lột quần áo, có chút sợ hãi, Trúc Nhã Đồng nội tâm thầm nghĩ, khẩn trương ở giữa lại có rất nhiều mong chờ, muốn nhìn một chút thương con đến tột cùng cấp chính mình bao nhiêu kinh ngạc vui mừng. Lờ đãng lại niệm lên Trinh Nhi hai chữ, xấu hổ đến nhĩ căn tử đều đỏ. Đều bởi vì ta thương, Ngô Trinh líu díu cúi người xuống, cẩn thận nhìn mỗi một chỗ chưa bị quần áo che chắn vết thương, thương tiếc vô cùng nói Đồng Đồng lúc ấy thật không ngoan. Đồng Đồng hai chữ kêu Trúc Nhã Đồng rên rỉ một tiếng. Nghiêng đầu hai mắt nhắm nghiền. Vừa đến đang tại thẹn thùng, không dám đi cùng Ngô Trinh đối diện, thứ hai Ngô Trinh càng dán càng gần, tâm nhảy mau đến cơ hồ đều phải nhảy ra lồng ngực, lại không dám nghĩ thương con đặt ở trên thân thể của mình, đem đã run lên vú lớn trên ép chặt làm thịt, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau bộ dạng. Tay mềm bị ngứa ngáy xâm nhập, Trúc Nhã Đồng lại nhẹ nhàng thở ra. Ngô Trinh vẫn chưa trực tiếp áp lên thân đến, mà là nằm ở chính mình thân thể nghiêng. Càng làm Trúc Nhã Đồng không thể tưởng được chính là thương con cũng không là gần an ủi vết thương, mà là mỗi một tấc làn da cũng chưa buông tha. Tay nhỏ bị bắt lên, tự mờ u bàn tay bắt đầu bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve, lại chứa hút hôn lấy hướng khuỷu tay đi tới. Như thế thân cận vẫn là hồi một, ôn nhu vuốt ve cùng tinh mịn hôn, mặc dù nơi tay cánh tay bên trên, cũng để cho Trúc Nhã Đồng không tự giác cắn lên bờ môi lấy ngăn cản yết hầu ở giữa phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ. So với lúc trước vài lần rên rỉ khác biệt, lúc ấy tất cả tại nàng trường khống bên trong, nghĩ phát liền phát, mà bên trong hàm nghĩa là oán trách hoặc xấu hổ. Lập tức tắc hoàn toàn khác biệt, có chút mơ hồ ý thức, Trúc Nhã Đồng vẫn bén nhạy phát hiện khí tức dồn dập ồ ồ rất nhiều, kia khí tức dồn dập lại kéo dài, trải qua yết hầu ở giữa khi không tự chủ liền có khả năng phát ra đủ để xấu hổ đến nhân xấu hổ vô cùng âm thanh. Sao có thể? Trúc Nhã Đồng đem bờ môi cắn được càng ngày càng gấp, gắt gao trong coi không muốn vượt qua giới hạn. Có thể hô hấp khó có thể khống chế càng ngày càng cấp bách, làm nàng không chịu nổi thở gấp, đẩy lên cánh mũi đáng yêu hơi hơi khép mở. Đường Ngô Trinh hôn to lớn cánh tay, lạnh lẽo đầu lưỡi tại nách chi nghiêng liếm, mặc dù Trúc Nhã Đồng ngậm chặt miệng không chịu phát ra nửa điểm yết hầu âm, có thể mũi ngọc lại như thế nào cũng khống chế không nổi, hừ ra tiếng ngọt đến trình độ cực cao ngấy nhân tiếng mũi. Trúc Nhã Đồng hừ ra tiếng, trái ngược với mở ra khúc mắc, lại sâu kín thở dài. Này âm thanh mềm mềm dẻo dẻo, uyển chuyển nhiều lần lặp đi lặp lại, đủ để khiên được nhân ruột mềm trăm mối, tơ tình thiên mâm. Mở mắt ra đến, chỉ thấy tại bả vai Nghiêng Ngô Trinh ánh mắt giống liệu thiên liệt hỏa giống nhau nóng cháy, chính chừng chừng nhìn chính mình. Lửa cháy vậy ánh mắt nhìn đến Trúc Nhã Đồng cũng thấy khô nóng, đáy lòng bỗng nhiên một chút rung động, một lát lại là một chút, càng lúc càng nhanh, liên tiếp mấy cái. Dù sao nhiều năm tuổi tích lũy, Trúc Nhã Đồng trong lòng biết chính mình động tình như là triều tịch tiệm khởi. Ngô Trinh cắn răng hít sâu một hơi, liều mạng đình chỉ trong lòng dục hỏa, chuyển tới thơm ngon bờ vai thuận theo lạc hướng bên phía dưới, hôn Trúc Nhã Đồng ý loạn tình mê lúc, hai tay đã chui vào lưng, nhẹ nhàng nhất câu cởi bỏ tâm y câu mang, lại một đường hướng xuống. Làn da trơn bóng mấy như băng mặt, ống quần trượt không lưu đâu dễ dàng bị cởi xuống. Đợi Trúc Nhã Đồng lấy lại tinh thần thời điểm, không chỉ có bị Ngô Trinh chờ mình, quần áo còn lấy đều bị cởi bỏ. May mắn tâm y bị đè ở dưới người, còn có cái hộ thể đồ vật. Ngô Trinh vẫn vùi đầu hướng về lõa ra làn da mỗi một chỗ vết thương khẽ hôn. Lửa nóng môi xẹt qua lạnh lẽo mà run rẩy làn da, từng điểm an ủi chỗ đau. Trúc Nhã Đồng tâm loạn như ma, lại tình nồng giống như mật. Tại Ngô phủ thời gian, nàng sớm đối với Ngô Trinh tâm động, chính là chưa bao giờ dám đi chạm đến, đối với thương con yêu hữu khởi chỉ là mẹ con chi tình. Đáy lòng lại sao sao có chờ đợi quá làm mẹ của hắn, lại làm vợ của hắn. Hiện nay thương con tình ý giống thủy triều giống nhau thổi quét mà đến, lại hóa thành chỉ chung ôn tuyền đem chính mình ôn nhu bao bọc, cẩn thận, săn sóc, uất dính tâm gan đều cơ hồ muốn hóa. Ngô Trinh thuận theo lưng từng chút một hôn qua vết thương, thẳng đến Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên thân thể yêu kiều đại run rẩy, buộc chặt thân thể yêu kiều run giọng nói Trinh. Ngô Trinh đột nhiên ngừng, nhỏ tiếng líu díu nói a. Hiện nay ngươi nên gọi ta Mô Lang, ta gọi ngươi Đồng Đồng, ngươi nếu không có phải gọi ta Trinh, ta chỉ tốt gọi ngươi. Không cho nói. Trúc Nhã Đồng đại nhảy lên, nguyên bản Ngô Trinh nằm ở nàng sau lưng, cơ hồ ngực lưng giao dán. Nàng một cái xoay người đầu nhập Ngô Trinh trong lòng, lại bưng kín miệng của hắn, đầy mặt đỏ ửng nói sau này. Tóm lại, kia, thời điểm không cho nói. Ngô Trinh một bên gật đầu, một bên nghịch ngợm liếm Trúc Nhã Đồng tay tâm, buồn tiếng nói tốt, kia Đồng Đồng muốn tại sao gọi ta. Ngô, Ngô Lang, Trúc Nhã Đồng một thân giống như hóa thành thủy, sụi lơ được không nửa phần khí lực. Ngoan. Đồng Đồng mới vừa có nói muốn nói với ta. Nhân ra có chút, Trúc Nhã Đồng lo lắng không thôi, nàng thật sự không thể nào hiểu được vì sao trong lòng đại loạn. Lời muốn nói không nên lời, cho dù nói giống như cũng vô dụng. Càng thật đáng giận chính là, cư nhiên không biết nên nói như thế nào lên. Ngô Trinh muốn hôn, là mông thượng một điểm đến nay có thể tán đi máu ứ đọng. Kia là vì bảo hộ Ngô Trinh không chịu một chút xíu tổn thương, cứng rắn bị một cái hạt bồ đề, mặc dù có thần công hộ thể, thương hoạn nạn miễn. Đây là duy nhất một chỗ trên người mẫn cảm chỗ vết thương, Ngô Trinh sẽ không bỏ qua buông tha, có thể làm cho Trúc Nhã Đồng thế khó xử. Khi cấp bách phía dưới, trong lòng mắng to Tạ Bách Phúc Kiến hạ lưu vô sỉ, ám khí thế nhưng nhắm mông đẹp đánh. Chỗ này nhìn xem ta đều khó khăn thụ, tất nhiên tốt đau quá tê dần nó. Ngô Trinh thản nhiên nói, sự tình cũng xác thực chính là như thế. Nhưng là, chỗ đó, có khả năng hay không có chút nóng này. Trốn là tránh không thoát. Ngô Trinh tại Trúc Nhã Đồng chóp mũi một điểm, cắn lỗ tai của nàng nói nếu là Đồng Đồng thật sự không muốn, kia như thế này đau nữa nó cũng có thể. Sao có thể tránh được, Trúc Nhã Đồng trong lòng xấu hổ không thôi gào thét một tiếng, mèo con vậy thấp giọng nói cũng là ngươi đến đây đi. Vành tai giống một cái no đủ phiến trụy, nhục cảm tràn đầy, non mềm ngon miệng. Ngô Trinh nhẹ nhàng thổi một hơi, ngứa được Trúc Nhã Đồng cười khanh khách, liên tục rụt lại cổ. Ngô Trinh lại hút tại trong miệng nhẹ nhàng nhất ngậm, liếm, làm nàng ma nhuyễn e rằng lực hoạt động. Hôn nồng nhiệt theo cổ bên cạnh rơi xuống, lại hôn qua lưng. Ngô Trinh nhắm mắt, lấy môi đi cảm nhận, tìm kiếm. Quả nhiên hôn qua thắt lưng thời điểm, mềm mại nhục cảm tập kích đến, thật lớn chiều ngang trực tiếp đem chính mình cong lên. Trúc Nhã Đồng nằm sấp nằm, bụng mặt, hai chân gắt gao khép lại, xấu hổ đến muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Có thể mông đẹp lại bởi vậy nhìn một cái không sót gì. Giống thiên thượng trăng tròn bị hái xuống dưới ở trung ương dọc theo cắt một đao. Thật cao kiều kiều, viên nhược ngọc mâm, tuyết trắng phong long, rãnh mông nhanh đến mà sâu thẳm, nan nhìn lén này nổi. Chỉ là nằm thẳng, tự phần eo lại tới mông cổ chỗ đường cong đã như thế động lòng người, Ngô Trinh quả thực không dám tưởng tượng như Trúc Nhã Đồng quỳ sắp dựng lên, cao quyệt long mông khi như thế nào kinh tâm động phách. Máu ứ động mấy tại mông thịt chỗ cao nhất, Ngô Trinh nhắm ngay vết thương hút một cái, mông đẹp giống nguyễn cao giống nhau đã bị hút vào trong miệng. Nguyễn trượt thắng tô, hương nồng cuộc so tài từ, Ngô Trinh lấy đầu lưỡi quấn lấy một chút nhàn nhạt màu xanh đảo quanh, như là hận không thể phải tụ huyết biến mất, còn khối này mông đẹp lấy tuyết ngấy mông phu. Lạnh lẽo mông đẹp bị hô hấp phun bên trong, lại bị hút tại lửa nóng trong miệng chưa hút, liếm láp, Trúc Nhã Đồng nhịn không được thỉnh thoảng buộc chặt mông mập. Chính tận hưởng trong đó mỹ vị, Ngô Trinh trừ bỏ thơm tho mềm mại ở ngoài, lại thường tuyệt hảo co giãn. Hắn hút càng ngày càng dùng sức, thế cho nên phát ra chít chít chiêm chiếp hút mút tiếng. Làm Trúc Nhã Đồng hai chân ở giữa ẩm ướt lên. Mỹ phụ đem hai chân đóng được kín kẽ, không dám lộ ra nửa điểm khoảng cách. Tuy biết kia dính ngấy đã không thể ức chế, tất nhiên phát ra tình chiều đặc hữu mùi vị, có thể bịt tay trộm chung cũng có thể đổi một chút an lòng. Chính là một cổ khác khát cầu nhưng dần dần tăng vọt, va chạm nội tâm của nàng, phô thiên cái địa giống nhau thổi quét mà đến. Đặt ở mặt giường mỹ nhũ nóng lên, phát phồng, Trúc Nhã Đồng không chỉ có thể cảm nhận này nhiệt độ, thậm chí có thể nghe thấy như bị nhiệt lượng nhất trưng mà phát tán ra điểm hương. Ngô Trinh đến nay chưa từng chạm vào vừa đụng chúng nó, có thể chít chít chiêm chiếp âm thanh lại cái búng Trúc Nhã Đồng bản năng, mẫu thân bản năng. Ta, Ngô Lang, con sinh ra sau đó, thậm chí không có uy hắn một ngụm ngọt lành sữa tươi. Trúc Nhã Đồng kéo ra mũi ngọc, rốt cuộc khống chế không nổi. Làm sao vậy, Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm, đối với Trúc Nhã Đồng khác thường cư nhiên không hiểu. Làm người phu hắn làm luôn luôn không tệ, làm người từ tác đến phiên hắn giống một tờ giấy trắng. Ngươi mà, Trúc Nhã Đồng gần như ở mệnh lệnh, tuy nói mẫu thân mệnh lệnh con vẫn là ôn nhu, cũng đã lộ ra không thể ngỗ nghịch chi ý. Đợi Ngô Trinh theo lời ngoan ngoãn nằm nghiêng tại nàng bên người thời điểm, Trúc Nhã Đồng thấp giọng nói ngươi. Nghĩ không nghĩ, hô, không phải là, ta nghĩ ngươi ăn một lần nãi. Nghĩ cực kỳ, đã sớm nghĩ, có thể không chịu đựng. Ngô Trinh đem nàng lật chuyển qua, thân thể yêu kiều ôm ngang tại ngực. Trúc Nhã Đồng chán dựa vào lồng ngực, Ngô Trinh mục như hỏa diễm. Bị mồ hôi ẩm ướt vân lũ tâm y dính vào mỹ nhũ thượng bị lật, vẫn như cũ che lấp này một đôi vật ân huệ. Đế hồng vân lũ tâm y thượng tay áo chỉ con mèo nhỏ đang tại ánh mặt trời chiếu vào mây trắng nhào xuống hồ điệp, đồng tú mười chân. Trước hôn một cái, Ngô Trinh vẫn không thể thể Trúc Nhã Đồng thâm ý, tự cho là thông minh muốn cùng Trúc Nhã Đồng hôn cái môi. Ân, Trúc Nhã Đồng khá gặp cấp bách, chính là vào thời khắc này tại trong lòng nàng úy vì thần thánh, đổ hy vọng Ngô Trinh như lúc trước bình thường chậm một chút. Ngô Trinh đẩy ra Trúc Nhã Đồng trên trán tóc dài, lại là thật sâu một nụ hôn nói đồng đồng đẹp quá. Ân, Trúc Nhã Đồng ngượng ngùng vô cùng cơ hồ mất tiếng, xuân hồ vậy mắt đẹp ba quang lăn tăn, trong chốc lát tham nhìn cùng Ngô Trinh đối diện, trong chốc lát lại thẹn thùng hạc nhanh. Mị nhưng mà linh động đôi mắt bị lửa nóng hôn phía trên, lại đã xinh đẹp mũi, lại rơi vào đóa hoa vậy môi thơm phía trên. Ngô Trinh một bên hôn, một bên vuốt ve Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều. Thân thể yêu kiều hoàn toàn không có cốt cảm giác, du nhuận mà đầy đặn, lại tuyệt không hiền nửa phần trói buộc. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ không tì vết, tăng một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy. Bàn tay to bắt lấy tâm y ném tại một bên, hai luồng miên nhu mỹ nhũ không tiếp tục che chắn, vô cùng co giãn tăng đi ra. Nhũ khuếch cực viên, lại theo cực kỳ no đủ nhũ lượng mà giống như rũ xuống nước mắt tích, mượt mà, đầy đặn, được không gần như trong suốt, làm người ta mê luyến, say mê không thể tự kiềm chế. Cũng theo nhũ lượng qua mức đầy đặn, cho dù nằm thẳng cũng chỉ thoáng sụp đổ. Đỉnh hai điểm viên xào đầu vú sắc như hoa hồng, theo động tình mà phồng lập, đem vốn đã thập phần tao nhã hình dạng, tại tiêm bưng sinh sôi kéo ra một đạo viên hồ, ngạo nghễ nhếch lên. Bàn tay to trèo lên cao phong một trào, cao mất vú bị bóp thay đổi hình. Mà no đủ mỹ nhũ đang ngón tay ở giữa trong khe hở tràn đầy mà ra. Ngô Trinh vô số lần tưởng tượng qua đôi này vú lớn bộ dáng, lấy tay cầm này hình, này chẳng, mới hiểu mỗi hồi Trúc Nhã Đồng khom lưng thời điểm, vì sao trước ngực sẽ như thế kinh tâm động phách. Vú lớn no đủ, vô cùng chìm trụy cảm giác, giọt nước mắt hình dạng làm nhũ khuếch viền dưới loan hình cung trùng hợp có thể thác trong tay tâm. Mà mỗi khi Trúc Nhã Đồng thân trên nghiêng về trước thời điểm, mỹ nhũ lắc lư thay đổi hạ xuống góc độ, no đủ mỹ nhũ liền tại vạt áo thượng buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong cùng hình dáng. Nguyên bản ngượng ngùng được không dám xào động Trúc Nhã Đồng, bị một trò này nắm chặt bỗng nhiên trong mắt bắn ra thần thái khác thường, chừng chừng nhìn chằm chằm Ngô Trinh, Tiểu Lập lưng cũng hướng lên đẩy lên, đem cặp vú đỉnh được rất cao. Ngô Trinh cùng nàng đối diện, rốt cuộc minh bạch cái gì? Hắn không dám tiếp tục hành cầm nắm khinh bạc, buông tay lúc, nguyên bản thay đổi hình mỹ nhũ doanh doanh nhảy lên, lay động tam hoàng đong đưa sóng sữa khôi phục nguyên trạng. Ngô Trinh cũng bị trêu chọc chưa bao giờ có dục vọng, nhanh chóng tới gần bên trái Tuyết Bô. Trúc Nhã Đồng kịch liệt hô hấp, lồng ngực nâng lên hạ xuống, đem cặp vú để cử được hạ dao động. Nàng song trường đã vòng chặt Ngô Trinh đầu, một loạt hàm răng cắn bờ môi khắc chế đem Ngô Trinh ấn vào ngực xúc động, chờ đợi thần thánh khoảnh khắc. Ngô Trinh cúi đầu, Trúc Nhã Đồng nôn nóng, nói không phải như vậy. Mang tương Ngô Trinh đẩy, hai người nghiêng thân ngực bụng gầy nhau. Ngô Trinh tuy bị đẩy ra, rơi miệng tư thế chưa thay đổi, vẫn là chuẩn xác ngậm vào mỹ phong. A, à, cắn cắn đau đớn cùng tầng tầng lớp lớp hấp lực truyền đến, Trúc Nhã Đồng run rẩy thân thể yêu kiều, một thân tuyết phu giống đắp tầng yên phấn, trong miệng vừa tựa như hô đau đớn, vừa tựa như sung sướng, vừa tựa như vô hạn thỏa mãn nũng nịu kêu to lên tiếng. Ngô Trinh từng ngụm hút mút đầu vú, dường như muốn theo đầy đặn đắc tượng trang bị đầy đủ dâm thủy mỹ nhũ hút ra ngọt lành sữa tươi đến, khi thì còn không nặng không nhẹ cắn một cái. Hai người tư thế giống như mẫu thân bộ ngực, trong ngực trẻ mới sinh chính tham lam hút mút thơm ngọt sữa tươi. Mẫu thân thường thường bị con nghịch ngợm cắn cắn biến thành làm đau, lại yêu thương nhìn hắn, tùy ý hắn đại khoái đoá di vui đùa ầm ĩ. Giống như là hút đủ vú trái, Ngô Trinh lại hút vú phải, mùi vị nhi thơm ngọt được vui vẻ chịu đựng. Kia mỹ nhũ thủy đạn nở nang, tùy theo hắn áp chế cùng hút mút nhất biển vừa tăng. Làm thịt khi mỹ nhũ tự nghiêng chu tràn ra, chỉ cần áp lực nhẹ hơn lập tức lại bắn lên khôi phục nguyên trạng, co giãn chi đại khó có thể hình dung. Phồng khi giống như sóng lật phóng túng cuốn, cám dỗ phi thường. Trúc Nhã Đồng lúc này không chỉ có kiều mị, càng thêm thánh khiết. Bao nhiêu năm tiếc nuối một khi bị bổ chân, phương tâm khả khả rất nhiều càng là thỏa mãn cảm giác nhét đầy suy nghĩ trong lòng, chỉ phán Ngô Trinh có thể vĩnh vĩnh xa xa hút mút đi xuống. Lại theo đầu vú tiệm tô, nhảy lên khởi từng đợt ngứa ngáy mà tâm hoảng ý loạn. Chính như trước đây cảm giác, Trúc Nhã Đồng càng ngày càng xác nhận không ngại tình dục đã vượt qua đơn thuần mẹ con thân tình. Yêu đã không chỉ là yêu từ chi tâm, Ngô Trinh thỏa mãn chính mình mẫu tính, đã ở tình lại trong lòng tiềm tàng rất lâu, thậm chí cho rằng không còn tồn tại dục vọng đối với nam từ dục vọng. Mỹ diệu uyển truyền rên rỉ cao vút xuất khẩu, như một khúc diệu âm rơi vào cảnh đẹp. Tùy theo âm tiếng chảy xuôi mà ra chính hướng cao trào đi tới. Trúc Nhã Đồng nắm thật chặt ôm ấp, đem Ngô Trinh ấn vào vú. Hút mút cùng cắn cắn đã không đủ chân, đôi này vật ân huệ cũng cần phải tình lang âu yếm, cầm nắm. Ôn nhu tất nhiên ngọt ngào, thô bạo không chỉ có cũng có thể chứng minh mị lực của bọn chúng, còn càng thêm kích tình. Hai người tư thế thập phần kỳ diệu, Trúc Nhã Đồng nâng khẽ khởi thân trên, làm lúc trước hướng về nằm nghiêng, biến thành Ngô Trinh bị một chút ép lấy. Trúc Nhã Đồng cặp vú nặng nề nghiêng cúi, giống như đưa tại Ngô Trinh trong miệng, mà vô luận muốn đưa vào thế nào một cái đều do nàng trưởng khống. Trúc Nhã Đồng tìm đến này cảm giác, bú sữa lạc thú ở nàng mà nói đại có ý nghĩa, nhất thời ở giữa lưu luyến trong này, quyến luyến không tha. Ngô Trinh một bên bị uy được vui sướng, một bên động lên hai tay, thuần thục lấy khác biệt lực đạo, khác biệt góc độ đem mỹ nhũ mát xa, trà sát. Hai cái mỹ nhũ như là như thế nào cũng không là hư tuyết diện đoàn, vô luận bị ma thủ trào chen lấn như thế nào biến hình, luôn có thể nhanh chóng bắn hồi nguyên trạng. Thuận theo hút mút đầu vú, tùy ý trà đạp mỹ nhũ, Ngô Trinh cũng đồng thời tìm đến làm người tử cùng làm người phu cảm giác. Nhất là hắn song trường nắm mỹ nhũ hai bên hướng trung ương đưa đẩy, đồng thời đại trương năm ngón tay thật sâu nhất bóp. Mười ngón tay đồng thời hãm sâu, bị đầy đặn mỹ nhũ sở mai một. Mà mỹ nhũ thì bị chen lấn giống xuân hết mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên măng, đỉnh núi đầu vú giống như măng đỉnh nhọn mở đóa đầu vú. Không chỉ có càng thêm mê người, bị chen ép máu hành ra tốc sau còn càng thêm mẫn cảm. Ngô Trinh thập phần quá mức ngậm chặt bên trái, lấy răng nanh nhẹ nhàng tạp ổn, tạp tù, kéo lấy này một cái ngọc tuyết diện đoàn tới gần bên phải, lại lấy tay trường vừa ép, đem hai cái đầu vú đang ngậm vào miệng. Song trọng khoái ý, song trọng thỏa mãn, Trúc Nhã Đồng giống ăn ký trọng kích, trong đầu choáng váng, cả người sủi lơ vô lực, duy chỉ có song trường không biết khí lực từ nơi nào tới, ôm lấy Ngô Trinh liều mạng hướng đến ngực chen đi. Nha! Trúc Nhã Đồng phun ra một hơi thật dài, này nhất chen không chỉ có thống khoái mà nhất xính ngực chung dục vọng, càng chen lấn ngực bụng khí tức toàn bộ vỗ đi ra. Khí tức trải qua yết hầu, một cách tự nhiên chuyển đổi thành một tiếng khí nhanh, dồn dập lại kéo dài rên rỉ. Tuy là vô cùng đơn giản, lại phát ra từ nội tâm, là thân thể thuần túy nhất phản ứng. Nàng âm thanh nguyên bản ngay tại ngọt ngào trung bao gồm nhẹ du dương, bây giờ tăng thêm mềm dẻo ngọt ngấy, thật sự hết sức mê người. Ngô Trinh nghe xong như tiên âm rót não, này một tiếng rên rỉ giống như ai oán, giống như khóc nức nở, vừa tựa như vui thích trung mang theo thúc dục. Giống một tên tuyệt mỹ nữ yêu quần lót bán dài, nhưng ỉ la giường, chính ngoắc tay oán trách ái lang chậm quá, không hiểu phong tình. Ta muốn nhìn một chút nơi này, được chứ? Bàn tay to đặt tại dưới bụng, du nhuận mông đít khép kín được kín kẽ, sờ không thấy, tham không được, chỉ có non nửa lũ ô nhung lộ ra thần bí một góc. Sừng nhọn chính nhập vào chân tâm ở giữa, giống như chỉ dẫn tìm kiếm phương hướng. Âm đạo đúng là Ngô Trinh giáng sinh địa phương, đối với hai người ý nghĩa giống như ở cặp vú. Nhất người sinh, nhất người nuôi, khó phân cao thấp. Trúc Nhã Đồng tuy có ý xấu hổ, lại sớm điều thích tốt lắm tâm tình. Cặp vú mang tới nhanh mỹ cùng thỏa mãn còn tại trong đầu quanh quẩn, âm đạo chỗ mẫn cảm càng sâu, thần bí càng sâu, thẹn thùng cũng càng quá mức, này bí ẩn cùng dâm mỹ càng là khỏi cần nói. Trúc Nhã Đồng sớm mong chờ vạn phần, lần này cư nhiên lớn mật dứt khoát tuyệt nhiên gật gật đầu nhẹ nhàng ưm một tiếng, nằm thẳng ở giường chủ động tách ra hai chân chi lên. Viên mà tiểu cái rốn thập phần tinh xảo, từ trước từng là liên hệ hai mẹ con ràng buộc, Ngô Trinh trước tiên ở nơi này chỗ hôn một nụ hôn, mới ghé vào âm đạo trước. Tươi tốt ô nhung quyền khúc, chi chít thủ hộ bí ẩn hoa viên, xuân quang khó gặp. Như nhau Trúc Nhã Đồng nội tâm đã sớm phong bế, bị tầng tầng phòng hộ bao nghiêm, ngăn cách. Có thể bên cạnh không nói, riêng này một lùm ô nhung thuận theo trượt nồng đậm, đen nhánh tỏa sáng liền đã mê người nổi điên. Ai không nghĩ tìm kiếm bên trong che giấu chốn đảo nguyên. Chỉ nhìn ngươi có thể được mỹ phụ phương tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện tách ra hai chân, mặc cho ngươi tùy tiện lấy. Ngô Trinh thầm than một tiếng dữ dội may mắn, con giáng sinh, mẫu thân chịu khổ, hắn nói không rõ trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm chừng hai mắt, hai tay nhẹ nhàng tách ra ô nhung tìm kiếm chỗ sâu bí mật.